Chương 3840, khá lắm. Đỉnh đầu vách đá thoáng chốc chốc từng mảng, núi đá tra thổ lốp bốp ném ra một trận sương mù, nói rõ có đồ vật gì muốn xót xuống đến. Bốn tên suối đài phán quan thu đến thần thiên ra hiệu, lập tức tiêu tán thành vô hình, chỉ còn Lam Lan giơ bó đuốc đứng ở phía trước. Tiếp theo một cái chớp mắt, bảy, tám bóng người rơi xuống trên mặt đất. Thảo, cao như vậy, Ngô Lão Ôn nhìn ngươi chui động, ngã chết lão tử. Một thân áo ngắn vải thô người trẻ tuổi còn không có đứng lên, chửi ầm lên, nhưng gặp trong động còn có ánh đèn, kinh ngạc nói, cái này còn có thể gặp gỡ đồng hành. Sớm tại nửa tháng trước, Vĩnh Thái Thành đã giải tin tức, trắng trận tuyên dương sụp đổ thiên trụ phong phía dưới, phát hiện Phạm Thiên Lân bảo tàng. Cái này nâng quả nhiên gây nên ngoại giới chú ý, một đêm chợt dầu sáng rực ánh mắt trong khoảnh khắc toàn bộ tụ tập nơi này, trong đó muốn thuộc Cắt Chảy Thương Hội động tác nhanh nhất, trong vòng 3 ngày đã xác minh bãi sông động đá vôi vị trí. Nhưng là ẩn nấp, Cắt Chảy Thương Hội cũng không có từ cửa hang tiến vào, ngược lại trọng kim thuê Phong Thủy Kham Dư đại sư, thi triển thuật vọng khí, chọn tại Lộc Ngô Sơn khe núi, trực tiếp hướng phía dưới đào ra cái giếng, mở ra lối riêng. Đương nhiên, đây hết thảy đều tại quỷ đăng trong lòng bàn tay. Lúc trước thần thiên giải có ý tứ là muốn mượn Cắt Chảy Thương Hội chi thủ, lấy hạt rẻ trong lò lửa, thay Vĩnh Thái Thành gánh chịu phong hiểm thương vong, tìm tới Phạm Thiên Lân tung tích. Nhưng sự tình biến hóa quá nhanh, bên trên Lâm Uyển địa khí tiết lộ đến càng phát ra nghiêm trọng, cho nên rừng trúc nở hoa, hóa thành hình người trúc quân càng là vì mặt vàng khô gầy. Cho nên thần thiên không thể không gấp rút hành động, bảo trụ địa khí, lung lạc cỏ cây hoa tiên tử lòng người sau khi, càng quan trọng hơn là vì trưởng cúc sinh sôi lớn mạnh. Hiện tại hắn trông thấy nghề này Cắt Chảy Thương Hội thám tử, dù sao cũng hơi kinh ngạc, hơn 500 trượng thanh nham thế mà thật bị bọn hắn ngạnh sinh sinh đào xuyên, mảy may cũng không kiêng rẻ đất đá lún. Muốn tiền không muốn mạng, thần thiên quét mắt một vòng đám người, theo bản năng cho bọn hắn đánh lên nhãn hiệu, nhưng cũng không có chủ động tiến lên cùng bọn hắn đáp lời. Kỳ thật đối diện cũng đang đánh giá thần thiên người đi đường này, trong lòng nổi lên nói thầm, một chút cũng không thể so với thần thiên thiếu. Từ xưa đến nay, phàm là trong lòng đất cùng đất đá liên hệ nghề nghiệp, rất kiêng kỵ nữ nhân xuống giếng, cảm thấy rất là điểm xấu. Nhưng bây giờ xem xét, không chỉ có nữ nhân xuống giếng, còn trọn vẹn mang lên ba cái các loại thiên thu mỹ quyến, thái độ tựa hồ còn rất là thân mật. Ngô Cửu thật sâu chằm chằm một chút thần thiên, trên dưới dò xét, bằng vào hắn nhiều năm khách giang hồ kinh nghiệm, luôn cảm giác thần thiên lai lịch bất phàm, phía sau tuyệt đối có nghi trượng. Nhưng Triệu Mộng Tài đẩy ra nện ở trên người bao quần áo, chống đất ngồi dậy, sắc mặt rất là trầm thấp, Ngô Lão Ôn đừng lo lắng, không chừng là nhà kia công tử ca tiến đến chơi phiếu, không quan trọng. Mà ở quay đầu thời khắc, hắn đã thay đổi mang tính tiêu chí cười đùa tí từng, vỗ tay chạy hướng thần thiên, tiểu ca đúng dịp không phải. Chúng ta răng rắc ngã xuống ngẩng đầu đã nhìn thấy ngươi, duyên phận a. Thần thiên đối mặt cực kỳ nhiệt tình như quen thuộc, không có đáp lời, chỉ là nhìn một chút trán của hắn. Triệu Mộng Tài vừa sờ trán, đầy tay đều là đỏ thấm chướng mắt máu tươi, lưu lượng không nhỏ, một chút vết thương nhỏ thôi, xin hỏi tiểu ca tôn tính đại danh. Thượng An, ta gọi Triệu Mộng Tài, xuất thân từ Cắt Chảy Thương Hội, lần này rốt cục cướp được xung phong việc cần làm, kết quả ra điểm chỗ sơ suất, để tiểu ca chê cười. Người đây đúng là xung phong a. Đồng Nhược Nhiên trong lòng đậu đen rau muống, thông qua đôi câu vài lời cấp tốc suy đoán ra Triệu Mộng Tài, rất có thể không phải Cắt Chảy Thương Hội thành viên, thân phận rất là khả nghi. Thứ nhất, bãi sông động đá vôi rõ ràng là Vĩnh Thái Thành địa bàn, chui vào tiến đến cũng rõ ràng tại cùng Vĩnh Thái Thành đối nghịch. Dưới loại tình huống này, nào có cùng người xa lạ lần đầu gặp mặt liền tự bộc cửa chính. Thứ hai, nhóm người này chiến lực rất thấp, chỉ có ngọc đỉnh cảnh. Bọn hắn cộng lại lên một lượt, đều khó có khả năng đánh qua khuyết thiếu tiến công thủ đoạn Lam Lan, cho nên Triệu Mộng Tài hoàn toàn có khả năng mượn Cắt Chảy Thương Hội tên, ý đồ trấn nhiếp ngoại nhân. Thần thiên cùng Đồng Nhược Nhiên nhỏ không thể thấy trao đổi một chút ánh mắt, lâu ngày ăn ý, để cho hai người lập tức biết được ý nghĩ của đối phương. Hắn gật đầu hướng Triệu Mộng Tài trả lời, bèo nước gặp nhau đương nhiên là duyên phận, mọi người cùng là cầu tài mà đến, xem như người một đường, vậy chúng ta không bằng kết bạn mà đi. Triệu Mộng Tài giật mình, không nghĩ tới chính mình ô ương ương một phen xuống tới, thần thiên thế mà chỉ nguyện lộ ra danh tự, không chút nào nhiều lời khác. Về phần kết bạn mà đi, nói đùa cái gì, một cái công tử ca cộng thêm ba tên nũng nịu nữ quyến, toàn thân cao thấp trang bị chỉ có bó đuốc, cái này có thể thành chuyện gì? Triệu Mộng Tài thoáng suy tư qua đi, càng cảm giác thần thiên có thể là chơi phiếu công tử ca, đối xử mọi người xử sự giang hồ lịch duyệt quả thật có chút mà, nhưng rõ ràng đánh giá thấp dưới đáy đảo bảo phong hiểm. Như vậy vướng víu, hắn tự nhiên là chướng mắt, nhưng cái này không trở ngại hắn tiếp tục đáp lời. Tiểu ca, ta còn muốn chờ thêm mặt nhân thủ, tạm thời đi không được. Triệu Mộng Tài liên tục khoát tay cự tuyệt, nhìn chằm chằm bó đuốc hướng thần thiên lại đạo, bất quá thấy các ngươi hai tay không có vật gì, mà ta đúng lúc mang nhiều hai bộ ra hỏa, ngươi có muốn hay không đến một chút? Lần này đổi thành Thần Thiên giật mình, khá lắm, tiểu tử này giả bộ còn rất giống, Cát Trạch Thương Hội ham tiền như mạng dáng vẻ, diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Nếu mời, Thần Thiên cũng thuận miệng đáp ứng, muốn nhìn một chút hắn lên đến liền chào hàng trang bị, đến cùng dáng dấp ra sao mà. Một cái bao quần áo bị giải khai, lộ ra ba thanh nửa vòng tròn xúc đầu cán dài lớn cái xẻng, lấp lóe kim loại quang mang. Bên cạnh thì là trắng nhợt chỉ toàn bình ngọc, mở ra đằng sau, lăn ra 5-6 hạt đen như mực viên thịt, gặp nó không có sóng linh khí, hẳn là tích cốc đan. Ngoài ra còn có rực rỡ muôn màu tiếp tế, từ giấy dầu bố đến màn, cái gì cần có đều có, Triệu Mộng Tài thì đứng tại trong đó như là tạp hóa người bán hàng rong, cười rạng rỡ. Tiểu ca, ta chỗ này già trẻ không gạt, cái đỉnh cái đều là hàng tốt, người không mua được ăn thiệt thòi cũng không được mắc lừa. Nhìn cái này, Triệu Mộng Tài giẫm tăng lên cái xẻng sách bên phải tay, một kích bổ vào bên người nham thạch, càng như đao qua mỡ bò, giải quyết dễ dàng, lòng đất đào bảo cũng nên cùng đất đá liên hệ, vạn nhất bị vây ở đường tắt, cũng có thể nhờ vào đó thoát thân tự cứu. Bao nhiêu tiền, không nói giá tiền, chỉ cần 10 lượng bạch ngân, rất tốt, ta lần sau lại mua. Thần Thiên xoay người rời đi, nhờ vào Diêm Hộ La Địch phát hiện trong động đá vôi hừng hực địa hỏa, Thiên Cơ Các cùng Đốt Kim Sơn Trang tinh luyện kim loại chi phí diện rộng hạ thấp, đồng sắt giá bán chỉ có lúc đầu 1/3. 10 lượng bạch ngân tùy tiện giao cho Vĩnh Thái Thành một nhà tiệm thợ rèn, hoàn toàn có thể theo dạng chế tạo ra trăm chuôi xẻng sắt. Gia hỏa này nhìn chính mình chưa mang trang bị, lại còn coi chính mình là dê béo lớn, chuẩn bị hung ác làm thịt một đao đâu. Ấy tiểu ca, chớ đi, Triệu Mộng Tài gấp, vội vàng bắt lấy Thần Thiên góc áo, cười đến sán lạn, ta chỗ này đồ vật nhiều nữa đâu, xẻng sắt chướng mắt, cái kia lại nhìn một cái khác đi, bảo đảm ngươi hài lòng. Liền ngươi cái kia tích cốc đan, Thần Thiên lườm liếc bị nắm lấy góc áo, ngước mắt đạo, tôm phấn thả nhiều lắm, làm đồ ăn cho mèo còn tạm được. Triệu Mộng Tài hậm hực buông tay ra, loại đồ chơi này đương nhiên không có khả năng lừa gạt công tử a. Ta thật có đồ tốt, lấy ra đi, tốt, công tử cũng đừng chớp mắt a. Triệu Mộng Tài xoa xoa đôi bàn tay, lại từ vò gốm bên trong lấy ra một cái giáp trùng, to như nắm đấm, đây chính là lòng đất thám hiểm phù hợp. Nói xong, giáp trùng nhào cánh mà lên, một trận nhu hòa màu da cam quang mang theo hạn chợt hiện, chiếu sáng bốn phía, xác thực so chập chờn bó đuốc càng thêm ổn định. Có ý tứ, cái này huỳnh chiếu trùng ngươi là thế nào bồi dưỡng? Kích cỡ không nhỏ a, Thần Thiên vui vẻ, Triệu Mộng Tài nhóm người này thực lực không hôm qua dạng, gia hỏa đồ chuẩn bị cũng rất nhiều, vật ly kỳ cổ quái mọi thứ không rơi. Đây chính là cơ mật, sao có thể truyền ra ngoài? Triệu Mộng Tài cười hì hì rồi lại cười, biết rõ Thần Thiên tâm động, đang chuẩn bị kêu giá. Đỉnh đầu lần nữa lại lần nữa truyền đến dị hưởng, nói rõ còn có người xuống tới, mà lại số lượng còn không ít. Chương 3841, một tên cũng không để lại. So với Triệu Mộng Tài chật vật rơi xuống đất, vừa xuống nhóm người này, nói rõ muốn ổn trọng được nhiều. Một cái mặt sẹo dẫn đầu lăn đất tháo bỏ xuống lực đạo, sau đó nắm chặt xong đao dịch chuyển khỏi vị trí, mặt mũi tràn đầy cảnh giới xem kỹ đám người. Sau một lát, lại một đám tráng hán như là sủi cảo vào nồi, loảng xoảng đương đương đứng đầy động đá vôi, nói ít cũng có mười mấy người. Trong đó hai người gặp Thần Thiên bên người ba nữ rất là mỹ mạo, dáng vẻ lưu manh thổi lên huýt sáo, nhưng khiếp sợ giữa đội ngũ hình xăm hán tử, cũng không có mở miệng bắt chuyện, ngược lại núp ở nơi hẻo lánh không dám tiếp tục lên tiếng. Triệu Mộng Tài, ngươi không phải nói ngụm này cái giếng chỉ có chúng ta một đoàn người sao? Nghe thấy hình xăm đại hán nói gần nói xa có chút không vui, vội vàng nói, Phương ca, vị công tử ca này từ nơi khác xuống, vừa mới gặp gỡ. Lại nói, cái giếng sau cùng một cái xẻng đất đá cũng vừa vừa bị nâng lên, căn bản không có ngoại nhân a. Đinh Phương gật gật đầu, hắn liếc nhìn Thần Thiên sau khi, lại kiến giải nhấc lên có không ít thứ thượng vàng hạ cám, chân thành nói, những vật này ngươi không thể bán, ta đã cho tiền công, những trang bị này đương nhiên cũng bao quát ở trong đó. Cái này, Triệu Mộng Tài yên lặng, Đinh Phương vô tình hay cố ý giương lên trong tay thiết hoàn đại đao, có gì không ổn sao? Không có không có, Phương ca chỉ cần thanh toán số dư, tất cả đều dễ nói chuyện. Triệu Mộng Tài cười rạng rỡ, rất tốt, Đinh Phương hừ một tiếng. Nắm qua huỳnh chiếu trùng đưa cho Thần Thiên, tiểu tử, cầm lên đi nhanh lên, đây không phải địa phương ngươi nên tới. Đa tạ, Thần Thiên không chút do dự, tiếp nhận huỳnh chiếu trùng đằng sau, quay người mang lên ba nữ rời đi, không có nói nhiều một câu. Triệu Mộng Tài trợn mắt hốc mồm, đồ vật của mình không hiểu thấu bị cướp, kết quả nhưng lại dễ như trở bàn tay đưa cho người khác. Phương ca, tiền đều không có thu đâu, huỳnh chiếu trùng nói ít cũng đáng 300 lượng bạc đủ tuổi. Người cũng như tên, người thật sự là nằm mơ đều so với chúng ta Cát Trải Thương Hội muốn phát tài. Đinh Phương cười nhạo, đưa mắt nhìn Thần Thiên từ từ đi xa bóng lưng, thuận miệng nói, thế ra môn phiệt có một tên cỏ cây hoa tiên tử, đã đầy đủ chướng bề ngoài, hắn lại tả hữu có hai vị. Dạng này công tử ca, ngươi hay là thu hồi tiểu tâm tư tương đối tốt, ngươi làm thịt hắn một bút bạc, chờ hắn sau khi ra ngoài, tin hay không hắn tiện tay làm thịt cả nhà ngươi. Ách Triệu Mộng Tài sợ hãi, kỳ thật hắn một mực hiếu kỳ cái kia ba tên nữ tử che mặt thân phận, cũng đoán qua thân phận bất phàm, nhưng không ngờ tới, trong đó lại có hai vị là cỏ cây hoa tiên tử. Nói như vậy, vị công tử ca kia nhất định thân phận bất phàm, khó trách các trải thương hội tiêu đầu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí không tiếc tế ra chính mình, trình diễn vừa ra giả đùa giỡn, hữu tâm hướng hắn lấy lòng. Phương ca, xin hỏi công tử này là ai? Chính ngươi đuổi theo hỏi thôi. Đinh Phương không muốn nhiều phản ứng Triệu Mộng Tài, đối với bọn này đào nhân tổ mộ phần thổ phu tử cũng không có hảo cảm, đốt lên thủ hạ lâu la, mang lên đầy đất trang bị cấp tốc đi hướng động đá vôi chỗ sâu. Triệu Mộng Tài bị nghẹn đến sặc âm thanh, thầm mắng hắn giả nhân giả nghĩa, cuối cùng vẫn là Ngô Cửu tiến lên trấn an vài câu. Cửu gia, ân, ngươi cảm thấy Thượng An là ai? Không rõ ràng, nhưng khẳng định không dễ chọc. Ngô Cửu nghĩ nghĩ, nói thẳng đạo, ngươi vừa rồi bắt hắn góc áo thời điểm, ta rõ ràng phát giác được bên cạnh hắn toát ra một trận tử khí, băng lãnh thấu xương. Tử khí, Triệu Mộng Tài nghi hoặc không hiểu, một bên từ túi càn khôn móc ra so vừa rồi càng thêm tinh lương trang bị, một bên lại hỏi, người sống cái kia có tử khí. Ngô Cửu chắc chắn nói ta cũng kỳ quái điểm này, nhưng vừa rồi tử khí mặc dù thoáng qua tức thì, nhưng ta vẫn là rõ ràng cảm thấy. Nói, hắn lại bổ sung, lần trước chúng ta tại Nhạn Sơn cổ chiến chàng đào bảo, người còn nhớ rõ sao? So vậy còn mãnh liệt. Nghe được lời nói này, Triệu Mộng Tài triệt để trợn tròn mắt, Nhạn Sơn cổ chiến chàng từ trước đến nay là nhân tộc cùng cánh đồng tuyết yêu tộc chém giết chi địa, bạch cốt ngàn dặm, quanh năm tích lũy tử khí nồng như hắc vụ, tiếng quỷ khóc, thiên âm thì nghe. Có thể ở tại mộ cũ so trong nhà thời gian còn rất dài Ngô Cửu, lại còn nói vị công tử ca kia bên người, còn có càng thêm mãnh liệt tử khí. Chậc chậc, lòng đất này càng ngày càng đặc sắc, không biết muốn ồn ào ra bao lớn nhiễu loạn. Vậy chúng ta muốn đuổi theo sao? Chớ đi. Nếu như Lộc Ngô Sơn dưới đáy thật có Phạm Thiên Lân bảo tàng, sớm bị Bắc vực 36 trong Tông Xuyên Sơn phái móc rỗng, làm sao còn khả năng có chúng ta phần. Triệu Mộng Tài lắc đầu, Ngô Cửu không hiểu, vậy chúng ta không biết ngày đêm móc hang trộm, thật chỉ cầu Đinh Tiêu Đầu một chút kia tiền công. Ha ha, điểm này tiền công đủ làm gì, coi như Đinh Phương không cho, cũng chỉ cho là mượn dùng tên tuổi phí dụng. Triệu Mộng Tài cười mặt mũi tràn đầy đắc ý, vỗ tay nói. Lộc Ngô Sơn phụ cận không biết còn có bao nhiêu người không có môn lộ tiến vào động đá vôi đâu. Chúng ta a, dựa vào cái giếng thu tiền vé vào cửa là được rồi, đồng thời còn có những trang bị này, tùy tiện bán đi một bộ cũng đủ ăn nửa năm. Cao a, chủ ý này đều để ngươi nghĩ ra được. Ngô Cửu rung động thật lâu, cùng mọi người hiện thời lộ ra khâm phục ánh mắt. Đinh Phương cười cười, lần trước đi Cô Tô thành Trương Đài lộ bán đồ, thuận lộ tại mộ thần quán nghe chút kinh doanh trải qua, trùng hợp phát huy được tác dụng. Rắn có rắn đạo, chuột có chuột đạo, muôn hình muôn vẻ các lộ binh mã quay chung quanh Lộc Ngô Sơn, bắt đầu điên cuồng khảo sát, trăm phương ngàn kế xâm nhập động đá vôi, chỉ vì một đêm chợt giàu. Cùng lúc đó, Phạm Thiên Lân giấu ở địa tâm một chỗ bí cảnh, nàng từ khi bị xài lang cầu hạ, nhảy xuống vách núi, một đầu liền vào thác nước bơi về phía hưởng thủy than, sau đó trốn vào bí cảnh. Nơi này chính là Thiên Trụ Phong hạch tâm, là tinh thuần nhất địa khí liền ở đây tụ tập, nhưng bởi vì Thiên Trụ Phong bị hủy, trong bí cảnh Phúc Địa Động Thiên cũng đi theo đại tiết linh khí. Phạm Thiên Lân đương nhiên biết này sẽ bại lộ hành tung, nhưng làm sao dưới trướng nhân thủ thực sự không đủ. Những cái kia sơn quỷ lại ngu dại đến muốn mạng, phái bọn chúng làm bia đỡ đạn lấp sông hộ thành vẫn được, nếu muốn trông cậy vào bọn chúng tu sửa tinh vi phức tạp bí cảnh, đơn giản thiên phương dạ đàm. Hai tháng xuống tới, bí cảnh đại thể xem như tròn trở lại, khả thi thỉnh thoảng hay là lại phát ra như có như không linh khí. Nàng phái ra trướng khí sơn quỷ cảnh giới đồng thời cũng cưỡng ép tự an ủi mình, thần thiên cái thằng kia đã thân chúng huệ cô chi chú, không có khả năng lại điều động linh lực, căn bản không đủ gây cho sợ hãi. Động đá vôi lại cực kỳ phức tạp, loạn như mê cung, căn bản không có khả năng có người sẽ tìm được địa tâm bí cảnh. Huống chi, sơn quỷ trải qua rộng lượng địa khí tẩm bổ, lần nữa sinh sôi ra mấy triệu số lượng, chiến lực không thể khinh thường. Nếu là thật sự có người tìm xuống, hươu chết vào tay ai còn chưa nhất định. Phạm Thiên Lân trải qua một phen bản thân trấn an, trong lòng hơi định, nhưng vào lúc này, một cái lông tóc xám trắng báo tuyết xông vào, chính là Vinh Biểu. Tông chủ, tình huống có biến. Từ từ nói, Vĩnh Thái Thành điều khiển nhân thủ, đã xâm nhập động đá vôi, vượt qua quá ngàn. Vinh Biểu bẩm lễ âm thanh gấp gáp báo cáo. Phạm Thiên Lân kinh hãi, vỗ bàn đứng dậy, thần thiên nhưng tại trong đó. còn không rõ ràng, hơn 1.000 người này tựa hồ đều không thống soái, phân mấy chục đường, ngay tại bốn chỗ tán loạn. Đều không thống soái, Phạm Thiên Lân trầm ngâm một lát, ý thức được những người này nên là người được huyết tinh con địa, muốn từ đổ sụp thiên trụ phong tìm kiếm bảo tàng. Lần trước Ân Thị đại mộ sụp đổ đằng sau, cũng là như thế rầm rộ, loạn thất bát tao tràn vào một đám người. Điều động sơn quỷ ẩn nấp một lát, chờ bọn hắn dần dần đến gần, lại phân mà vây kín, tiền hậu giáp kích, giết chết những đạo trích này. Một tên cũng không để lại, tuân mệnh, Vinh Biểu quay người đang muốn rời đi, đột nhiên lại bị Phạm Thiên Lân gọi lại, thần thiên tâm tư cẩn thận, khẳng định là phát giác được tiết lộ linh khí, từ đó phát động đám người tầm bảo. Hắn rất có thể cũng ở trong đó, nhớ kỹ, không có linh lực ba động người, dẫn đầu giải quyết. Tìm tới hắn đằng sau, lập tức hướng ta hợp thành cáo. Ây, Vinh Biểu lĩnh mệnh mà đi, tích xúc đã lâu chiến ý, để cần cổ hắn lông bờm như cương châm dựng đứng, khí thế cực kỳ dọa người. Chương 3842, vòng quanh, địa thế càng ngày càng thấp, không khí bốn phía cũng càng sền sệt, chỉ là nhìn một chút chật trội nhỏ hẹp khoang trống, liền có thở không ra hơi cảm giác, ánh mắt cũng đi theo có chút hoảng hốt. Thần thiên tinh tế tính một cái, một đường đi xuống, nói ít cũng có 3 ngày 3 đêm, kết quả động đá vôi còn chưa tới đáy. Hắn luôn có chủng ảo giác, tòa mê cung này động đá vôi không phải thông hướng Nhạn Sơn Tuyết Nguyên, vậy liền thông hướng U Minh biển sâu, không phải vậy vì sao sâu càng vạn trượng. Còn không thấy cuối cùng. Nhưng hắn chăm chú phân tích Long Tiền địa đồ đằng sau, tổng kết ra một cái kinh người sự thật. Chúng ta xuyên thẳng qua ngàn dặm, kỳ thật còn tại Lộc Ngô Sơn dưới chân. Nếu như thẳng đứng đảo hang đi lên, rất có thể còn có thể nhìn thấy miếu Long Vương trước mặt thạch con nghê. Đồng Nhược Nhiên ngạc nhiên, đơn giản không thể tin vào tai của mình, quay tới quay lui, kết quả còn chưa đi ra chỉ là 500 dặm Lộc Ngô Sơn. Nếu theo bình thường cước trình, hiện tại đã làm sao cũng nên đến Cô Tô Thành đi. Nói cách khác, chúng ta một mực tại nguyên địa vòng quanh. Đồng Nhược Nhiên suy nghĩ rất nhanh nhẹn, đột nhiên nói, có khả năng hay không, chúng ta bản thân ngay tại Phạm Thiên Lân phụ cận. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là sai kinh ngạc không thôi. Phạm Thiên Lân nếu dám ở Vĩnh Thái Thành mí mắt nội tình bên dưới trốn bí cảnh, cái kia lấy nàng ngay lúc đó trạng thái trọng thương, hoàn toàn không có khả năng đi qua đám người 3 ngày 3 đêm lộ trình. Nói tóm lại, nàng tất có thông hướng bí cảnh đường tắt, có thể làm được trong nháy mắt tiến vào. Chỉ là bây giờ tại thiên trụ phong sụp đổ, có chút con đường bị cải biến, hoặc là bị Phạm Thiên Lân tiến vào bí cảnh đằng sau cải biến. Thần thiên suy nghĩ một lát, cảm thấy Đồng Nhược Nhiên suy luận, không phải không có lý. Bất quá hắn gặp Đồng Nhược Nhiên sắc mặt căng lên, cười trấn an nói, không có chuyện, hiện tại lĩnh ngộ cũng được, chúng ta ven đường xác minh rất nhiều tài nguyên khoáng sản, thu hoạch không ít đâu. Nhưng mà Đồng Nhược Nhiên cũng không ứng nói, đưa tay bưng lấy thần thiên khuôn mặt, sau đó lệch đến sau lưng. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp trong bóng tối sáng lên một đôi con mắt màu xanh lục, trợn mắt mắt tròn, tựa hồ phía sau ẩn tàng to lớn yêu thú. Bộ dáng này là thật có chút dọa người, nhưng thần thiên tinh tế tường tận xem xét đằng sau, cũng không khẩn trương, bởi vì hắn trước đó đã chú ý tới đầu mối. Tuyền đài phán quan thu đến ra hiệu, đi đầu đi qua dò đường, thần thiên gặp bọn họ vô sự, thật lâu mới mang 3 nữ đi qua, phát hiện cái gọi là con mắt chỉ là 2 đóa sinh trưởng ở khe đá cây nấm. Thật thần kỳ, lại có thể phát sáng. Đồng Nhược Nhiên chọc chọc dù nấm đóng, mềm nhu tựa như một đoàn bánh đúc đậu, hoảng hoảng du du vẫn rất đáng yêu. Thần thiên cười cười, nghe đồn rằng có một loại tên là mê cốc, đeo chi có thể không lạc đường, chính là bởi vì cành có thể phát sáng. À, thật là có, đều nói chỉ là nghe đồn, ta cái nào gặp qua. Nhưng ta có thể khẳng định một chút, cái gì, mê cốc quang mang khẳng định không phải màu xanh lá, nếu không còn thế nào chiếu sáng lộ diện. Thần thiên chắc chắn đạo. Đồng Nhược Nhiên che đậy tay áo mà cười, vậy ta cũng có thể dưới đây khẳng định một chút. Nói nghe một chút, mê cốc quang mang hẳn là màu đỏ, bởi vì hồng quang nhất là xem xét Phật, cho dù rất yếu ớt cũng có thể thấy rõ lộ diện. Thần thiên vỗ tay mà cười, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt bỗng nhiên dị dạng. Cái này dọa đến Đồng Nhược Nhiên tranh thủ thời gian quay đầu nhìn một chút, chỉ gặp vừa rồi đứng địa phương, thế mà lặng yên không tiếng động chật ních sơn quỷ, một mảnh màu đỏ tươi ánh mắt như là linh đường minh nến. Nguyên lai sơn quỷ chính là lợi dụng đám người xu thế ánh sáng tâm lý, đem mọi người dẫn dụ đến góc chết, sau đó 3 mặt vây kín. Nhưng giỏi về ẩn nấp tại hắc ám cũng không chỉ sơn quỷ. 4 tên tuyền đài phán quan không chút nào nói nhảm, cầm kiếm mà đi, hàn quang lạnh thấu xương kiếm khí thoáng chốc nhấc lên một mảnh chân cụt tay đứt, vết máu vẩy ra. Đỏ gốc cũng không phải dễ đối phó ngoan giác mà, dặn dò Lam Lan lưu thủ, cụ hóa ra đốt xuyên trượng kích. Xâm nhập sơn quỷ trận doanh như là một tên thuần thục mạch khách, cắt đổ mảng lớn sơn quỷ. Thần thiên rút kiếm ngăn lại một viên thổi tên, như ánh lửa nhìn thấy bên người Đồng Nhược Nhiên mặt mũi tràn đầy trầm tư, tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình. Hắn ra hiệu Lam Lan lại hướng bên người xích lại gần điểm đằng sau, nhẹ giọng đối với Đồng Nhược Nhiên nói thẳng không sao, chuyến này động đá vôi chi hành kéo đến có hơi lâu, tăng tốc tiến trình đi. Chúng ta đã từng không phải bắt được bí cảnh tán phát cái kia cỗ tinh thuần linh lực sao? Không sai, còn rất xa lộ trình. Thần Thiên gật đầu, vậy chúng ta trực tiếp một đường đào đi qua đi. Thần Thiên kinh ngạc, bây giờ đi về lại tìm Triệu Mộng Tài mua xẻng sắt. Đã chậm đi, Đồng Nhược Nhiên lườm hắn một cái, tự mình điều động linh lực, từ đó kích hoạt tu di trên mặt nhẫn quỷ long văn, từ đó ầm vang thả ra một đoàn quái vật khổng lồ. Giật ra trên đó giấy dầu bố đằng sau, một máy người khoác huyền thiết lân giáp cự thú sắt thép nằm ngang ở trước mắt, hai cái chân trước bén nhọn sắc bén, đen như mực. Phá thổ thất lang, lớn như vậy, Thần Thiên quay chung quanh cự thú vòng vo hai ba vòng, rất là chấn kinh, hắn gặp qua thiên cơ các phá thổ thất lang, nhỏ như ngón cái, dụng tâm trinh sát linh lực ba động rất hữu hiệu. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới, thế mà còn có phóng đại không chỉ vạn lần phiên bản, ngược lại là rất hiếm lạ. Ta làm sao không biết thiên cơ các còn có cái đồ chơi này. Thật biến thành mặt chữ ý tứ phá thổ thất lang, Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, làm sao chú ý những này. Đồng Nhược Nhiên u oán nói. Vỗ phá thổ thất lang còn nói, thiên cơ các phụ trách đốt tạo binh tượng, đối với đất thó dùng số lượng rất lớn, một mực người đào châu kéo hiệu suất rất thấp, đây là vừa mới cải tiến đồ vật. Thần Thiên chỉ coi không nghe thấy nửa đoạn trước, cười nói, thử một chút hiệu quả đi, ba ngày ba đêm thực sự đi mệt mỏi, tìm đúng tinh thuần linh khí đầu nguồn, trực tiếp một đường đào đi qua đi. Phá thổ thất lang tại ngự quyết thôi động phía dưới, cấp tốc xé mở nham thạch, thoáng ở bên người đưa ra vị trí sau. Đồng Nhược Nhiên lại buông xuống theo thứ tự buông xuống 3-4 đài phá thổ thất lang. Một trận lòng đất chi hành, bởi vậy biến thành đào hầm lò làm việc, mà sơn quỷ bên kia giết chóc vẫn còn tiếp tục, một đợt nối một đợt thế công để thi thể tầng tầng lũy như gạch ngói, tanh không thể nghe thấy. Thần Thiên quét mắt trên trận, luôn cảm giác có điểm gì là lạ, chỉ ít có 30-40 con sơn quỷ liều mạng xuyên phá phòng tuyến, chỉ vì hướng mình bắn ra một cái thổi tên, sau đó bị phán quan cùng đỏ gốc tiện tay cắt thành hai nửa. Hướng về phía ta tới, có ý tứ, hắn nghe thổi tên đinh đinh đương đương đánh vào Lam Lan cửa thuẫn phía trên, ý thức được Phạm Thiên Lân quả nhiên tại động đá vôi, nói không chừng đã biết mình tới, cố ý để sơn quỷ phát động tính nhắm vào công kích. Nhưng những ngày sơn quỷ tai họa trong thôn trang bình dân bách tính vẫn được, đối mặt Vĩnh Tự Doanh đã là thiên về một bên bị tàn sát, huống chi Tuyền Đài phán quan. Thần Thiên một bên các loại phá thổ thất lang mở ra thông đạo, một bên mượn cơ hội nghiên cứu ngự khuê cấn binh rong kiếm bát quái. Thỉnh thoảng còn cùng Đồng Nhược Nhiên trêu ghẹo một đôi lời. Qua nửa ngày, binh rong ngự quyết cũng học xong, Thần Thiên lại không có chút hứng thú nào ngược sát sơn quỷ, đủ kiểu nhàm chán cùng Đồng Nhược Nhiên tìm lại nói, nhưng lại tại lúc này, phi hành ba ngày ba đêm đom đóm cuối cùng không chống nổi, lạch cạch vừa ngã vào đáy. Trong động đá vôi thoáng chốc lâm vào một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ còn đỏ gốc đốt xuyên đại kích còn có một chút ánh lửa. Không đợi Đồng Nhược Nhiên móc ra Dạ Minh Châu, phá thổ thất lang khoan xuyên một bức vách đá, đột nhiên thuận thế đạp hụt, đột nhiên rớt xuống trước mặt cống ngầm, sau một hồi lâu mới chuyển đến ầm ầm phá toái thanh âm. Dưới đáy có nước, cao chừng trăm trượng, Thần Thiên cấp tốc làm ra phán đoán, nhìn lại Đồng Nhược Nhiên, tổng cộng có bao nhiêu viên Dạ Minh Châu. 100, người muốn làm gì? Ném xuống nhìn một cái, 2-3 viên Dạ Minh Châu rời khỏi tay, như là lưu tinh vạch phá màn trời, trong hắc ám xé mở một đường vết rách. Chỉ gặp đáy vực bộ chất đầy bạch cốt âm u, lớn đến cột cửa, nhỏ đến cây tăm, hình dạng gì lớn nhỏ đều có. Kề sát vách đá còn có một tòa ao lớn, xanh biếc biến thành màu đen, phá thổ thất lang hài cốt ngay tại ở giữa, ngay tại chậm rãi chìm xuống dưới. Chương 3843, trời muốn diệt ta à? Đinh Phương thủ hạ tổng cộng có hơn 20 người, căn cứ phong thủy la bàn chỉ thị, một đường hướng điểm cuối cùng xuất phát. Trong lúc đó hắn nhìn thấy rất nhiều bị vùi lấp kiến trúc, biết rõ đây chính là Phạm Thiên Tông địa bàn, nhưng đất đá ép tới thật chặt. Hắn căn bản không có tìm tới quá nhiều vật có giá trị. Đáng giá nhất ra hỏa cũng bất quá là một đoạn gỗ trầm hương, khổ người rất lớn, 7 người vây hợp cũng chưa chắc có thể ôm lấy. Đinh Phương là rất muốn đem nó bỏ vào trong túi, nhưng nhẫn chữ vật thực sự quá nhỏ, mà lại sơn quỷ đột nhiên xuất hiện phát động công kích, căn bản không kịp cưa mở. Kỳ thật bọn hắn thân là các trải thương hội tiêu sư, chiến lực rất là không tầm thường, thấp nhất cũng có lăng tiêu cảnh, có thể rất nhẹ nhàng đem sơn quỷ giết đến máu chảy thành sông. Nhưng sơn quỷ số lượng thực sự nhiều lắm, mà lại tử chiến không lùi, chất lên thi thể thậm chí có thể ngăn chặn đường lui. Thế là Đinh Phương đành phải lại chiến lại tiến lên, từ từ hướng điểm cuối cùng dựa sát vào, đi đến nửa đường, hắn bỗng nhiên ý thức được một cái đáng sợ sự thật. Những này sơn quỷ tựa hồ đang cố ý xua đuổi đám người, mà cũng lạ thường chính là, phương hướng thế mà cũng là điểm cuối cùng. Cái này khiến Đinh Phương không mò ra nguyên do, cũng càng đối với tiền đồ cảm thấy lo sợ bất an. Mà chờ hắn vừa mới thò đầu ra mơ hồ nhìn thấy đáy hố chồng chất như núi bạch cốt, một đoàn quái vật khổng lồ đột nhiên rơi xuống, nện đến cái kia ao nước biếc kích thích sóng lớn, thoáng chốc ăn mòn rơi một tầng nham thạch. Có thể cái này cũng chưa hết, tiếp theo một cái chớp mắt, hai ba khỏa điểm sáng cũng bỗng nhiên từ đỉnh đầu rơi xuống, chiếu lên bốn phía rõ ràng rành mạch, sấn ra bên cạnh ao một tảng đá lớn, to như tháp lâu. Đầu nhi, cái này tình huống như thế nào? Muốn hay không đi xuống xem một chút? Là phúc thì không phải là hỏa, là hỏa thì tránh không khỏi. Đinh Phương giơ lên thiết hoàn đại đao, một kích chém chết cao không kịp eo sơn quỷ, hung ác nói, nhìn xem liền nhìn xem. Đám người thỉnh thoảng chú ý đỉnh đầu động tĩnh, đợi đến nửa ngày đều không có động tĩnh đằng sau, nhặt lên một viên còn chưa tổn hại dạ Minh Châu, phi tốc nhảy vào đáy hố trời. Nơi này như là vứt xác hố, lớn đến voi ma mút, nhỏ đến chuột đồng, dạng gì thi hài đều có. Đầu nhi, thế nào, ngươi nhìn đây là cái gì? Tiểu đệ cao hứng bừng bừng chỉ hướng bên người khối kia to như cột cửa xương đùi, mừng đến nói năng lộn xộn, Kỳ Lân. Cái này một cây làm sao cũng muốn bán vạn kim đi. Hổ cốt tráng dương, Kỳ Lân xương công hiệu càng ở trên đó. Đinh Phương cũng là mừng tít mắt, tràn đầy phấn khởi quay chung quanh Kỳ Lân xương đi dạo hai ba vòng mấy lúc sau, nhếch miệng cười to, phát a phát. Lâm gia tiểu thiếu ra một mực không được, đi dạo thanh lâu cho tới bây giờ chỉ qua tay nghiện, nếu là chúng ta đem cái đồ chơi này làm đi ra, nửa đời sau trực tiếp nằm ngửa. Đám người nghe được người lãnh đạo trực tiếp đều xác nhận. Một cái so một cái hưng phấn, mẹ, rốt cục phát tài, mũi đao này liếm máu thời gian, rốt cục chấm dứt. Trước tiên ở trương đài lộ mua bộ sân nhỏ, tỉnh liền đi đi dạo yên liếu ngõ hẻm. Nhấc chân liền có thể về nhà, nhìn ngươi cái kia tiền đồ, lão tử trực tiếp bao xuống yên liếu ngõ hẻm, ngủ ở nơi đó. Đừng mẹ nó phạm ức chứng, tranh thủ thời gian động thủ chuyển. Đinh Phương vui vẻ mắng to một tiếng, chỉ huy đám người hành động, lão Lục, người dẫn người ngồi xổm ở góc tường, đừng để sơn quỷ tới. Lão Bát, đừng nếm, đó là voi ma mút đống phân, tới phụ một tay, đám người ầm vang hưởng ứng, ba chân bốn cẳng leo lên Kỳ Lân thi cốt, chuẩn bị đem nó hủy đi thành linh kiện lại đóng gói mang đi. Đinh Phương đứng tại Kỳ Lân phía trước, đột nhiên liếc thấy đầu xương vỡ như bột phấn, xương sau cổ càng là từng khúc vỡ nát, bộ dáng rất là thê thảm. Vừa rồi trải qua một đêm chợt dầu cuồng hỉ đằng sau, hắn rốt cục tỉnh táo lại, suy nghĩ thoáng chốc linh hoạt mở. Thủy Kỳ Lân thế nhưng là chiến lực không tầm thường thánh thú, so Long Vương không sai biệt lắm, vậy nó vì sao chết thảm ở đây, lại là bị kinh khủng bực nào đồ vật bóp nát đầu lâu. Hiện tại lại người ở chỗ nào, phải chăng còn ở chỗ này, Đinh Phương trong lòng quanh đi quẩn lại, một cỗ sợ hãi chậm rãi leo lên đáy lòng, thoáng chốc căng thẳng thần kinh. Nhất niệm hiện lên. Hắn đột nhiên nghe được sau lưng lão Lục truyền đến một tiếng hét thảm, từ trước đến nay chỉ có đánh lén người khác hắn, bây giờ lại bị một đoàn bóng xanh đâm xuyên bụng sườn. Từ tim phổi trào lên mà ra máu tươi, phát ra một cỗ màu đỏ tươi bọt biển, lạch cạch chảy xuống trên mặt đất. Đinh Phương phóng nhãn nhìn lại, chỉ gặp lục ao không biết leo ra đại lượng da xanh sơn quỷ, nương theo lôi ra hôi thối chất lỏng, một bước một cái dấu chân vây hướng đám người. Thảo, bẫy dập, Đinh Phương không muốn thấy nhất sự tình, cuối cùng vẫn ứng nghiệm. Sơn quỷ bao vây chặn đánh quả nhiên là xua đuổi đám người nhảy vào tử địa. Đừng quản Kỳ Lân xương, tranh thủ thời gian cùng ta đường cũ trở về. Thế cục đột nhiên đột một phát dương thành dạng này, mặc cho ai cũng không ngờ tới, đám người lộn nhào vứt xuống Kỳ Lân xương, đi theo Đinh Phương sau lưng lần nữa giết trở lại đường cũ. Nhưng sơn quỷ bỏ ra hơn vạn cái tính mạng, làm sao có thể để bọn hắn toại nguyện. Dày đặc thổi tên nhất thời mãnh liệt như mưa xuống, phong tỏa đường lui, cho dù là chết cũng dùng thi thể chắn cửa hang. Đinh Phương hoảng sợ phát hiện, lui lại đã mất, căn bản không kịp rút lui, sau lưng những cái kia da xanh nước tiêu càng là điên cuồng mà tới, coi như bị nhất đao lưỡng đoạn, hơi qua sau một lát cũng sẽ một lần nữa tụ tập thành hình người. Cho dù bọn hắn đơn thể chiến lực mạnh hơn, cũng đánh không lại nghìn lần tại mình si mị võng lượng. Chiến đấu dần dần tiến vào gay cấn, một cái tiếp một cái bị ăn mòn thành khung xương thủ hạ, để Đinh Phương quá sợ hãi, mấy lần đều suýt nữa đem thiết hoàn đại đao tuột tay. Nhưng cái này cũng chưa hết. Đinh Phương hoành đao chém xuống nước tiêu đầu lâu đằng sau, quay đầu đột nhiên giật mình từng đội đất thó sắc binh rong, chính bài xuất chỉnh tề dùi nhọn trận, âm vang hữu lực cất bước đi tới. Hàn quang chớp trường mâu đám lập như rừng, lộ ra một cỗ mãnh liệt túc sát chi ý, thí dụ như tường đồng vách sắt. Thảo, trời muốn diệt ta, Đinh Phương hung ác xì một miếng nước bọt, khiêu đao bổ vào nước tiêu phía sau cổ, cùng cuối cùng bảy, tám thủ hạ lưng tựa lưng kết thành viên trận, chỉ chờ binh rong cận thân. Kết quả nhiệt huyết đã cấp trên. Hắn đều làm tốt chịu chết chuẩn bị. binh rong đột nhiên cùng nhau để nằm ngang trường mâu, sau đó từ giữa đó chia hai đội, vòng qua Đinh Nguyên, như là một dòng lũ lớn mãnh liệt vào tới nước Tiêu, thoáng chốc kích thích bồng bồng màu xanh lục chất lỏng. Nhưng nguyên bản ăn mòn thấu nham thạch chất lỏng, vẩy vào binh tượng trên thân chỉ nóng ra trận trận khói xanh, bản thân một chút cũng không có. Đinh Nguyên bị chấn kinh đến tột đỉnh, trợn mắt hốc mồm nhìn xem thành quần kết đội binh rong đại sát tứ phương, trong khoảnh khắc đem nước Tiêu chặt thành một vũng nước nước đọng. Mẹ liệt, chiến thần hạ phàm, Cát Trải Thương Hội Tiêu sư tấm tắc lấy làm kỳ lạ, loại kiếp này sau quãng đời còn lại cảm giác, lần nữa nhóm lửa kích động bọn hắn đấu trí, nhao nhao đi theo binh rong sau lưng, thừa cơ chém chết những cái kia ngã xuống sơn quỷ cùng nước Tiêu. Sơn quỷ còn dễ nói, một đao liền chết, nhưng nước Tiêu vô luận như thế nào chặt, kiểu gì cũng sẽ lần nữa tụ tập thành nguyên hình, chỉ có binh rong trường mâu mới có chí tử mất mạng tác dụng. Đinh Phương không khỏi hiếu kỳ, binh rong sử dụng vũ khí chỉ là đất thó đốt thành, theo lý thuyết, căn bản không sánh bằng trong tay mình thép dòng đại đao. Vì sao cả hai chênh lệch rõ ràng như thế? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng căn bản không biết binh tượng đến từ nơi nào, lại vì sao muốn cứu mình. Mà lại tại giết hết sơn quỷ cùng nước Tiêu đằng sau, những ngày cao lớn uy mãnh chiến thần cũng không có lui về đường cũ, toàn bộ sử tại nguyên chỗ tất cả đều bất động. Đinh Phương cứu xong thủ hạ của mình, tranh thủ thời gian quan sát binh tượng, nhưng mà chỉ nhìn thấy một chuỗi không minh bạch thể chữ lệ chữ nhỏ. Lẻ loi nhất ba nhị cửu, bát lục ngũ tứ, cái này đều cái gì? Hắn càng xem càng hồ đồ, nhưng có một chút hắn biết rõ, những này binh rong tất cả đều là nhân tạo đồ vật. Thế là hắn đứng tại binh rong bên người, hướng bốn phía cao giọng hô to, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, dám xin mời lộ diện một lần, dập đầu thi lễ. Nhưng mà, cũng không có người trả lời. Đáy hố trời quanh quẩn hắn thô kịch thanh âm, thật lâu không ngừng, cuối cùng tiêu tán thành vô hình, quy phục bình tĩnh. Chương 3844, chân tướng. Thần Thiên buông xuống bát quái gương đồng, không có chút nào phản ứng hố trời dưới đáy gọi hàng, hắn quay đầu nhìn về phía Đồng Nhược Nhiên, cau mày nói. Xác định chính là chỗ này. Không sai, Đồng Nhược Nhiên gật gật đầu, chui từ dưới đất lên thất lang đào móc năng lực rất cường hãn, ngạnh sinh sinh tại trong động đá vôi mở ra một đầu thông đạo, rút ngắn không ít lộ trình. Nhưng Tòng Long tiền địa đồ chỉ thị đến xem, Phạm Thiên Lân tán phát tinh thuần linh lực, ngay tại hố trời phụ cận. Nói cách khác, đoàn người mình mở ra lối riêng, thế mà cùng Đinh Phương không mưu mà hợp, đồng thời đụng vào nhau. Nếu như đây không phải trùng hợp, cái kia nhất định chính là Phạm Thiên Lân thao túng Sơn Tiêu cố ý gây nên, vì chính là đem xâm nhập động đá vôi đám người một mẻ hốt gọn. Cái này ít nhiều khiến người có chút phí công nhọc sức cảm giác, thất lạc thất bại chi ý, yên tĩnh xuất hiện trong lòng. Rất có thể thật chỉ là trùng hợp, nơi đây xem như con đường phải đi qua, chúng ta gặp được cũng đúng là bình thường. Đồng Nhược Nhiên trấn an nói, nàng thao túng chui từ dưới đất lên thất lang, một mực dựa theo Long Tiền địa đồ chỉ thị tiến lên, căn bản không có sai lệch chút nào. Cho nên nàng nói nơi này là con đường phải đi qua, thật không trốn tránh trách nhiệm, xác thực cảm thấy nơi đây chính là Phạm Thiên Lân ẩn thân bí cảnh chỗ. Thần Thiên khẽ vuốt cằm, mặc kệ Phạm Thiên Lân như thế nào mưu đồ, hiện tại mình đã dẫn binh chạy tới, vô luận nàng có cỡ nào bẫy dập, chính mình cũng có tới ngõ hẹp gặp nhau. 3.000 tôn binh rong, hai vị cỏ cây hoa tiên tử, 4 tên suối đài phán quan, còn có vô số mà kẻ hậu cần vật tư. Thần Thiên tin tưởng Phạm Thiên Lân tất nhiên là không thể trốn đi đâu được, coi như nàng bí cảnh ẩn tàng lại sâu hiện lại ẩn nấp, 10 đài chui từ dưới đất lên thất lang cài đặt hơn ngàn cân trượng cúc linh hạt, luôn có thể đưa nàng móc ra. Nhất niệm hiện lên, hắn nhận định tìm ra Phạm Thiên Lân chỉ là vấn đề thời gian, nhưng đáy hố trời kỳ quặc, còn cần cẩn thận cân nhắc. Ngươi nhìn cái kia ao nước biếc như cái gì, đã có ra xanh nước Tiêu không ngừng từ đó sinh sôi, nên một tòa phong thủy hạch tâm, Lộc Ngô Sơn địa khí rất có thể bởi vậy rộng là tán giật. Đồng Nhược Nhiên đã sớm chú ý tới cái kia ao nước biếc. Bất quá khoảng cách quá xa, bốn phía vừa đen, nàng cũng chỉ nhìn thấy một chút đại khái. Sơn quỷ do chướng khí biến thành, nếu như lại nồng đậm một chút, ngưng tụ thành chất lỏng sình sạch cũng không phải không có khả năng, cho nên hoàn toàn có thể đem những cái kia nước Tiêu coi là sơn quỷ bên trong tinh anh, trên bản chất đồng xuất nhất mạch. Có đạo lý, Thần Thiên nói tiếp nhấm, đi theo suy nghĩ của nàng lần nữa nói bổ sung, cái kia ngã lăn thủy kỳ lân, đã từng nên là tòa kia nước suối phong thủy nhét chư hộ thú, nhưng về sau bị xâm chiếm thời điểm, ngoài ý muốn chết thảm. Nghe, Đồng Nhược Nhiên bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nàng quay đầu nhìn chăm chú về phía Thần Thiên, chân thành nói, tiên sinh còn nhớ được ngươi cùng Phạm Thiên Lân sau khi giao thủ, hôn mê 3 ngày, sau đó thức tỉnh một khắc này sao? Có ấn tượng, đương nhiên 12 âm vận trưởng lão đồng đều ở trong nước tắm rửa, về sau triệu các nàng mở ra tu di chiếc nhẫn, kết quả toàn bộ ngất xỉu. Thần Thiên đơn giản hồi ức một chút, đột nhiên nói, có thể cái này cùng trước mắt tình thế có gì liên quan liên sao? Dòng suối nhỏ kia, tiên sinh khả năng không có để ý, nhưng ta sở dĩ lựa chọn ở đây hạ trại, cũng không phải là bởi vì lấy nước thuận tiện, mà là cảm giác tích chứa trong đó linh lực, tắm rửa đằng sau có thể tăng tốc thương thế khép lại. Nghe đến đó, thần thiên ý thức được mấu chốt, thử nói, cho nên ngươi cảm thấy dòng suối nhỏ kia cùng nơi đây phong thủy tuyền nhãn, khẳng định có quan hệ lớn lao. Không sai, Đồng Nhược chắc chắn đạo, thiên trụ phong tốt xấu đã từng là Lăng Vân Quan phủ núi, làm sao có thể không có lấy đạt được tay phúc địa động thiên. Lăng Vân Quan từ khi cùng Tuyết Nguyên yêu tộc lưỡng bại câu thương đằng sau, nguyên khí tổn hao nhiều, Phạm Thiên Lân bởi vậy tu hú chiếm tổ chim khách, khẳng định cũng là bằng vào tòa này phong thủy tuyền nhãn, mới có thể điểm hóa đông đảo cỏ cây hoa tiên tử, cùng bách thú bách yêu. Suy nghĩ dần dần làm rõ, càng ngày càng tiếp cận chân tướng, thần thiên trầm ngâm một lát, cuối cùng để lộ hố trời khăn che mặt bí ẩn, làm ra tổng kết, vậy ngươi nói như vậy, hết thảy đã chân tướng rõ ràng. Thủy Kỳ Lân chính là Lăng Vân Quan trấn sơn thánh thú, mượn nắm phong thủy tuyền nhãn mà sinh, tòa này giấu ở Lộc Ngô Sơn hố trời, cũng chính là Thủy Kỳ Lân trước khi chết lưu lại chiến đấu vết tích. Đồng Nhược Nhiên suy nghĩ cực kỳ nhanh nhẹn, nghe đến đây chỗ, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Nhưng thần thiên hay là than ra một thở dài nói Phạm Thiên Lân đem chúng ta ép về phía nơi đây, đơn giản là muốn dùng sức mạnh giết Thủy Kỳ Lân khủng bố thủ phạm, diệt trừ chúng ta. Suối đài phán quan thời thời khắc khắc du tẩu tại biên giới tử vong, bản thân cũng không ràng buộc, âm thầm nghe được thần thiên giải quyết dứt khoát đánh xuống chân tướng, cũng không một chút sợ hãi. Nhưng Đỏ Gốc cùng Lam Lan, rõ ràng có chút tâm thần bất định bất an, phải biết, Thủy Kỳ Lân cũng coi là tứ thánh thú một trong, thực lực cũng liền so Hoàng Long cùng Ứng Long hơi kém nửa bậc, thực lực tuyệt đối tại mệnh cảnh ngũ trọng trở lên. Lại thêm chi nhìn thấy tọa này khổng lồ hố to, trong lòng hai cô gái không khỏi từng đợt sợ sệt nhút nhát, Thủy Kỳ Lân đã đủ biêu hãn, cái kia đem nó giết chết thủ phạm lại nên cỡ nào yêu nghiệt. Hiện tại thần tôn lại không cách nào điều động linh lực, lớn nhất chiến lực bảo hộ đã không cách nào có hiệu quả, dựa vào hiện trường những này đất đá khôi lỗi cùng huyết nhục chi khu, thật có thể ứng phó sao? Huống chi, trừ ra không hiểu tồn tại, còn có lâu không lộ diện Phạm Thiên Lân. Không nói những cái kia tuôn ra như thủy triều sơn quỷ cùng nước tiêu, chỉ là hai vị này đã đầy đủ để cho người ta sợ hãi, lần này động đá vôi chi hành, nhất định giữ nhiều lành ít a. Đỏ Gốc cùng Lam Lan liếc nhau, đồng đều nhìn thấy trên mặt đối phương bi thiết chi sắc, sát là đắng chát. Thần thiên lườm liếc hai nữ, không cần nghĩ lại, cũng biết rõ trong lòng các nàng cố kỵ. Mặc kệ Phạm Thiên Lân cùng mình như thế nào đối chọi gay gắt, nhưng nàng đối với hai nữ từ đầu đến cuối có chút hóa tri ân, hiện tại lấy ơn báo oán, từ tình lý phía trên ít nhiều có chút không thể nào nói nổi. Mà bây giờ, hai nàng thần bài không chỉ có nắm giữ tại trên tay mình, thậm chí liền ngay cả quan trọng nhất bản thể, cũng tại nghiêm phòng tử thủ thượng Lâm Uyển. Hai nữ đủ kiểu bị nắm, căn bản không có đường lui, cái này không thể nghi ngờ để hai nàng trong lòng cực kỳ khổ sở, dù sao bị quản chế tại người tư vị, thực sự rất không thoải mái. Thần thiên đối mặt như vậy tình thế, cũng không có vạch trần trong lòng các nàng ý nghĩ, càng không có tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt thời điểm, mở miệng hứa hẹn trọng thưởng. Hắn ngược lại cười tủm tỉm đối với các nàng nói, hai vị lưu tại nơi đây đoạn hậu đi, con đường lui này rất trọng yếu, sau đó có thể hay không thoát ly hiểm cảnh, toàn bộ nhờ hai vị. Nói xong, thần thiên cũng không đợi các nàng ứng nói, mang lên Đồng Nhược Nhiên, quay chung quanh hố trời biên giới dần dần hướng phía dưới đi đến. Địa thế gập ghềnh long đong, đen đến đưa tay không thấy được năm ngón. Đồng Nhược Nhiên cùng hắn chậm rãi từng bước đi trên đường, thử dò xét nói, không cần ta lưu lại giúp tiên sinh khuyên bảo một chút các nàng. Dù sao hai nàng cũng xem là tốt chiến lực, mà lại, Phạm Thiên Lân mặc dù đối với các nàng có chút hóa tri ân, chẳng lẽ tiên sinh đối với các nàng không tiếp tục tạo tri ân? Nhập thánh phong thần đối với cỏ cây hoa tiên tử mà nói, vẫn rất có sức hấp dẫn, hoàn toàn không thua gì lần nữa điểm hóa hình người, đồng dạng cũng là thoát thai hoán cốt. Thần thiên tiện tay kéo qua eo của nàng nhánh ôm vào trong ngực, một bên lách qua đá vụt, một bên lắc đầu, Đỏ Gốc cùng Lam Lan có tâm này kết, chỉ có thể dựa vào các nàng chính mình làm rõ, người đi khuyên bảo đương nhiên là có hiệu. Nhưng chuyện này, hay là các nàng chính mình đốn ngộ tương đối tốt, quy tâm về đức, miễn cưỡng không đến. Vậy được rồi, Đồng Nhược Nhiên nhách tay khoác lên cổ của hắn, vừa nghi nghi ngờ đạo, tiên sinh hiện tại muốn đi đâu. Nàng biết thần thiên không cách nào điều động linh lực, nhưng bằng mất mạng cảnh tứ trọng thiên nhục thể, cao trăm trượng vách núi hay là nhẹ nhõm rơi xuống đất. Nhưng gặp thần thiên vần quanh hố trời biên giới một mực không đi xuống, trong lòng rất là kinh ngạc, đột nhiên nói tiên sinh nên không phải muốn đi điều tra phong thủy tuyền nhãn đi. Chương 3845, lại ra biến cố. Bên trên Lâm Uyển hơn trăm tên cỏ cây hoa tiên tử, người vượt qua tư liệu của các nàng sao? Thần thiên không có lập tức nói rõ ngọn nguồn, ngược lại nhắc lên nguyên do. Đồng Nhược Nhiên gật đầu, vượt qua, lúc trước các nàng nhìn thấy Tuyền Đài thẩm vấn bách thú tràng cảnh, không cần ta hỏi nhiều, toàn bộ tình hình thực tế nói. Thần Thiên mỉm cười, lúc trước bị bắt nhốt tại Thiên Cơ Các Phạm Lệ, tự cho là bàn thạch thân thể không thể phá vỡ, rất là mạnh miệng. Nhưng Tuyền Đài phán quan thoáng dùng chút thủ đoạn, Phạm Lệ đêm đó liền đem biết Phạm Thiên Tông đủ loại tình báo chi tiết, toàn bộ lộ rõ. Về sau Trình Nghi Lượng còn hướng mình oán trách qua vài câu, nói là về sau đừng để Tuyền Đài tại Thiên Cơ Các thẩm vấn tù binh, tràng diện quá kinh khủng, chỉ là chỉ nghe được tiếng kêu thảm thiết đệ tử, đã bị dọa đến liên tục thấy ác mộng. Về phần đám kia mảnh mai cỏ cây hoa tiên tử, tức thì bị trùng kích tâm thần, Đồng Nhược Nhiên Lược Thi Ân Huệ hỏi một chút, tự nhiên cái gì đều nói rồi. Cỏ cây hoa tiên tử bên trong, phải kể tới Liễu Cốc Tuyết tu vi thâm hậu nhất, mà nàng chính là điểm hóa tại Hưởng Thủy Đàm. Thần Thiên bắt lấy mấu chốt trong đó, êm tai nói, cho nên ta hoài nghi Lộc Ngô Phong dòng nước đều là Phong Thủy Tuyền nhãn xuất ra. Nói cách khác, Phạm Thiên Lân chui vào bí cảnh đường tắt, rất có thể chính là mảnh kia Hưởng Thủy Đàm. Đúng nga, Đồng Nhược Nhiên vỗ vỗ lồng ngực của hắn, nói bổ sung, người khi đó nói Phạm Thiên Lân nhảy núi bỏ chạy, dưới đáy chính là thác nước, nói không chừng nơi đó chính là Hưởng Thủy Đàm. Không sai, hiện tại ta đang muốn đi nghiệm chứng, theo cơn gió Thủy Tuyền mắt thấy nhìn còn có thể hay không tìm tới bí cảnh cửa vào. Đáng tiếc, nếu là chúng ta sớm một chút làm rõ tầng này cũng hệ, từ bên ngoài Hưởng Thủy Than trực tiếp dẫn binh giết vào bí cảnh, cũng không cần đi bộ đi ba ngày ba đêm. Đồng Nhược Nhiên mặt mũi tràn đầy phiền muộn, Thần Thiên nhếch tay vuốt vuốt bắp chân của nàng, mỉm cười nói kỳ thật cũng không cần đáng tiếc, lúc trước là cứu vãn cỏ cây hoa tiên tử bản thể, Trung Nghĩa Trang phát động từ Cô Tô Thành tới hơn 10 vạn lưu dân, sớm đem thiên trụ phong lật khắp, Hưởng Thủy Than đoán chừng sớm bị điền. Đồng Nhược Nhiên ngẩn người, hết sức vui mừng, khá lắm, chẳng phải là vô ý đã đem Phạm Thiên Lân đường lui đoạn, nàng cho dù chạy ra bí cảnh, cũng sẽ vây ở động đá vôi. Còn không phải sao, xem như nhân họa đắc phúc, Thần Thiên cười yếu ớt, hai người chiến lực đều không thấp, thêm nữa còn có Dạ Minh Châu, hoàn cảnh bốn phía cũng coi như rõ ràng, rất nhanh đến Phong Thủy Tuyền nhãn phụ cận. Nhưng lại tại Thần Thiên sắp bước vào sông ngầm dưới lòng đất thời điểm, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến trận trận tiếng xé gió, sau đó nhìn thấy hơn 10 đạo bóng người lốp bốp rơi xuống, ném ra từng bãi phá thành mảnh nhỏ vết máu. Không chút suy nghĩ, hắn lập tức đầy tay nắm chặt, cũng quang vinh bịt kín Đồng Nhược Nhiên con mắt. Những này thương thế rất nặng, lúc trước mấy cái rơi xuống đất thằng xui xẻo không có giảm lực, rơi xương ống chân đâm xuyên đầu gối, cuối cùng đâm vào khoang bụng, thậm chí còn chưa kịp kêu thảm, nhất thời một mệnh ô hô. Người phía sau rõ ràng cảm giác hố trời rất cao, lúc này mới rơi xuống đất dài lăn, một tiếng tiếp theo một tiếng trầm đục, như là thịt nhão bị đồ tể ném lên cái thất gỗ, bành nhưng vang động, bên tai không dứt. Thần Thiên không cần nghĩ lại, cũng biết là chui vào động đá vôi chuẩn bị một đêm chợt dầu những người còn lại, cũng bị sơn quỷ đuổi tới chỗ này. Chỉ là hắn nhìn những người này hoảng hốt chạy trốn dáng vẻ, cảm giác truy kích bọn hắn hẳn không phải là sơn quỷ, nhất định so với còn kinh khủng hơn. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, đại lượng để cho người ta ra đầu run lên ong ong vỗ cánh thanh âm, vang như sôi nước, phác thiên cái địa theo đuôi mà đến. Bọn chúng dáng dấp rất giống ong mật, nhưng kích cỡ lại là vượt qua vạn lần, to như bàn đọc sách, toàn thân hiện có vàng đen giao nhau vằn, vần quanh như rắn, phần đuôi ẩn nấp châm càng là lấp lóe ánh kim loại. Cái đồ chơi này có kịch độc, nhất niệm hiện lên, Thần Thiên ôm vào Đồng Nhược Nhiên nhảy lên vách đá khe đá, căn dặn nàng chớ có lên tiếng, càng tuyệt đối không nên thôi động linh lực. Cảm nhận được nàng trọng trọng gật đầu đằng sau, hắn mới buông tay buông ra Đồng Nhược Nhiên con mắt, kết quả nàng vẫn là không nhịn được thật dài khàn giọng đổ hít khí lạnh. Khâm Nguyên, a, thiên đế không phải dục có treo phố vườn hoa sao, ở giữa hoa cỏ vô số, cái gì cần có đều có, bên trong thành phòng lực lượng chính là Khâm Nguyên. Vừa dứt lời. Một cái Khâm Nguyên đuổi kịp ngay tại chạy trốn tráng hán, sắc bén vĩ châm từ phía sau lưng đâm vào nó thắt lưng, xuyên qua tâm phúc. Nhưng tráng hán hay là không quan tâm hướng về phía trước phi nước đại, ý đồ thoát khỏi, kết quả vừa mới phóng ra 3-4 bước, bắp thịt toàn thân như là tuyết động tan rã, lâm ly thấm lộc. Cuối cùng hắn thẳng tắp lạch cạch mới ngã xuống đất, đầu lâu vì đó ngã xuống, lăn một vòng 10 trượng, trợn mắt tròn xoay nhìn xem chính mình thân thể, thoáng chốc bị chen chúc mà đến Khâm Nguyên hút hầu như không còn. Nhìn thấy khủng bố như thế ác độc, mọi người đều là quá sợ hãi, kêu rên cùng tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vọng hố trời, tấu lên một chương tử vong tuyệt khúc. Dù là Thần Thiên nhìn quen nghiêng về một bên đồ sát, nhưng nhìn thấy Khâm Nguyên mãnh liệt như điên hổ xuống núi, lưng hay là trận trận nhảy lên ra hàn khí, thẳng lên đỉnh đầu. Cái đồ chơi này khó lòng phòng bị, cuốn tới dáng vẻ nhiều như châu chấu, cái này nên như thế nào tự vệ? Khâm Nguyên độc tính rất mạnh, ẩn nấp chim thú thì chết, ẩn nấp cỏ cây thì khô, tính tình còn đặc biệt tàn bạo. Đồng Nhược Nhiên có chút chịu không được tràng diện huyết tinh, quay đầu vùi vào Thần Thiên lồng ngực, trong lòng hơi chậm. Thần Thiên ôm lấy nàng, phát giác sau lưng khe đá chính là hẻm cụt, lúc này mới đưa tay vuốt ve phía sau lưng nàng, đừng lo lắng, chỉ cần chúng ta bất động, Khâm Nguyên căn bản nhìn không thấy. Các loại Đồng Nhược Nhiên cảm xúc dần dần yên ổn đằng sau, hắn thăm dò nhìn về phía trên trận, chỉ mỗi ngày bờ hố dần dần có bóng người rơi xuống, ít thì 3, 4 người, nhiều thì hơn 100. Xem ra, trải qua 3 ngày 3 đêm bao vây chặn đánh, chui vào động đá vôi khách không mời mà đến, hầu như đều đủ. Đám người nếu như là đoàn kết nhất trí chữ Vĩnh Doanh, khả năng còn có hy vọng còn sống, nhưng bọn hắn muôn hình muôn vẻ các loại người đều có, Cát Trải Thương Hội, Trương Đài Cô Dệt, Thế Gia Môn Phiệt, còn có chỉ muốn kiếm tiền thổ phu tử, cùng muốn nhặt nhạnh chỗ tốt sơn tặc cường đạo. Những người này thực lực quả thật không tệ, đặt ở bên ngoài không phải cường giả hạng nhất, cũng là sắp xếp có danh tiếng nhị lưu. Nhưng bây giờ, bọn hắn không chỉ có muốn lẫn nhau đề phòng, còn muốn bảo tồn thực lực mưu đồ sau mưu, không thể không từng người tự chiến, chợt bị Khâm Nguyên cùng Nước Tiêu giết đến hoa rơi nước chảy. Hơi không chú ý, trên trận lại thêm ra một bộ độc lâu, huyết sắc cùng nội tạng rầm rầm bôi đến đầy đất đều là. Lâm thiếu gia, tới, Đinh Phương nhận ra chật vật không chịu nổi bóng người, trốn ở binh tượng trong đội nhóm, âm thanh gấp gáp giống to, nơi đây tương đối an toàn, có thể theo tường mà thủ. Lâm Anh Phàm vui mừng quá đỗi, đụng ngã ra Đinh ngăn chặn theo đuôi nó Khâm Nguyên cùng Nước Tiêu, cao hứng bừng bừng chạy về phía nơi hẻo lánh. Đinh Tiêu đầu, Lâm gia không có uổng phí nuôi ngươi. Đinh Phương một thanh tiếp được hắn nhào tới thân ảnh, không để ý tới nhiều khách sáo, dương đao chém xuống Khâm Nguyên cánh mỏng như cánh ve, lưu loát lại đem nó mở ngực mổ bụng. Đá văng thi thể, hắn bảo vệ Lâm Anh Phàm, cũng không quay đầu lại hỏi, thiếu gia, sao ngươi lại tới đây? Binh Dòng Đình chỉ vận hành đằng sau, cũng không linh lực ba động, chỉ có một bức thân thể hình người, cho dù Khâm Nguyên ẩn nấp bên trên độc châm cũng không có việc gì, ngược lại kéo đến Khâm Nguyên có chút kinh ngạc. Tiêu đội lập tức liên hợp gia đình nắm lấy thời cơ, cấp tốc triển khai phản kích, thế cục trong nháy mắt có chỗ ngang hàng. Đám người chính mắt thấy nơi này, tranh thủ thời gian dựa sát vào, dựa vào binh dong ngăn lại một đợt nối một đợt thế công. Đại lượng ngoại phóng kiếm khí cùng đao quang, chiếu lên hố trời thoáng như ban ngày, rõ ràng rành mạch, đám người bỏ ra giá cao thảm trọng đằng sau, cũng rốt cục tính đặt vững nền móng. Ta làm sao không thể tới, lão gia tử mỗi ngày trông coi ta, người cũng muốn giáo huấn ta. Lâm Anh Phàm gõ gõ trên vai thịt nát cặn bã, thần sắc chán ghét. Đinh Phương cười làm lành, thuộc hạ tất nhiên là không dám, chỉ là. Đi, chính ta chạy đến, sẽ không trách tội trên đầu ngươi. Lâm Anh Phàm không nhịn được phất phất tay, tự mình oán trách, ta chẳng phải đùa giỡn một chút Ngọc Quan Âm, lão gia tử về phần phát lớn như vậy lửa. Phục, cùng lúc đó, Thần Thiên gặp trên trận thế cục dần dần ổn định, cũng từ đó nhìn thấy không ít mánh khóe, hắn thuận miệng hướng Đồng Nhược Nhiên nhàn lên trò chuyện lên nhàn thoại. Nếu là ta linh lực còn có thể dùng liền tốt, tam vị chân hỏa nhất định có thể Khâm Nguyên nó đốt cháy hầu như không còn, đơn giản rất. Không cần giả thiết, ân, chương 3846, đây là địch là bạn. Thần Thiên nắm trong tay lấy một con xinh xắn hầu bao thêu túi, đường may tinh mịn, trên đó hạm đạm hoa văn tầng tầng hiện ra, vớ màu nôn nhị. Mở ra nhìn xem nha, Đồng Nhược Nhiên nao miệng ra hiệu, Thần Thiên vê ở một sợi dây lật ra đằng sau, một khối tính chất đều đều giác ngọc hiện ra ở trước mắt. Ông ánh sáng long lanh dáng vẻ, thắng qua một nhánh sớm tuyết hàn mai. Hắn cười híp thành khe hở, tự mình làm. Không có, ta đúng vậy yêu làm những này nữ công, tùy tiện cho thung mễ đại nương cho ngươi khe hở. Đồng Nhược Nhiên trợn trắng mắt, Thần Thiên ý cười càng sâu, không quan tâm bưng lấy khuôn mặt của nàng, tiếp theo một cái chớp mắt, thô lệ gốc râu cằm đã xoa tại khóe miệng nàng. Đồng Nhược Nhiên ghét bỏ đẩy hắn ra, chân thành nói, vừa rồi thôi động linh lực kích hoạt tu di chiếc nhẫn, hành tung đã bại lộ, ngươi cẩn thận một chút. Bại lộ thì như thế nào? Thần Thiên cười to, lúc trước đầu tư Bắc vực 36 tông môn, linh thạch cực phẩm bị tiêu hao sạch sẽ, phổ thông linh thạch lại đảm đương không nổi chính mình rộng lượng tiêu hao. Phóng nhãn thiên hạ địa thượng vạn loại linh thạch, cũng chỉ có giác ngọc miễn cưỡng đủ. Hiện tại có này hiền nội trợ đưa lên kinh hỉ, đừng nói bại lộ hành tung dẫn tới si mị võng lượng, dù là thiên đế hạ phàm, chính mình cũng muốn một kiếm đem nó phong hầu. Giác ngọc treo nhập bên hông, bàng bạc linh khí như nước thủy triều trào lên. Thần Thiên lăng không ấn xuống tay phải, Phụng An trường kiếm ứng thế cụ hóa mà ra. Sóng cuồng chiến ý đột ngột từ mặt đất mọc lên, thoáng chốc lấp đầy đáy hố trời, ngàn con sơn quỷ không chịu nổi uy áp, lập tức tùy theo bạo thể mà chết. Giữa sân mọi người sắc mặt kịch biến, không một không bị cỗ này ngập trời chiến ý cả kinh trợn mắt hốc mồm, nhao nhao phát ra ngạc nhiên ánh mắt. Chỉ gặp nguyên bản xuyên thẳng qua như điện Khâm Nguyên, bỗng nhiên trở nên chậm chạp, thất tha thất thểu mấy lần suýt nữa mới ngã xuống đất. Thực lực thấp hơn Nước Tiêu, càng là vì ép tới không ngóc đầu lên được, một co quắp như nước, dính trên mặt đất hao hết khí lực cũng không bò dậy nổi. Đáng tiếc cỗ chiến ý này chỉ là một cái thoáng mà qua. Si Mị Võng Lượng lập tức linh hoạt như lúc ban đầu, cũng không để ý cùng còn tại vùng vẫy dẫy chết đám người, đột nhiên thay đổi đầu mâu, điên cuồng tuôn hướng xa xa nơi hẻo lánh. Đây là địch là bạn, còn phải hỏi, độc vật cũng bay đi qua công kích hắn, cho dù không phải bạn bè, nhưng khẳng định cũng không phải địch nhân. Vị nhân huynh này chiến lực có thể nói kinh người, Thương Tịch Bắc Vực khi nào đi ra như thế siêu phàm cường giả. Lâm gia Diệp gia, ha ha, hai nhà này tử đệ là gian là thương hoàn thành, về phần tu luyện. Trò cười, theo ta thấy, không chừng là Ân thị thanh niên tài tuấn cũng tới tham gia náo nhiệt, sông sáo Brahma Tông, làm sao cũng coi như biết tròn biết méo công tích. Đám người hạ giọng, một bên nắm chặt thời gian cứu chữa thương binh, một bên nhao nhao hỗn loạn suy đoán, ai cũng không có đảm lượng tiến lên khám nghiệm tình huống. Nhìn về nơi xa Si Mị Võng Lượng tản ra, Lâm Anh Phàm thở mạnh một cái chọc khí, bỗng nhiên nói chúng ta nên làm cái gì. Thiếu gia, tình huống còn không công khai, chúng ta không cần xen vào việc của người khác. Đinh Phương ngắm nhìn bốn phía, cũng không có nhìn thấy nửa cái nữ quyến. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, luôn cảm giác tình thế có chút không ổn, một mực ẩn mà không thấy người thần bí, sẽ không phải chính là cửa động vị công tử ca kia đi. Lâm Anh Phàm gặp hắn sắc mặt có dị dạng, thuận miệng hỏi nguyên do, đạt được trả lời chắc chắn đằng sau, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, trong động còn có cỏ cây hoa tiên tử. Tư sắc như thế nào? Đinh Phương yên lặng, thật lâu không có biệt xuất nói. Lâm Anh Phàm cảm thấy mình điểm chú ý quả thật có chút mất trọng lượng, vội ho một tiếng, chuyển khẩu khinh thường nói, người nói công tử ca, đoán chừng tuổi tác cũng không lớn, làm sao có thể có như thế cuồn cuộn chiến ý. Hơn phân nửa là ngươi bị đối phương trấn trụ, lại bị Si Mị Võng Lượng làm một trận, thần trí đều hồ đồ rồi. Nghe đến đó, Đinh Phương đáy mắt hiện lên một tia vẻ giận, nhưng trở ngại thân phận, không thể không xấu hổ cười làm lành nói, thiếu gia nhận thức chính xác, dậy phải. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, nơi xa đột nhiên đất bằng chợt vang, nương theo từng đợt tiếng vang ầm ầm, tiếng gầm cuồng bạo mà tới, sau đó vẩy ra một chùm đen như mực than cốc, nát như cát đá. Đám người cùng nhau lui lại nửa bước, cẩn thận nhìn lại, mơ hồ nhận ra đây chính là Khâm Nguyên hình dáng. Một hơi đốt thấu Khâm Nguyên, người này tu vi nên cỡ nào cường hãn. Chí ít cũng tại mất mạng cảnh phía trên đi, nhưng như vậy người mang thần thông siêu phàm cường giả, thế mà còn có lòng dạ thanh thản đi dạo một vòng phế tích. Đám người sợ hãi thán phục sau khi, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ nghi ngờ, tràn đầy kinh ngạc ánh mắt không khỏi đồng thời tụ tập ở phía xa nơi hẻo lánh. Chỉ gặp kín không kẽ hở trong kiếm ảnh, thỉnh thoảng thoáng hiện một bóng người, cốt lên thỏ rơi, mạnh mẽ đến căn bản không có khả năng gặp nó toàn cảnh. Lấy vị chiến thần này thực lực, chỉ sợ có thể đem động đá vôi giết xuyên đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, đáy lòng không hiểu đồng thời hiện lên suy nghĩ, cũng không nhịn được là tự thân vận mệnh cảm thấy lo lắng. Có cường giả như thế, Phạm Thiên Lân bảo tàng còn không phải toàn bộ về hắn. Chính mình há không một chuyến tay không? Thần Thiên đương nhiên không biết trong lòng mọi người tạp nhạp suy nghĩ, cũng không để ý cùng âm dấu thực lực, tay cầm độ hóa tam muội chân hỏa phụng an trường kiếm, toàn bộ đem Si Mị Võng Lượng chém hết. Thật dày một tầng Khâm Nguyên thi thể trải như thảm, không còn có vừa rồi hùng hổ dọa người, chết như con ruồi. Về phần những cái kia nước tiêu, tiếp xúc đến tam muội chân hỏa đằng sau, thoáng chốc bị khủng bố nhiệt lượng nóng làm, chỉ để lại một bãi dạn nứt nước bùn, gió thổi thì nát. Thần Thiên chừng 2 tháng không có điều động linh lực, hiện tại cảm nhận được mênh mông lực lượng, chiến ý mãnh liệt, liên quan Phụng An trường kiếm cũng phát ra trận trận kiếm minh. Lại hung ác yêu nghiệt tóm lại cũng sợ chết, một đạo kiếm khí càng như gió thu cuốn lên lá rụng, hoành tảo thiên quân, trong động đá vôi lập tức vì đó không còn. Công chúa, xuống đây đi. Thần Thiên thu hồi Phụng An trường kiếm, cười yếu ớt liên tục. Đồng Nhược Nhiên phốc phốc cười ra tiếng, nhảy lên vào lòng, trọng trấn hùng phong, sướng hay không? Cái kia phải thử qua mới biết được. Thần Thiên một mặt danh mãnh, ngươi, Đồng Nhược Nhiên nắm vuốt hắn cầm lung lay, nói lầm bầm, nhanh đi phía trước xem một chút đi, không phải vậy một hồi lại có Si Mị Võng Lượng. Thần Thiên mũi chân chĩa xuống đất, dọc theo phong thủy tuyền nhãn chảy ra dòng suối nhỏ, bay lượn hướng về phía trước, cũng không quay đầu lại đem mọi người bỏ lại đằng sau. Nhìn ra được, nơi này mặc dù chật trội chật hẹp, lại là trọng yếu thông đạo. Hai bên tường đá mơ hồ còn có đèn áp tường cái bệ vết tích, thỉnh thoảng sẽ còn ra một đoạn rộng rãi đài, hẳn là vũ khí trưng bày đỡ. Nhưng từ dưới chân nấc thang thật dày rêu xanh, cùng phong hoa góc tường mà nói, nơi này chỉ ít hoang phế ngàn năm, đoán chừng ngược lại không xa xa tươi mới thi thể, còn trẻ khách tới thăm. Ven đường có 3-4 tòa hốc tường, Thần Thiên hơi lau đằng sau, cho là trên đó chỗ cung phụng tượng đá chính là đạo gia tiên tổ, về phần cụ thể là ai, đã không phân biệt được. Nơi này trước đó thật đúng là Lăng Vân Quan Phúc Địa Động Thiên. Đúng a, bây giờ lại biến thành bộ dáng này. Đồng Nhược Nhiên không thắng thổn thức, nàng mặc dù không có thấy tận mắt Lăng Vân Quan huy hoàng, nhưng sử ký trong câu chữ cỏ cây gạch ngói, vẫn có chút tươi tốt. Kỳ thật có thể tưởng tượng đến, trước kia phong thủy tuyền nhãn còn chưa bị ô nhiễm thời điểm, tán giật đi ra linh khí chi thủy rót thành sông ngầm dưới lòng đất, trải qua ngàn dặm, tẩm bổ ra tạo hóa trung thần Tú Lộc Ngô Sơn. Muôn hình muôn vẻ linh thú tạp cư ở giữa, cỏ cây hoa tiên tử tận hứng sinh trường, có thể nói cảnh sắc an lành. Kết quả ngàn năm tuế nguyệt trải qua, đã từng linh khí dư thừa phúc địa động thiên, thế mà chuyển ở giữa mắt biến thành si mị võng lượng xào huyệt, để cho người ta tiếc hận. Tiên sinh, ân, người cảm thấy là loại nào yêu nghiệt, có thể cường sát Thủy Kỳ Lân, chiếm cứ nơi đây phúc địa động thiên. Làm sao, người cảm thấy Phạm Thiên Lân còn chưa đủ tư cách? Thần Thiên cười cười, Đồng Nhược Nhiên gật đầu, nàng cũng là vạn năm trước đó thánh thú, ô nhiễm phong thủy tuyền nhãn đối với nàng cũng không có chỗ tốt, dù cho nàng đã nắm giữ si mị võng lượng, cũng không gặp nàng làm hại nhân gian a. Những này ta ngược lại không rõ ràng, nhưng địa khí tiết lộ đầu nguồn, ta đã tìm được. Thần Thiên chỉ phía trước lộc cộc rung động bóng đen, nhúc nhích như giòi. Đồng Nhược Nhãn ngước mắt nhìn lại, con người đột nhiên co lại, cả kinh thật lâu nói không nên lời. Chương 3847, đám người kinh ngạc. Con sen, sau cơn mưa rất phổ biến, tiên âm các hồ uyển liền có đám đồ chơi này, tùy tiện lật ra một mảnh đất gạch, buồn nôn dịch nhờn màu trắng cơ hồ khiến người buồn nôn. Nhưng lại để cho người buồn nôn, nó cũng chỉ là nhỏ như ngón cái, nhưng trước mắt cái này 5-6 đầu ngay tại gặm ăn núi đá con sen, mập mạp như heo, một đầu đủ đè sập xe bò. Không được, ta có chút muốn ói, ta cũng là, Thần Thiên đem Đồng Nhược Nhiên buông ra, trong dạ dày có chút không được tự nhiên. Đây cũng là mảnh sừng khoát du, chuyên ăn đất đá. Đồng Nhược Nhiên nghĩ nghĩ, suy nghĩ từ phong phú sử ký bên trong rút ra, nếu như muốn nói vứt bỏ một tòa phúc địa động thiên lớn nhất hung thủ, trừ nó ra không còn có thể là ai khác. Thần Thiên trầm ngâm một lát, cảm giác khoát du cùng trong ruộng côn trùng có hại không sai biệt lắm, chỉ bất quá nó hỏa hại địa khí, mà không phải hoa màu. Nhưng mảnh tưởng tượng, lại cảm thấy không thích hợp, dựa theo ý của ngươi, trừ ra mảnh sừng khoát du, chẳng lẽ còn có thô sừng khoát du phải không? Có, nhưng nó gọi rộng sừng khoát du. Đồng Nhược Nhiên gật gật đầu, chắc chắn đạo, nghe nói loại này hình thể càng thêm khổng lồ khoát du, vượt qua trăm dặm, thậm chí có thể tải xúc giác phía trên xây dựng cơ sở tạm thời, cho nên kiến quốc. Thần Thiên ngạc nhiên, đơn giản không thể tin vào tai của mình. Hắn kinh ngạc nhìn hướng trước người cái này vài đầu hành động chậm chạp khoát du, rất khó tưởng tượng rộng sừng khoát du đến tột cùng lớn bao nhiêu. Đoán chừng loại này kinh khủng đồ chơi, chỉ có tại nham tương địa tâm có thể gặp đến, không phải vậy nào có rộng lượng đất đá thở nó hút. Lạch cạch, mảnh sừng khoát du từ phần đuôi a ra một đống nửa làm hiếm vật, lúc này tan mặc mặt đất, nương theo tư tư tiếng vang, lại toát ra một cỗ lượn lờ khói xanh. Đây cũng không phải là khâm nguyên vĩ châm như thế kịch độc, mà là nhiệt độ cao bố trí, có thể thấy được nó thể nội nhiệt độ cao khủng bố đến mức nào. Thần Thiên đột nhiên ý thức được, nước tiêu bị tam muội chân hỏa hơ cho khô đằng sau, không phải cũng là dạng này bùn nhão sao. Nói tóm lại, bỏ qua một bên khâm nguyên không nói, sơn quỷ cùng nước tiêu tất cả đều là khoát du vật bài tiết, hỗn hợp phong thủy trong con suối linh thủy biến thành. Quá trình này, mặc dù rất là thô ráp, nhưng rõ ràng cùng thiên cơ các đốt tạo binh rong không sai biệt lắm. Xem ra, lòng đất chủng tộc cũng ngay tại bồng bột phát triển, khó trách chúng ta chui vào động đá vôi thời điểm, những si mị võng lượng kia kích động như thế, quả thật là tìm được nơi ở của bọn nó. Rất có đạo lý, Đồng Nhược Nhiên nghe Thần Thiên nói xong, cũng suy luận đạo, Phạm Thiên Lân hẳn là cùng chúng nó có hợp tác, hiện tại thậm chí đạt thành liên minh. Chuyện này có chút khó giải quyết, Thần Thiên vừa dứt lời, bốn phía vách đá đột nhiên truyền đến răng rắc băng liệt thanh âm, tuôn rơi rơi bụi. Hắn không chút suy nghĩ, dắt Đồng Nhược Nhiên tay phải lập tức hướng về sau lùi gấp, vừa mới lùi lại hai bước, đường tắt bỗng nhiên đổ sụp khép lại. Những cái kia khoát du lúc này bị nện đến mở ngực mổ bụng, đỏ sậm nham tương phun ra như tung tóe, bỏng đến đất đá bành nhưng nổ tung. Bên tai phần phật sinh phong, Thần Thiên một khắc cũng không dám chờ lâu, vận khởi hai chân bật lên như bay, cuối cùng đuổi tại đường tắt triệt để đổ sụp trước đó, cõng vọt nhảy đến đáy hố trời. Kết quả vừa xuống đất, một tảng đá lớn như núi khuynh đảo, hắn không kịp nghĩ nhiều, trở lại đổ đạp. Dựa thế lần nữa bay lượn như ưng. Ầm ầm, cự thạch nhào lên cuồn cuộn khói bụi, Thần Thiên phiêu nhiên ngã xuống đất, ngước mắt đã thấy đám người chính mục trừng ngây mồm nhìn mình chằm chằm, hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ. Vừa rồi cái kia đất phiên động sơn diêu đổ sụp, đám người xem ở đáy mắt, tuyệt đối không nghĩ tới thế mà thật là có từ đó chạy thoát. Khỏi cần phải nói, chỉ là phần này thiểm chuyển xê dịch thân pháp, cũng là cao thủ số một số hai. Huống chi, gia hỏa này trong ngực còn ôm một nữ nhân. Mạng hắn cũng quá lớn đi, Thần Tôn, rốt cuộc tìm được ngươi. Hai đạo thanh thúy giọng nữ từ Thần Thiên bên cạnh vang lên, hắn nghiêng đầu nhìn một cái, chính là Xích Chu cùng Lam Lan, các ngươi làm sao xuống? Vừa rồi địa chấn không có làm bị thương các ngươi đi. Hắn buông xuống Đồng Nhược Nhiên, không thèm để ý chút nào đám người ngạc nhiên ánh mắt, thong dong mang ba nữ xuyên qua đám người đi hướng binh dong đội ngũ. Thần Thiên rất rõ ràng, nếu Xích Chu cùng Lam Lan chủ động tìm chính mình, vậy đại biểu các nàng đã minh bạch thế cục, triệt để đứng tại phía bên mình. Đó là cái điểm tốt, hắn lúc đầu liền cố ý bồi dưỡng hai nữ trở thành điển hình, sau đó tại hơn trăm tên cỏ cây hoa tiên tử bên trong làm ra làm gương mẫu. Hiện tại các nàng quy tâm về đức, tự nhiên không thể tốt hơn, cũng cho thấy các nàng hay là rất thông minh. Quả nhiên, Thần Thiên thoáng đứng vững, Xích Chu mang lên Lam Lan lúc này quỳ một chân trên đất, nghiễm nhiên tỏ thái độ, thần tôn, lúc trước là chúng ta hồ đồ rồi, từ đó về sau, ngài mũi kiếm chỉ, đương nhiên là chúng ta đánh đầu thắng đó hành trình. Lời này đã ra, mọi người không khỏi trừng lớn hai mắt, nhũng nịu cỏ cây hoa tiên tử, thế mà không rất nuôi dưỡng tại nhà cao cửa rộng bên trong, thế mà lấy ra làm tay chân. Đây là hào môn thiếu gia mới thú vị sao? Vậy cũng quá giày xéo đồ vật đi, đi, đứng lên đi. Thần Thiên đưa tay đỡ dậy hai nữ, đã thấy đến một khuôn mặt quen thuộc, chính là Đinh Phương, mà phiền huynh đài gọi dưới tay tiểu nhị chú ý mà, đừng dẫm hỏng binh dong. Đinh Phương kinh hãi, hắn bắt lấy mấu chốt, âm thanh gấp gáp nói ngươi chính là vị kia thao túng binh dong cao thủ thần bí. Cao thủ chưa nói tới, Thần Thiên tùy ý gật gật đầu, nhìn về phía trong tay hắn Dạ Minh Châu còn nói, người cái này cũng là ta. Đinh Phương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lúc trước tại cửa hang gặp được Thần Thiên thời điểm, gặp hắn cũng không có linh lực ba động, còn tưởng rằng hắn chỉ là bình thường tìm kích thích công tử ca. Kết quả chỉ chớp mắt, cư nhiên trở thành ngự sử binh dong khôi lỗi sư, đồng thời thân pháp còn cực kỳ tinh diệu. Tiểu ca, nói, vừa rồi một kiếm dẹp yên khâm nguyên siêu phàm cường giả, thế nhưng là các hạ. Đinh Phương từ trước đến nay trầm ổn, nhưng đối mặt Thần Thiên trong lúc lơ đãng triển lộ ra thực lực, để hắn rất khó bình tĩnh. Trong lúc nói chuyện lại có điểm khái bán. Chính là tại hạ, Thần Thiên thuận miệng ứng thanh, thác thân cùng hắn gặp thoáng qua, phất tay để binh dong làm thành một vòng bình chướng. Đinh Phương còn muốn hỏi lại, đã thấy hắn đã đi vào binh trận, sớm bị cao lớn uy mãnh binh dong che khuất thân ảnh. Nhìn đến đây, Đinh Phương rất là may mắn chính mình lúc trước không có đắc tội Thần Thiên, cũng nho nhỏ bán đi nhân tình. Nếu như thiện duyên phía trước, chính mình khả năng sớm bị nước tiêu tận diệt, càng không khả năng để Thần Thiên trả lời nhiều lời như vậy. Mọi người cũng không rõ ràng giữa hai người nguồn gốc, mà lại đứng được quá xa, cũng không nghe rõ cụ thể nội dung nói chuyện. Nhưng bọn hắn thấy rõ các trải thương hội lừng lẫy nổi danh đại tiêu đầu, thế mà hướng một cái xa lạ tuổi trẻ hậu bối, cung kính vái chào lễ, thái độ cực kỳ khiêm tốn. Người trẻ tuổi kia thân phận gì, cũng không nghe nói Thương Tịch Bắc Vực có này công tử ca. Trong đó Lâm Anh phàm nhất là không hiểu, căn bản không tin tưởng Thần Thiên chính là một kiếm dẹp yên khâm nguyên siêu phàm cường giả. Thậm chí cảm giác cái kia hai tên cỏ cây hoa tiên tử cũng là bị Thần Thiên mê hoặc bố trí. Đinh Tiêu Đầu, tiểu tử này lai lịch ra sao? Thiếu gia nhỏ giọng một chút, Đinh Phương trong lòng bỗng nhiên căng lên, khom người ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ, thiếu gia có biết tháng trước cát trải thương hội lớn nhất thu nhập? Nói thẳng, Lâm Anh phàm nhíu mày, hắn bình thường ăn chơi đàng điếm, trong tộc sinh ý phần lớn là thúc bá đang xử lý, hắn một mực lãnh vàng bạc, cho tới bây giờ hỏi đến. Vị tiểu ca kia bên hông ngọc bội chính là giác ngọc, giá trị hoàng kim vạn lượng, cho nên người có hết hay không? Lâm Anh phàm rất không nhịn được phất phất tay, nghe được binh dong vây trong trận yêu kiều cười, càng là tức giận, Lâm gia nuôi ngươi chỉ vì nói nhảm. Đinh Nguyên trước mặt mọi người bị của mắng, trên mặt mũi rất là không nhịn được, nhưng vẫn là nhịn. Nếu Lâm Anh phàm nghe không hiểu ám chỉ, hắn cũng đành phải nói rõ, hào ném vạn kim người mua chính là Tiên Âm Các, cho nên người này có thể là Vĩnh Thái Thành hùng chủ Thần Thiên. Ha ha, Lâm Anh phàm cười nhạo, hắn lắc lắc rối bời tóc, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là nông thôn thổ tài chủ. Lâm Anh phàm yên lặng, trong lòng đột nhiên minh bạch Lâm thị gia chủ vì sao bị hắn tức giận đến một bệnh không dậy nổi. Đừng nói đùa giỡn Ngọc Quan Âm Phù La sai lầm, chỉ dựa vào cái này không có đầu óc tính nết, mình nếu là cha hắn, xác định vững chắc cũng muốn để hắn cấm túc. Chương 3848, không đến mức đi. Thần Thiên vừa rồi tiến đến thời điểm, sớm đã cảm nhận được một trận địch ý. Cái này khiến hắn không có cấm hơi nghi hoặc một chút, chính mình chính là lần thứ nhất ra sân, cũng là cùng người kia lần thứ nhất gặp mặt, cớ gì như vậy? Xích Trụ tựa hồ phát giác được Thần Thiên ý nghĩ, nột nột giải thích nói, người kia tên là Lâm Anh phàm, chính là cát trải thương hội tiểu thiếu gia, vừa rồi ta cùng Lam Lan không thấy thần tôn, cho nên hạ chàng hỏi. Đang bị hắn dây dưa không rõ thời điểm, may mắn thần tôn kịp thời xuất hiện, nếu không không biết còn muốn bị hắn quấy rầy bao lâu. Thần Thiên nhịn không được cười lên. Nguyên bản lại có khuôn sáo quốc tiết mục thượng tuyến, Gia hỏa này gặp hai nữ có được duyên dáng, cố ý bắt chuyện, kết quả bị chính mình trong lúc vô tình đánh gãy, hữu tâm oán hận. Thần Thiên không có nhiều để ý tới, chẳng qua là cảm thấy Cát Trải Thương Hội có như thế ăn chơi thiếu gia, Bắc Thảo Khê Thương Đội cùng Cát Trải Thương Hội giao phong, tựa hồ thêm ra một đầu chí thắng con đường. Nhất niệm hiện lên, hắn bắt đầu suy nghĩ dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt, Lộc Ngô Sơn địa khí tiết lộ đầu nguồn đã tìm được. Chỉ cần diệt trừ những cái kia mảnh sừng khoát su, bên trên lâm uyển cỏ cây hoa tiên tử chắc chắn trọng hoán sinh cơ, tại các nàng gia trì phía dưới, trượng quốc sản lượng tất nhiên lại lên một tầng nữa. Như có thể đem trong sân phong thủy tuyền nhãn khôi phục như lúc ban đầu, không chỉ là Lộc Ngô Sơn biến thành phúc địa động thiên, vạn lý thương tịch Bắc vực khẳng định cũng sẽ tùy theo được lợi. Giới lúc, Vĩnh Thái Thành sẽ thành danh xứng với thực nhân gian cõi yên vui, xuôi nam phản công trung vực ân thị cũng tuyệt không phải ý nghĩ hão huyền. Ngoài ra còn có khoát du, cái đồ chơi này buồn nôn về buồn nôn, nhưng tác dụng không nhỏ, về sau như tiến hành thuần hóa, hoàn toàn có thể dùng mở ra mỏ. Chờ chút, khoát du khai thác mỏ. Thần Thiên đột nhiên trong suy nghĩ mấu chốt, mừng rỡ nhìn về phía Đồng Nhược Nhiên, người cảm thấy phá thổ thất lang cùng khoát du so sánh, cái nào đào móc hiệu suất cao hơn. Mỗi người mỗi vẻ đi, phá thổ thất lang thể tích quá lớn, đào bới đường hầm còn có thể, nhưng nghiên cứu mảnh mài, hiển nhiên không có đầu hơi nhỏ khoát du dễ dùng. Nói, Đồng Nhược Nhiên đáy mắt đột nhiên hiện lên tinh quang, nàng nắm lấy Thần Thiên hai tay, hớn hở ra mặt, bình mộc quan phụ cận mỏ linh thạch có thể khai thác. Phá thổ thất lang phụ trách mở đường, khoát du phụ trách đào móc, thần không biết quỷ không hay liền có thể trong lòng đất khai thác. Nhỏ giọng dùm một chút, Lâm gia tiểu thiếu gia còn ở bên ngoài đâu, như nghe người muốn đào hắn mộ tổ dễ, còn không tức giận. Thần Thiên cười cười, Đồng Nhược Nhiên mỉm cười, nhìn hắn bước kia không thoải mái bộ dáng, sau đó khẳng định còn muốn tìm phiền toái, người cảm thấy thế nào? Không đến mức đi, phú gia công tử ca lại thế nào kiều thân quen nuôi, cũng không trở thành như vậy đầu óc không tốt đi. Thần Thiên nhìn coi bốn phía đứng vững như rừng binh rong, liên tục khoát tay. Hai người tâm tình ở giữa, cảm giác lòng đất trộm thải lâm lá hai nhà mộ tổ dưới đáy mỏ linh thạch, xác thực có thể thực hiện. Chỉ bất quá bố trí có hơi phiền toái, tổ chức nhân thủ trước sau cân đối còn dễ nói, dù sao Liên Tử Tân Am hiểu việc này. Vấn đề mấu chốt nhất, hay là xuất hiện ở khoát du trên thân, gia hỏa này nhưng không có thần trí, so với bình thường xúc vật còn muốn vụng về, căn bản không tốt thuần dưỡng. Bất quá nói đi thì nói lại. Khúc Tị dám hứa hiến ngay cả âm dương song sát rắn đều có thể dọn dẹp ngoan ngoãn, chỉ là khoát du, tựa hồ hoàn toàn không nói chơi. Như thực sự không được, ủy thác Liễu Ấm Đường Liễu Văn Huy điều chế một chút dược vật, hẳn là có thể khống chế khoát du. Tiên sinh, người cảm thấy phong thủy tuyền nhãn thúc đẩy sinh trưởng sơn quỷ cùng nước tiêu phương pháp, có thể phục chế thôi. Có thể là có thể, nhưng cũng giới hạn tại nghiên cứu. Thần Thiên nghĩ nghĩ, chân thành nói, những si mị võng lượng này có tổn thương địa khí. Vĩnh Thái Thành không cần cũng được, nhưng giao cho Thiên Cơ Các chơi đùa vẫn được. Lại nói, cao lớn uy mãnh binh rong, chẳng lẽ không thể so với si mị võng lượng đẹp mắt. Vậy cũng đúng, Đồng Nhược Nhiên gật gật đầu, địa khí thế nhưng là chìm diếm thiên địa linh khí mấu chốt, một khi bị hao tổn, nói ít cũng muốn 10 năm phục hồi như cũ. Nếu làm sơn quỷ cùng nước tiêu điểm này chiến lực, trái lại tổn thương địa khí, thực sự được không bù mất. Chủ đề càng kéo càng xa. Thần Thiên dần dần kéo trở về, Phạm Thiên Lân trăm phương ngàn kế đem mọi người chặn đường ở đây, khẳng định không chỉ là đơn giản muốn đem chúng ta mệt mỏi chết đói, trong đó tất có nguồn gốc. Thủy Kỳ Lân, Đồng Nhược Nhiên thốt ra, đã như vậy thánh thú đều có thể tùy tiện bị giết, Phạm Thiên Lân chưa chắc sẽ không mượn dùng thủ phạm này, tất công tại chiến dịch. Đạo lý là đạo lý này, nhưng nàng đến tột cùng sẽ như thế nào thay đổi thực tiễn đâu. Cái này, hai người đồng thời lâm vào trầm tư, nhưng suy nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần ở giữa. Vẫn là không có nửa điểm đầu mối. Thần Thiên hỏi qua Đỏ Gốc cùng Lam Lan, kết quả hai nàng cũng là vô kế khả thi, đối với Phạm Thiên Lân cũng không có nhiều lắm giải. Nếu không có mạch suy nghĩ, hắn dứt khoát cũng không bắt buộc, dù sao binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn, Phạm Thiên Lân vô luận ra chiêu gì, chính mình cũng đỡ được. Mọi người ba ngày ba đêm này vất vả, không ngại nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Đồng Nhược Nhiên từ tu di trong giới chỉ xuất ra doanh trướng, tiện thể còn có một bộ cái bàn. Đồ uống trà cùng ly rượu, cái gì cần có đều có. Sau đó còn có không ít đẹp đẽ bánh ngọt, hoa quế bánh hấp, đỏ thấm điểm đỏ đỉnh hoa hòe bánh ngọt, mảnh xi bột củ sen viên. Đến cuối cùng, Đồng Nhược Nhiên thậm chí còn lưu loát móc ra một bầu hoa sen rõ ràng nhướng, rất là thấm vào ruột gan. Nàng chào hỏi hai nữ đừng khách khí sau khi, cũng chưa dễ dàng nhất để cho người ta coi nhẹ suối đài phán quan, hướng bọn hắn mỗi người trong tay trên nắp một khối muối tuyết ướp gia vị thanh như thịt sườn làm. Phía ngoài đám người mới đầu không có chú ý những này. Bọn hắn còn đang vì ai làm liên minh người nói chuyện tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Từ khi tiến vào động đá vôi đến nay, luân phiên gặp phải đủ loại biến cố, thiên tài địa bảo không có mò được bao nhiêu, ngược lại tổn thất đại lượng nhân thủ. Hiện tại lại bị các loại si mị võng lượng đẩy vào đáy hố trời, Đinh Phương tự nhiên muốn liên hợp đám người, bão đoàn sưởi ấm. Nhưng làm sao tất cả mọi người là gì cũng không sợ ngoan giác mà, căn bản không nghe an bài, dù cho mặt ngoài ứng thừa, bí mật lại đưa ra đủ kiểu yêu cầu. Kỳ thật cũng không trách đám người đến lúc này còn tại nội đấu, chỉ vì các trải thương hội thanh danh ngược thối 10 dặm, là chút món tiền nhỏ căn bản không để ý võ đức. Theo lý thuyết, Lâm Anh Phàm chính là cô Tô Thành con trai trưởng tiểu thiếu gia, thân phận hiển hách, dưới tay còn có một đội thực lực không tầm thường tiêu sư, làm sao cũng nên đứng ra chủ trì đại cục. Nhưng đấu kê tẩu mã có một tay, cái này hục hạc với nhau sự tình, nghe liền đầu to. Hắn gặp Đinh Phương cùng mọi người tranh luận không ngớt, rất là bực bội, đột nhiên lại ngửi được một trận cam thuần mùi rượu, trong lòng càng là như cào như gãi, cực kỳ khó chịu. Đinh Tiêu Đầu, người mang theo cái gì ăn uống? Chỉ có một ít khẩn cấp lương khô, thiếu gia trước lót dạ một chút đi. Đinh Phương một bên nếu đối phó nói liên miên lải nhải đám người, lại phải hầu hạ thiếu gia, nỗi lòng thoáng chốc rối bời. Hắn lúc đầu chỉ là Tiêu Đầu, nghe tới mặt chủ bộ an bài là được, bằng vào nhiều năm khách giang hồ kinh nghiệm cũng miễn cưỡng có thể một chút việc nhỏ. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người đối mặt chính là sinh tử chi địa đại sự, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục, ai còn cố kỵ cái gì cát trải thương hội Tiêu Đầu thân phận. Đinh Phương rất là nôn nóng, tại nhìn thấy Lâm Anh Phàm đem lương khô lạch cạch ném xuống đất đằng sau, một cỗ oán khí càng là thản nhiên mọc lan tràn. Cái này đều cái gì thức ăn cho heo, ngươi liền cho bản thiếu gia ăn cái này. Nói đến đây, Lâm Anh Phàm tựa hồ cảm thấy còn chưa hết giận, tiện tay lại đem túi nước quẳng xuống đất, rượu đâu? Hoa hồng trà lu con đâu? Không có những vật này làm sao nuốt được đi? Nhìn thấy lương khô bị thanh thủy cua hóa, dính vào một tầng bùn máu, đám người bỗng nhiên không ầm ĩ. Dưới mặt đất đào bảo, tình huống phi thường hung hiểm, có chút hậu cần tiếp tế cũng không tệ rồi, huống chi đây là tại 3 ngày sau đó Phạm Thiên Lân phế tích. Đám người nhìn về nơi xa Lâm Anh Phàm, lập tức cảm thấy Đinh Phương đại biểu cát trải thương hội khó cùng đại mưu, bọn hắn chỉ định muốn bị vị này hoàn khố hố thảm. Kết quả là, đám người tan tác như chim muông, cho dù đã đáp ứng Đinh Phương cùng người hợp tác, cũng đều lắc đầu đi ra. Đinh Phương nộ khí càng sâu, Đinh Chỉ Hỏa khí cắn răng nói, thiếu gia. Nơi đây không thể so với phía ngoài thế gian phồn hoa, có chút cử động, vẫn là phải nhiều hơn châm trước cho thỏa đáng. Ngươi đang dạy ta làm việc, cho cười, Lâm gia nuôi ngươi ăn không ngồi rồi, chỉ vì khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Lâm Anh Phàm kêu to, hắn chỉ vào Đinh Phương cái mũi phạm giống, nhìn kỹ, nhìn một cái lão tử làm sao làm đến ăn uống. Nói xong, Lâm Anh Phàm đi hướng binh rong đội ngũ, chương 3849, thay nhân phụ chi trách. Thần thiên ngay tại nghỉ ngơi. Trong doanh trướng đèn đuốc sáng trưng, một trụ tử đàn hương quanh quẩn tại con nghê khói lô, hắn tiện tay đem linh dương mảnh mền nhung choàng tại Đồng Nhược Nhiên trên vai, chen chúc cây đèn, bạn nàng cùng một chỗ nhìn đỏ gốc cùng Lam Lan đánh cờ. Cờ vây đối với nàng hai mà nói quá khó khăn, sát phạt quyết đoán cờ tướng lại được hảo hợp vừa, xích trụ đốt lên xe ngựa vượt qua sông giới, mạnh mẽ đâm tới, Lam Lan cũng không cam chịu thế yếu, hai bức tượng sĩ nghiêm phòng tử thủ, giọt nước không lọt. Thần thiên thấy mầm biết cây. Từ nhỏ nhỏ trong bàn cờ nhìn ra hai nữ khác biệt quá nhiều tính cách, nhắc tới cũng là kỳ quái, hai nữ tác phong làm việc khác nhau một trời một vực, lại có thể trở thành như hình với bóng vốn riêng khuê mật. Mệt mỏi, thần thiên cúi đầu nhìn nằm nhoài trên chân của mình Đồng Nhược Nhiên ngáp, cười đem thái dương toái phát khép tại sau tai, nghỉ ngơi thật tốt đi, chúng ta nhỏ giọng một chút. Nhưng mà lời còn chưa dứt, đại trướng bên ngoài đột nhiên vang lên hô to một tiếng. Thần thiên đúng không? Cô Tô Thành cắt trải thương hội Lâm thị con trai trưởng Lâm Anh Phàm xin gặp. Có việc thương lượng, Lam Lan chính suy nghĩ đỏ gốc chủ soái chạy thế nào đến nhà mình tới, đột nhiên nghe được cái này âm thanh giống to, dọa đến toàn thân lắc một cái. Thần thiên đưa cho nàng một cái an tâm ánh mắt, quay đầu tùy tiện khoát tay áo, cửa ra vào binh tượng ứng thế tránh ra một con đường. Hắn ngược lại muốn xem sâu này dài chi lại lớn lên danh hào phía sau, rốt cuộc nên nhân vật bậc nào. Bắc Thảo Khê thương đội lấy được to lớn tiến triển, đến tột cùng ra sao nguyên nhân. Lâm Anh Phàm tùy tiện đi tới, gặp bốn phía bố trí ngay ngắn trật tự, nghiễm nhiên biệt thự. Tinh xảo bánh ngọt chất đầy bàn đá, một cỗ cực kỳ say huân mùi rượu đập vào mặt, ở giữa thậm chí còn hữu dụng lấy hâm rượu lô tôn. Nó thần thiên bản nhân, bên người càng là quay chung quanh 3 vị mỹ quyến, thái độ thân nhất mật thì là một trong tứ đại mỹ nhân tiên âm các tông chủ. Đây là tới lòng đất đào bảo, rõ ràng du xuân dã du lịch. Lâm Anh Phàm nhớ tới chính mình đủ loại gặp phải, một đường trở về từ cõi chết, đơn giản chật vật, đến bây giờ cũng không có uống nửa chén nước nóng. Lại nhìn thấy thần thiên như vậy thoải mái dễ chịu an nhàn, trong lòng không hiểu thấu dấy lên lòng đố kỵ, giận không chỗ phát tiết. Thần thiên đúng không? Chính là, ngươi dọa dẫm ta Lâm gia cực phẩm giác ngọc, hiện tại trả lại, tha cho ngươi khỏi chết. Thần thiên ngạc nhiên, dù là biết con em nhà giàu từ trước đến nay không có đầu óc, nhưng giống Lâm Anh phàm nhân vật như vậy, hắn cảm giác hay là hiếm có. Cái này muốn tìm phiền phức lấy cớ, cũng quá không có tiêu chuẩn đi. Cho dù là mang trăm ngàn đám người chi uy, đứng tại đạo đức chí cao điểm, để cho mình chia sẻ vật tư lấy làm dịu thế cục đâu. Nhưng mà Lâm Anh phàm gặp thần thiên thật lâu không nói, còn tưởng rằng là sợ, giơ lên cằm mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Giác ngọc giá trị vạn kim, người không nỡ giao ra cũng bình thường, nhưng bản thiếu gia khai ân, người có thể dùng hai tên cỏ cây hoa tiên tử gán nợ. Mà lại, người còn có thể giao ra ăn uống chuộc tội, bản thiếu gia tự nhiên chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nghe được lời nói này, Đồng Nhược Nhiên kìm lòng không được lắc đầu. Gia hỏa này ngang ngược càn rỡ đã quen, đã ngu đến mức không có thuốc nào cứu được, đơn giản không có mắt thấy. Thần thiên gặp nó mặt mũi tràn đầy chăm chú, một chút cũng không có nói đùa, còn phảng phất ăn chắc bộ dáng của mình, hắn cũng không biết nên làm ra loại vẻ mặt nào. Ta nếu là không giao đâu? Không giao? Lâm Anh phàm ngu ngơ, tuyệt đối không ngờ tới chính mình như sấm bên tai danh hào, lại có một ngày không dùng được, lúc này giận dữ, ngươi một cái nông thôn thổ tài chủ, nào dám. Nhưng lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên phốc đông một tiếng quỳ rạp xuống đất. Lâm Anh phàm quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên toàn thân phát ra tử khí người áo đen chẳng biết lúc nào xuất hiện, thoáng như quỷ mị. Còn chưa chờ hắn chậm qua suy nghĩ, lại một cái vỏ kiếm nện tại đầu gối sau ổ, đau đến nhe răng trợn mắt, như muốn biểu nước mắt. Thần thiên, ngươi dám can đảm, Lâm Anh phàm kêu to, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bỗng nhiên ngậm miệng lại cũng không dám lại ngôn ngữ. Chỉ gặp hàn quang lạnh thấu xương mũi kiếm đã chống đỡ tại nơi cổ họng, đã vạch phá trên làn da, một tia máu tươi như là con giun rót vào dưới cổ. Cùng Lâm Anh phàm đồng thời tiến đến gia đình đang muốn cứu, biệt ngoại ba tên tuyển đài phán quan đồng thời từ ánh đèn cầm kiếm mà ra, cơ hồ chỉ dùng nửa giây lát, một kích giết chết hàng phía trước đeo đao đợi vệ. Đám người quá sợ hãi, căn bản không thấy rõ tuyển đài phán quan như thế nào xuất kiếm. Cúi nhìn nằm dưới đất thi thể, đám người không hẹn mà cùng từ lưng nhảy lên ra trận trận hàn khí, nhao nhao vứt bỏ đại đao, lốp bốp vang lên liên miên. Lâm Anh phàm kinh dị, làm sao cũng không ngờ tới thần thiên thủ hạ như vậy ngoan lệ, hoàn toàn không cố kỵ cát trải thương hội thân phận. Phải biết, những này thế nhưng là Lâm gia đời đời bồi dưỡng tay chân, một đường từ cửa hang sông đến hố trời, căn bản không có tử thương mấy người. Kết quả không đến nửa hơi thời gian, thế mà toàn bộ hàng phục vứt bỏ vũ khí. Nhưng mà thần thiên đối với hộc tốc phát run Lâm Anh phàm, chưa từng con mắt thoáng nhìn, khoát tay nói, thiếu gia của ngươi không có giáo dục, không ngại các ngươi thay nhân phụ chi trách, hảo hảo khuyên bảo, như thế nào? Gia đình hai mặt nhìn nhau, thay nhân phụ chi trách. Chẳng phải là chiếm thiếu gia nhà mình tiện nghi, đãn kiếm phong chỉ, gia đình căn bản không có quyền lợi lựa chọn, đành phải tại Lâm Anh phàm nhắm người muốn nuốt trong ánh mắt, vội vàng cuống quyết đáp ứng. Cái kia tốt, kéo ra ngoài đánh đi, Lâm thiếu gia lúc nào phục nhuyễn, vậy thì cái gì thời điểm dừng tay? Gia đình mặc dù không tình nguyện, có thể thấy được tuyển đài phán quan càng ánh mắt lạnh như băng, vội vàng đem Lâm Anh phàm kéo ở ngoài cửa, ngay trước bên ngoài thượng vàng hạ cám đám người, một trận vỏ đao loạn đả. Mới đầu gia đình còn không có hạ nặng tay, nhưng gặp Lâm Anh phàm mắng càng khó nghe, căn bản không nhìn rõ hình thức, thế là liên tục ba ngày tại trong động đá vôi góp nhặt oán khí, lập tức bị nhen lửa. Đám người chỉ gặp nguyên bản nói gì nghe nấy gia đình, vây quanh thiếu gia nhà mình, đem vỏ đao làm vợ cả tấm liên tiếp đập xuống, đánh cho Lâm Anh phàm thoáng chốc quỷ khóc sói gào. Đinh Phương đem này xem ở đáy mắt, thoải mái trong lòng nhọn, căn bản không muốn lên trước giải vây. Hắn ôm cánh tay đứng ở trong đám người, chỉ coi không nhìn thấy, hận không thể chính mình tự tay đi lên vung mạnh hai đánh gậy. Mình quả thật là Lâm gia nuôi dưỡng tiêu sư tay chân, nhưng dù gì cũng là linh đài cảnh tu sĩ, Lâm Anh phàm một kẻ ăn chơi thiếu gia không biết đại cục còn chưa tính, thế mà còn dám can đảm chọc thần thiên. Xuẩn tài, Vĩnh Thái Thành như mặt trời ban trưa, trong vòng nửa năm dẫn đầu Bắc vực 36 tông môn, từng bước một đi về phía huy hoàng, thậm chí Phạm Thiên Lân cũng vì đó trọng thương bỏ chạy, nói gì chỉ là cắt chảy thương hội. Nhưng thoải mái về thoải mái, Đinh Phương trở ngại thân phận của mình hay là không thể không tiến lên giải vây. Hắn chờ Lâm Anh phàm chịu thua đằng sau, mang lên từ động đá vôi tìm kiếm liếm thiên tài địa bảo, xin gặp thần thiên, thần tôn cao nhân đại nghĩa, hải nạp bách xuyên, thiếu gia nhà ta nhờ có ngài dạy bảo, mong rằng đại nhân đại lượng. Lời nói này giọt nước không lọt, lễ tiết cũng đúng chỗ, rất có thể thể hiện một người xử sự làm người khéo đưa đẩy. Không sai, thần thiên tán dương nhìn một chút Đinh Phương, người tại Lâm gia khuất tài. Đa tạ thần tôn, Đinh Phương nghe nói như thế, biết rõ việc này xem như bỏ qua đi. Đồng thời hắn cũng biết, thần thiên sở dĩ tùy tiện buông tha, dĩ nhiên không phải bởi vì thiên tài địa bảo có giá trị không nhỏ, mà là lúc trước tại cửa hang kết xuống thiện duyên, không phải vậy lấy hắn địa vị siêu nhiên hoàn toàn có thể một kích giết chết Lâm Anh Phàm. Nhất niệm hiện lên, Đinh Phương buông xuống thiên tài địa bảo, cúi thấp đến cùng, sau đó mang lên da chóc thịt bong Lâm Anh Phàm quay người rời đi. Cát Trải Thương Hội mạnh miệng nhất sự tình người là Lâm thị gia chủ, hắn bị con của hắn tức giận đến một bệnh không dậy nổi, trong tộc thúc bá thừa lúc vắng mà vào, cướp lấy không ít lợi ích. Đồng Nhược Nhiên nhìn đám người đi xa, lại giải thích nói. Cho nên nha, Bắc Thảo Khê Thương đội giá thấp thu được không ít sản nghiệp, kiếm được đầy bồn đầy bát, nếu không có còn có Diệp gia ở chính giữa cản trở, đoán chừng Cát Trải Thương Hội sớm là vĩnh thái thành vật trong túi. Thần Thiên gật gật đầu, dầu bất quá đời thứ ba, thế gia môn phiệt cũng là năm thế mà chém, cho dù không có Bắc Thảo Khê, Cát Trải Thương Hội cũng sẽ dần dần bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Chương 3850, Giao Phong, nói chuyện phiếm qua đi, đám người cũng ý thức được Thần Thiên thân phận, hiện tại đừng nói khắp nơi đào bảo, thậm chí còn nói chuyện lớn tiếng cũng không dám, e sợ cho phát ra một chút tiếng ồn trêu đến hắn không nhanh, thu nhận họa sát thân. Thần Thiên cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Đám này đám ô hợp cướp bóc vẫn được, nhưng muốn trở thành đại sự, tuyệt đối không thể cùng kết nhóm tổ đội. Cho dù là làm minh chủ của bọn hắn người dẫn đầu, hắn đều cảm giác vướng bận, cho nên hoàn toàn đem nó coi như không khí, nhìn cũng không nhìn. Nhưng vào lúc này, nguyên bản yên lặng hố trời đột nhiên bộc phát một trận núi kêu biển gầm, đinh tai nhức óc, tựa hồ từ đỉnh chóp phải sụp xuống rồi. Ẩn núp đã lâu si mị võng lượng, trải qua ngắn ngủi tu chỉnh, lần nữa tập kết, ô ương ương tuôn ra như thủy triều. Từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Giữa không trung bay có khâm nguyên, trên mặt đất chạy có sơn quỷ, thỉnh thoảng còn có nước tiêu xuất quỷ nhập thần. Liên tiếp điên cuồng tiến công phía dưới, đám người tổn thất nặng nề. Trước hết nhất gặp nạn chính là những cái kia vốn định nhặt nhạnh chỗ tốt thổ phỉ sơn tặc, bọn hắn chiến lực vốn cũng không cao, đối mặt cường địch lại tham sống sợ chết, cũng liền nhân số hơi chiếm chút ưu thế. Nhưng nhân số lại chiếm ưu thế, chẳng lẽ còn có si mị võng lượng cỡ nào? Chỉ ở trong nháy mắt, trên trăm tên thổ phỉ sơn tặc bị toàn bộ bao phủ tại sơn quỷ tụ quần phía dưới, trào lên máu tươi như là mực nước, bôi đến mặt đất tràn đầy đỏ thẫm. Trên trận những người còn lại thế cục còn tốt một chút, lưng tựa vách đá, miễn cưỡng còn có thể tự vệ. Thế nhưng là thỉnh thoảng thoáng hiện mà ra mạnh mẽ thân ảnh, kiểu gì cũng sẽ tại lơ đãng ở giữa mang đi một cái mạng, mà lại chuyên chọn được bảo hộ tại đội ngũ phía sau tu sĩ, tựa hồ cố ý dẫn đầu giết chết cảnh giới yếu kém thằng xui xẻo. Đinh Phương nhìn thấy Lâm Anh Phàm bị lợi khí xuyên qua, đầu lâu nổ như dưa hấu, lập tức trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Hắn mặc dù là ăn chơi thiếu gia, nhưng vô luận nói như thế nào đều là Lâm gia tiểu thiếu gia, nếu là ở chính mình giám hộ phía dưới bỏ mạng, về sau còn như thế nào giao nộp. Đinh Phương nhảy ra đội ngũ, giơ lên trong tay quỷ đầu đại đao, không quan tâm chạy về phía còn tại tùy ý thu hoạch nhân mạng bóng lưng. Bịch, một tiếng kim thạch chi kích ầm vang nổ vang, Đinh Phương chém vào vai, lại bị một thân che tay đỡ được, cuồn cuộn đao phong thoáng chốc cuốn lên che đầu. Chỉ gặp một tấm tràn đầy lông tóc gương mặt, cũng không có nhân dạng. Báo Tuyết Vinh biểu, hắn thế mà thật từ trại tù binh trốn ra được. Nhất niệm hiện lên, Đinh Phương cảm thấy hoảng hốt, vội vàng thôi động linh lực dâng lên hộ thể cương khí, hình như mai rùa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vinh biểu lợi chảo đúng hẹn mà tới, sáu đạo lập lòe hàn mang tàn ảnh đột nhiên vẽ hướng Đinh Phương, xuyên thấu hộ thể cương khí đằng sau vẫn là thế công không giảm, gọn gàng rỡ xuống xương bả vai. Đinh Phương kêu thảm đảo phi, rơi đầu lâu lập tức phía bên phải lệch, cơ hồ rơi xuống. Có thể đang lúc hắn trong con mắt lợi chảo càng thả càng lớn, Vinh biểu đột nhiên trên không trung ngạnh sinh sinh gãy ra đường cong, hoảng hốt lăn xuống trên mặt đất. Tuyền đài phán quan như ruồi bâu mật, không chút nào cho hắn cơ hội thở dốc, lấn người lại đến, tích xúc kiếm khí vạch phá bầu trời, một kích đâm về Vinh biểu cổ họng. Chiêu này tốc độ cực nhanh, tựa như lôi điện, Vinh biểu theo lật nghiêng, đạn đá hai chân móc ngược hướng phía dưới nền, chuẩn bị tại tuyền đài phán quan thác thân thời khắc đập nát nó xương sọ. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới, tuyền đài phán quan căn bản không để ý đỉnh đầu sát chiêu, ngược lại một kích không thành đằng sau, thay đổi trường kiếm cũng cầm tại tay trái không chậm trễ chút nào từ dưới nách đâm ra. Phốc, Vinh biểu né tránh không kịp, dựng ngược bên cạnh eo bị ứng thanh mở ra, như là bầu bị móc xuống một muôi, lộ ra nhúc nhích nội tạng. Trong lòng của hắn cực kỳ sợ hãi, tất nhiên là không còn dám cùng không muốn mạng tuyền đài phán quan cận thân chiến đấu. Vội vàng đỡ trưởng đem trường kiếm dùng lợi chảo xiên ở, sau đó dựa vào chiêu chọc chi thế phi tốc lui lại. Khâm Nguyên hợp thời cắm vào chiến cuộc, không quan tâm ngăn chặn tuyền đài phán quan. Vinh biểu trở về từ cõi chết, bưng bít lấy máu chảy ồ ạt bên cạnh eo không kịp ngừng thương thế, lướt gấp thân ảnh, phi tốc chạy về phía giữa sân cự thạch. Mà chờ hắn lần nữa mở mắt, chân cụt tay đứt bay tứ tung chiến trường đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một phương tươi mát bình yên nhà cây, chính là Phạm Thiên Lân ẩn thân bí cảnh. Khởi bẩm tông chủ, tìm tới thần thiên chỗ, ngươi lặp lại lần nữa. Phạm Thiên Lân đột nhiên mở hai mắt ra, tinh mang lộ ra, áo bào càng là không gió mà động, rất tốt. Bản tôn hiện tại, lời còn chưa dứt, một đạo thanh âm trầm thấp từ cửa ra vào vang lên, thoáng chốc đánh gãy nói nhấm, không cần, ta đã đến. Thần thiên từng bước đạp vào mặt đất một chuỗi vết máu, Phụng An trường kiếm tam muội chân hỏa so với càng thêm tiên diễm, kiếm ý bàng bạc, thế như một tòa mãnh liệt núi lửa hoạt động. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, hắn không chần chờ chút nào, kiếm như trường hồng, phích lịch đâm về còn tại cuộn tòa Phạm Thiên Lân, chân trái càng là nhỏ không thể thấy trì trệ, vận sức chờ phát động. Giang giác, nhà cây không nhịn được chiến ý mọi loại ngăn trở, nhất thời nát là vụn gỗ, giơ lên ngập trời khói bụi. Phạm Thiên Lân không kịp rút ra thanh quang kiếm, đổ thân hướng về sau bay lượn, lùi lại trăm trượng, kết quả trong bụi mù, đột nhiên toát ra một cái quét ngang đá ngang, mãnh liệt như công thành chùy. Dưới xương sườn bị đụng, nàng đau đến hai đầu lông mày nhàu như khóa sắt, trong lòng càng là kinh hãi không thôi. Tiểu tử này không phải thân chúng Huệ Cô chi chú sao? Theo lý thuyết, nên không có khả năng điều động nửa phần linh lực, vì sao hiện tại không giảm lúc trước hùng phong, ngược lại càng ngày càng mạnh. Trong đó tất có kỳ quặc, nhưng xương sườn đâm xuyên phổi đau đớn, không để cho nàng dám suy nghĩ nhiều, lật khuỷu tay thôi động linh lực điều ra hộ thể cương khí, liên tiếp ngăn lại thần thiên đạn đá như mưa héo quát thối pháp. Đợi khí thế sắp hết, Phạm Thiên Lân vội vàng tế ra cỏ cây thúc đẩy sinh trưởng chi pháp, xa xa che trời cây gừa lập tức thu đến cảm ứng, huyễn hóa ra ngàn đầu xúc tu, cấp tiến như đâm. Thần thiên cười nhạo, tiện tay huy kiếm vung ra một đạo tam muội chân hỏa, thoáng chốc đem nó nhóm lửa. Tam muội chân hỏa chỉ cần linh lực đủ nhiều, bất tức bất diệt, bao quanh bao khỏa phía dưới, cây gừa nhất thời hừng hực đốt như ngọn lửa. Nương theo lốp bốp nổ tung thanh âm, thần thiên một công lại công, tay phải múa kiếm vẽ ở trước người, đạo đạo kiếm ảnh tùy theo như tờ giấy phiến phô trương. Chớp mắt qua đi, một tòa chín tầng kiếm tháp ứng vận mà ra, trường hồng như luyện, sặc sỡ lóa mắt, chỉ là hiển hiện cũng đã đâm rách bí cảnh, lộ ra đen như mực kẽ nứt không gian. Thần thiên mũi kiếm chỉ xéo, vạn trượng kiếm khí bắn ra, cùng nhau đâm về Phạm Thiên Lân, thế muốn đem nó phấn thân toái cốt. Kết quả Vinh Biểu không để ý thương thế, đầy tay đem ruột phổi nhét về bụng, nhảy lên ngăn tại Phạm Thiên Lân trước người, trong nháy mắt bị lạnh thấu xương kiếm khí xé thành bột mịn, gió thổi mà tán. Vinh Biểu, không, Phạm Thiên Lân cực kỳ bi thương, khóe miệng thế mà ngạnh sinh sinh ho ra tâm đầu huyết, đỏ như chu sa. Nàng trợn mắt nhìn về phía phiêu đáng trên không trung thần thiên, theo kiếm cắm, cuồng bạo linh lực nổ tung hồng câu, trong nháy mắt từ đó chui ra ngoài ba bốn tôn kim thạch thân thể thạch nhân. Nó cao chừng trăm trượng, toàn thân phát ra nồng đậm địa khí, giáp dày như vảy, tựa hồ không thể phá vỡ. Thần thiên quét mắt lườm liếc, biết đây chính là Lộc Ngô Sơn Kỳ, chỉ bất quá tu vi vẫn chưa đến nơi đến chốn, hẳn là sơn thần tôi tớ. Kỳ như thế nào, chẳng lẽ bản tôn còn không thể bồi dưỡng sao? Thần thiên căn bản không để ý Phạm Thiên Lân cá chết lưới rách tử trí, đối mặt đổ ập xuống nện xuống tới cột đá, ứng thế tung người dán lên. Hắn tại trên cột đá lao vùn vụt sau khi, tay phải Phụng An trường kiếm đã xoay chuyển vác tại sau lưng, đợi cho tiếp cận Phạm Thiên Lân không đủ trăm bước thời điểm, hắn cất bước hướng về phía trước bổ nhào. Ách, Phạm Thiên Lân ngạc nhiên, nàng cúi đầu nhìn xem bóp ở cái cổ của mình phía trên đại thủ, gân xanh căng cứng, quấn như một đạo kìm sắt. Tốc độ này quá nhanh. Phạm Thiên Lân hoàn toàn không nghĩ tới 3 tháng ngắn ngủi không thấy, thần thiên quyền cước võ kỹ dĩ nhiên như thế đột nhiên tăng mạnh, thân hình lấp lóe như điện, hoàn toàn không thể suy nghĩ. Nương theo bốn tôn thạch nhân đứng thẳng bất động, đầu lâu toàn bộ lăn xuống, ném ra tiếng vang ầm ầm, thần thiên đưa lưng về phía khói bụi cuối cùng mở miệng. Dù là Phạm tông chủ lúc trước ước thúc thủ hạ, thiếu lên sát nghiệp, thiên trụ phong cùng ngươi cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Chương 3851, đừng lo lắng. Ngoại tràng hố trời. Đám người cùng si mị võng lượng giết đến khó bỏ khó phân. Tàn phá đống thi thể tích như núi, trải tựa như thảm, khiến cho binh rong mỗi hành động một bước cũng giống như đi tại vũng lầy, toàn thân treo đầy ô uế. Đồng Nhược Nhiên tại đỏ gốc cùng Lam Lan bảo vệ dưới, 10 ngón tung bay, thôi động bát quái gương đồng điều lên 3.000 tôn binh rong, ngăn lại một đợt thế công. Nàng tranh thủ lúc rảnh rỗi, thỉnh thoảng chú ý giữa sân cự thạch phía dưới truyền đến nổ vang rung trời. Vừa rồi nàng gặp thần thiên theo đuôi Vinh Biểu xâm nhập bí cảnh, rất muốn tiến lên vì đó trợ trận. Nhưng trên trận thế cục quá mức cháy bỏng, căn bản thoát thân không ra, đành phải lưu làm tiếp ứng. Dạng gì chiến đấu kịch liệt, phương có thể dung chuyển bí cảnh, chấn động đến ngoại giới đều có chỗ nghe thấy. Tiên sinh bản thân cũng không có cách nào sử dụng linh lực, toàn bộ nhờ giác ngọc cung cấp tiêu hao, có thể tiên sinh chiêu thức đều sóng cuồng, chịu đựng lâu dài chiến đấu sao? Đồng Nhược Nhiên rất lo lắng. cũng có chút tự trách, cảm giác hẳn là đem cát trải thương hội linh thạch cực phẩm toàn bộ mua lại, dù sao vàng bạc không có có thể kiếm lại, tiên âm các 10 năm ích lợi cũng không có tiên sinh trọng yếu a. Suy nghĩ hiện lên, nàng đem lực chú ý đặt ở trên trận, 3.000 tôn binh rong như cùng nàng đầu ngón tay quân cờ, hoạt động tự nhiên, thay nhau vây quét Si Mị Võng Lượng. Bởi vì nàng không có trực tiếp đối mặt Si Mị Võng Lượng, cảm xúc không phải rất sâu sắc, nhưng mọi người đánh giáp lá cả phía dưới, rất rõ ràng cảm nhận được những này bẩn thỉu yêu nghiệt tựa hồ so trước đó thế yếu đi. Trực tiếp nhất thể hiện chính là Khâm Nguyên Độc Châm, hiện tại hoàn toàn không có khả năng lưu loát đem người ăn mòn thành khô lâu, chỉ cần nhẫn tâm chặt đứt bị ẩn nấp tay chân, miễn cưỡng còn có thể sống mệnh. Về phần Sơn Quỷ cùng Nước Tiêu, càng là một kích thì chết, kiếm khí đao phong chặt như bùn nhão. Thế cục dần dần có chỗ thay đổi, đám người vui mừng quá đỗi, dục vọng cầu sinh lần nữa nhóm lửa đấu trí, giết đến Si Mị Võng Lượng liên tục bại lui. Cùng lúc đó, trong bí cảnh Phạm Thiên Lân bị xiết đến thở cũng khó khăn, khuôn mặt tuấn tú lúc này cũng trắng bệch như bụi, một mảnh dữ tợn, không thấy diễm diễm hoa đào mặt. Yêu tộc cùng nhân tộc từ xưa thế bất lưỡng lập, ít đến bộ này Huyền nói lời để ý. Phạm Thiên Lân dù là bị bóp lấy cái cổ nhấc lên, hay là chế giễu lại, hôm nay ta rơi vào kết quả như vậy, bất quá là tài nghệ không bằng người thôi. Lúc trước ta xuống núi, cho dù cùng ngươi ngôn ngữ hiền lành, chẳng lẽ ngày sau ngươi siêu phàm nhập thánh, không phải cùng dạng dẹp yên thiên trụ phong? Sẽ không, thần thiên nói chắc như đinh đóng cột, chân thành nói, bản tôn tung hoành vạn dặm chưa bao giờ uổng giết một người, đồ tể cùng chiến thần, không thể nói nhập làm một. Có đúng không có đúng không? Phạm Thiên Lân lộ ra bệnh trạng giễu cợt, thanh âm khàn giọng, vạn năm trước đó cũng có một đám lão đạo lỗ mũi trâu giống như ngươi nhắc tới. Nhưng cuối cùng kết quả đây, chết, đều bị ta yêu tộc giết chết. Thần thiên một tay nắm Phạm Thiên Lân cổ họng, nương theo gân xanh cổ động, nàng càng khó mà hô hấp, ánh mắt cũng theo đó càng trống rỗng. Lấy dân nhập đạo, thiên hạ thái bình, mà ta muốn làm thì là vạn vật nhập đạo, vũ nội làm sáng tỏ, giữa thiên địa đông đảo sinh linh, đồng đều tại càn khôn nhất định động phía dưới bình đẳng sinh tồn. Phạm Thiên Lân sinh cơ sắp hết, lại vẫn từ trong hàm răng gạt ra trào phúng, kiệt ngạo bất tuần. Ha ha, lời này ngươi tin thôi, tung hung làm ác lấy cớ, nói nhiều như vậy, ngươi giết chết ta đằng sau, có phải hay không yên tâm thoải mái rất nhiều. Cây gừa phía trên tam muội chân hỏa đã tắt, trái đen chạc cây như là từng cái quỷ thủ, không nói gì chụp vào thương thiên. Trong không khí khắp nơi đều tràn ngập đất tanh, nguyên bản bị thiên trụ phong phụng làm thần linh kỳ, lúc này càng là vỡ thành một đống đất đá, lại không nửa điểm thần vận. Ngươi có thể tận mắt chứng kiến, thần thiên từng chữ nói ra. Phạm Thiên Lân đáy mắt hiện lên quang mang, vậy ngươi thả ta ra. Lạch cạch, nàng rơi ngã xuống đất, từng ngụm tham lam hô hấp không khí, ngực kịch liệt chập trùng. Nhưng tại một hơi nữa, Phạm Thiên Lân đột nhiên quơ lấy thanh quang trường kiếm, theo đi lên, liều chết đâm về thần thiên đan điền, gót chân càng là dương lên sau đá. Đáng tiếc thần thiên đã sớm chuẩn bị, dịch bước hiểm lại càng hiểm tránh thoát đằng sau, chợt đạp bên chỉ lên trời. Một kích đem Phạm Thiên Lân bị đá đụng xuyên cây gừa thô to thân thể cán. Việc đã đến nước này, thần thiên đã không có tính nhẫn nại, đang chuẩn bị thôi động Phụng An trường kiếm chém xuống một kích chí mạng. Kết quả lại phát hiện bên hông giác ngọc thêu túi đã bị cắt đứt một sợi dây, không cách nào lại hấp thụ linh lực, nguyên lai Phạm Thiên Lân liều chết một kiếm, cũng không phải là muốn triệt để phá hủy đan điền của mình, mà là mượn cơ hội chạy thoát. Hắn lần nữa buộc lên giác ngọc, rút kiếm xuyên qua cây gừa sụp đổ đằng sau khói bụi. Quả nhiên không có phát hiện Phạm Thiên Lân thân ảnh, ngược lại là tại bí cảnh cửa vào nhặt được nàng một cái hoảng hốt chạy trốn rơi xuống châm gài tóc. Thần thiên đem nó bóc vỡ nát, càng bước ra bí cảnh, chỉ gặp binh rong đồng loạt bộc đổ một mảng lớn, tựa hồ bị trọng chùy nện qua. Vừa rồi có động tĩnh gì? Phạm Thiên Lân hóa thành nguyên hình, nhảy ra hố trời, đã trốn hướng mặt đất. Đồng Nhược Nhiên âm thanh gấp gáp trả lời, mà thần thiên đang muốn truy kích, trên trận cự thạch đột nhiên giống một khối hút đủ trình độ bọt biển, không ngừng bành trướng. Nương theo bề ngoài đá vụn dần dần băng liệt, lộ ra một tôn trên đầu mọc ra sừng thạch nhân. Đám người hoảng hốt, trơ mắt nhìn xem trên trận huyết nhục hóa thành nước mù, cuối cùng hội tụ tại thạch nhân phía trên, nhưng người nào cũng không dám tiến lên đánh gãy hóa hình quá trình. Thổ Lâu Đồng Nhược Nhiên mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nàng nắm lấy thần thiên tay phải, rất là khẩn trương nói, Lộc Ngô Sơn chính thần kỳ, thức tỉnh. Thổ Lâu thân hình cơ hồ chỉ là tại trong chớp mắt, cấp tốc cực lớn đến cùng trời hố tể bình. Không chỉ có ngăn chặn hướng lên thông đạo, còn chống đỉnh chóp nham thạch tuôn rơi hạ lạc. Nhìn thấy cảnh này, đám người mất hồn mất vía, làm sao cũng không nghĩ tới thiên trụ phong dưới đáy thế mà có dấu nhiều như thế yêu nghiệt, một cái so một cái khoa trương. Đây con mẹ nó đó là đến đảo bảo, rõ ràng xâm nhập địa ngục, đám người từng bước lui lại, nhanh chóng hướng góc tường vách đá tụ tập, sợ bị Thổ Lâu ép thành vụn thịt. Có thể lại lui cũng lui không ra hố trời, mắt thấy Thổ Lâu hình thể càng khổng lồ, tùy tiện nhấc nhấc chân liền muốn dẫm chết chính mình, đám người nhao nhao đem tha thiết ánh mắt tập trung thần thiên trên thân. Nhưng mà không như mong muốn, chỉ gặp hắn lôi kéo Đồng Nhược hai tay chỉ lo nói chuyện, căn bản không có phản ứng. Song song, mất mạng cảnh tứ trọng thiên siêu phàm cường giả nhận mệnh. Đừng lo lắng, chúng ta lập tức có thể trở về nhà, trước buông ra ta đi. Thần thiên vừa rồi đã cảm thụ Đồng Nhược nhiên thất kinh, lo lắng nàng lưu lại tâm ma, tranh thủ thời gian thấp giọng trấn an. Đồng Nhược nhiên đã bị dọa đến hoảng hốt, theo bản năng gật gật đầu, cũng theo lời buông tay ra. Thần thiên quay người thời điểm, đáy mắt hung lệ đã diễm như thực chất, hừng hực lửa giận tại trong lòng hắn không ngừng lên men. Ba ngày đến nay, loạn thất bát tao sự tình lộn xộn đến đạp đến, vừa rồi lại bị Phạm Thiên Lân xếp đặt một đạo, đang có oán khí không chỗ phát tiết. Hắn từng bước hướng về phía trước, khí thế trên người cũng một bước kế một bước càng phát ra nóng bỏng, tới gần Thổ Lâu không đủ 10 trượng thời điểm, nhiễm nhiên chiến thần hạ phàm. Mọi người nhất thời ở trong lòng hiện lên một cỗ ảo giác, thần thiên thân ảnh tựa hồ so Thổ Lâu càng cao to hơn, vượt qua vạn trượng, rất có thể một bàn tay liền có thể đem nó chém giết. Tư duy hiện lên, lòng của mọi người đều nhắc đến cổ họng, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú về phía hắn. Lúc này, thần thiên động, ngón trỏ thoáng vừa nhấc, Phụng An trường kiếm thuận thế rít lên mà lên, xuyên thẳng trời cao. Một đường xẹt qua Thổ Lâu to lớn thân thể đằng sau, phá vỡ dày đến ngàn trượng tầng đất, sáng tỏ ánh nắng dưới đây thẳng tới địa tâm. Không biết là ánh nắng như kiếm, hay là kiếm như ánh nắng, Phụng An trường kiếm trở xuống thần thiên bàn tay thời điểm, Thổ Lâu tùy theo nứt thành hai nửa, thế như trẻ tre. Nương theo khói bụi cuồn cuộn, Thổ Lâu cuối cùng nát là cặn bã, xếp thành cát đá. Mọi người không khỏi trợn mắt hốc mồm, bọn hắn mặc dù chưa nghe nói qua Thổ Lâu kỳ danh hào, nhưng nhìn theo hình thể, làm sao cũng có gang tấc cảnh lực chiến lực. Khả thần thiên chỉ là vung ra một kiếm, thế mà lập tức để nó ngã lăn. Thật bất khả tư nghị. Đinh Phương nhìn lên cái kia một trụ thẳng tới lòng đất minh cao dương ánh sáng, từ đáy lòng cảm khái nói, ta gặp thần tôn, như tăng trưởng cầu vồng vạn trượng. Chương 3852, nằm cái cổ lấy hệ, tha cho ngươi khỏi chết. Đỗ Gia Niên từ Đỗ Gia Câu đem đến Vĩnh Thái Thành, đã có non nửa năm, sinh hoạt đương nhiên so trước đó thoải mái nhiều lắm. Trăm mẫu rừng hoa đào chỉ là đào nhựa cây, đầy đủ để 300 hộ thôn áo cơm không lo, chớ nói chi là phủ thành chủ năm thì 10 họa ban thưởng chính sách. Trước đưa heo chó con non, lại còn có gà vịt hạt giống, hai ngày trước càng là từng nhà phát một con trâu đen con bê. Hắn mừng khấp khởi nhìn xem lục xúc dáng dấp phiêu phì thể tráng, cảm thấy lợi dụng thời gian rảnh nhàn làm sao cũng nên đi Long Vương miếu lễ tạ thần, tiện thể cũng vì thành chủ cầu phúc. Bất quá đi, hắn cảm giác Vĩnh Thái Thành tốt là thật tốt, nhưng địa chấn thực sự nhiều lắm, nhiều đến đều nhanh tập mãi thành thói quen. Cổ Dài Sơn lộc náo qua một lần, hai tháng trước, Thiên Trụ Phong sụp đổ náo qua ba lần. Kết quả vừa mới hoàng đán thành phương hướng lại là dư chấn không ngừng, nháo nháo, còn có vừa đến cường quang từ lòng đất xuất hiện. Đây là hoàng long xoay người, hay là lòng đất thần tiên đang đánh nhau? Đỗ Gia Niên vốn chỉ là khe suối trong khe nhà vườn, đương nhiên muốn không rõ những này, nhưng hắn rất rõ ràng một chút, dù cho si mị võng lượng như bức nữa, phủ thành chủ xác định vững chắc trị nó. Hôm qua không phải có rất nhiều sơn quỷ từ trong động đá vôi chạy đến sao? Đừng nhìn liên chấp sự dáng dấp gầy yếu. Có thể đảm lượng không nhỏ, cầm binh phù tự mình đôn đốc, giết đến những cái kia ra xanh tạp toái nằm thành một mảnh. Mẹ liệt, chúng ta Vĩnh Thái Thành có thể chỗ. Xảy ra chuyện là thực sự có người lên A. Đỗ Gia Niên một bên nói một mình, một bên nhặt lên chúc si ao đem gà vịt đuổi ra sân nhỏ. Ai mẹ nó nếu là dám đụng đến ta rừng hoa đào, lão tử cái thứ nhất đi lên nện chết hắn. Trước kia Ân Gia Thuế Đình dám lỗ máng, hiện tại ta xem ai còn dám. Kết quả lời còn chưa dứt. Phương hướng Tây Bắc đột nhiên nhảy lên đi ra một đầu cự thú. Không đợi Đỗ Gia Niên lấy lại tinh thần, trăm mẫu rừng hoa đào như là bị trên trời rơi xuống thiên thạch nện qua, thoáng chốc bị san thành bình địa, một mảnh hỗn độn. Nương theo thùng thùng lao nhanh thanh âm, con cự thú kia không có chút nào dừng lại, mạnh mẽ đâm tới chạy hướng đông nam Vĩnh Thái Thành. Đỗ Gia Niên trợn mắt hốc mồm, bị dọa đến đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, ngượng ngùng nói, mẹ liệt, ta chỉ nói là nói mà thôi a. Vĩnh Thái Thành phản ứng rất nhanh. Phạm Sơn Lân vừa mới xuất hiện, Tuyền Đài đã gõ vang cảnh đạc, Nam Sương Quân càng là ứng thanh mà động, cơ hồ tại một lát bên trong đã tại tường thành làm tốt bố trí. Ba cung gân châu ngạnh giác bàn kéo giường cứng nỏ, lập tức tiến vào cảnh giới, đầu mũi tên trực chỉ đông nam dị động đầu nguồn. Nương theo vọng lâu lính gác lệnh kỳ trùng điệp vung xuống, bôi có thủy ngân độc tên nỏ, gào thét mà ra, một kích đâm chúng ngay tại chạy vội Phạm Thiên Lân. Chỉnh lý đã bên trong, còn lại bàn kéo máy bắn tên đi theo đường vòng cung. Điên cuồng phát tiết hỏa lực, lỗ châu mai lập tức phích lịch dây kinh, ong ong tiếng xé gió bên tai không dứt. Gang tấc cảnh cửu trọng thiên Phạm Thiên Lân, quả thực là bị bức phải thay đổi phương hướng, cũng không dám lại xét đường gần, đành phải đột nhiên sát bước trốn hướng Sương Hà. Lúc trước cùng thần thiên ở Thiên Trụ Phong một trận chiến, nàng lúc đầu đã thân chịu trọng thương, vừa rồi lại đang lòng đất tới sinh tử tương bác, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hiện tại nàng thật vất vả nắm lấy cơ hội chạy thoát, tất nhiên là nửa điểm cũng không dám lười biếng, cứ việc bị phàm phu tục tử làm cho tạm thời tránh mũi nhọn, có thể nàng hay là nhịn xuống khẩu khí này. Phạm Thiên Lân nguyên hình cực kỳ mạnh mẽ, một bước trăm trượng, trong nháy mắt nhảy lên đến Sương Hà dài trừ đảo nhỏ. Chỉ cần phóng qua sông này, lại hướng nam tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, tất nhiên có thể đào thoát thần thiên đuổi bắt. À, chỉ cần chờ bản tôn chạy trốn tới Nam Cương, tu dưỡng nguyên khí, không chỉ có là thần thiên cái thằng kia, Vĩnh Thái Thành một binh một tốt toàn bộ đều được chôn cùng. Phạm Thiên Lân nhất niệm hiện lên, bước chân cũng theo đó càng nhẹ nhàng, tựa hồ đã thấy thần thiên chiến tử tại Vĩnh Thái Thành đổ nát thê lương phía dưới. Nhưng mà trời bất toại không người nguyện, Long Vương miếu trước mặt khối kia tượng đá đột nhiên phát ra răng rắc tiếng vang, nương theo ra cấp tốc ra bị nẻ, một đầu thanh quang lập lòe con nghê bỗng nhiên ngăn tại bờ sông. Ngao, thú giống như sấm, kinh thiên động địa, thần thiên từ lòng đất hố trời bay vọt mà đi ra, ngẩng đầu lại là xa xa trông thấy Tiên Âm Các trọn sừng mái cong, xem xét biết mình tại động đá vôi bôn ba ba ngày ba đêm, tiến lên ngàn dặm, cuối cùng vẫn tại Vĩnh Thái Thành phụ cận đi dạo. Tiên sinh thế nào? Đồng Nhược Nhiên gặp hắn sắc mặt không đối, theo bản năng hỏi. Thần thiên chỉ một mảnh hỗn độn lâm dã, còn có chiến vân dày đặc Vĩnh Thái Thành, thần sắc căng lên, Phạm Thiên Lân đã hoảng hốt chạy bừa, khẳng định phải liều mạng một lần, nhưng giác ngọc linh khí đã hao hết. Đồng Nhược Nhiên kinh hãi, quả nhiên thấy bên hông hắn hầu bao thêu mang đã xẹp xuống đi, mở ra xem, bên trong giác ngọc càng là nát là bột phấn. Mà liền tại hai người lo lắng thời khắc, Sương Hà Long Vương miếu phát ra trận trận gào thét, phảng phất giống như đất bằng nổ lên kinh lôi. Thần thiên cùng nàng nhìn nhau, đồng đều nhìn thấy trên mặt đối phương tâm thần bất định cùng mừng rỡ, tiếng giống này cũng không giống như Phạm Thiên Lân, nếu như không phải nàng gọi đến viện thủ, như vậy tất nhiên là tượng đá con nghê hóa hình. Không để ý tới đa phân tích, hắn thả người bay vọt, vừa tới bờ sông liền trông thấy làm cho người cảnh tượng đáng ngạc nhiên. Chỉ gặp tượng đá con nghê trạng thái như hùng binh, hai cái chân trước phủ phục tại đất, tụ lực nhào về phía hình thể vượt qua gấp hai Phạm Thiên Lân. Miệng lớn mãnh liệt dương sau khi, quanh thân càng là đỏ như que hàn. Phốc phốc, Phạm Thiên Lân bị cắn chân trước, lúc này nóng ra một cỗ gai mũi khét lẹt, nàng bỗng nhiên giật mình tượng đá con nghê thanh quang cũng không phải là linh khí, mà là một tầng mờ mịt hỏa diễm. Cái gọi là lô hỏa thuần thanh, trong nội tâm nàng hoảng hốt, lập thân đỉnh ra chán phía trên sừng, đạp đất đẩy về trước. Long Vương miếu căn bản chịu không được hai đầu cự thú ngăn trở, nhất thời sụp đổ, cuồn cuộn khói bụi nhào tán Sương Hà hai bên bờ. Bão vụn lốp bốp nhập vào mặt nước, thế như mưa xuống. Thần thiên kéo ra Đồng Nhược Nhiên tránh thoát sóng nước, đúng lúc trông thấy Phản Trường Tường dẫn đầu một đội võ trang đầy đủ Nam Xương quân chạy nhanh đến, đằng đằng sát khí. Bái kiến thần tôn, xin hỏi như thế nào bố trí? Không vội, sơ tán bốn bề bình dân bách tính liền có thể. Thần thiên cảm giác tượng đá con nghê chiến lực không tầm thường, đồng thời lại không hao phí linh lực, chỉ là hấp thu Vĩnh Thái Thành hương hỏa niệm lực, kéo cũng có thể đem Phạm Thiên Lân kéo chết. Hắn vỗ vỗ Phản Trường Tường bả vai, ra hiệu an tâm, đem ngươi trường cung cho ta. Trường cung do trăm năm linh tê sừng chế, dây cung càng là thanh nghiêu đủ gân mà thành, thần thiên vừa mới đem nó tiếp vào tay trường, lập tức một cỗ trầm ổn lực lượng ngay tại vận sức chờ phát động. Dương cung như trăng, nương theo một tiếng sấm rền ông vang, mũi tên bay như lưu tinh, đột nhiên đâm trúng Phạm Thiên Lân chân sau đầu gối ổ, làm cho lảo đảo bộc đổ. Tượng đá con nghê nắm lấy cơ hội, đạp đất từ trong bãi bùn vẫy đuôi xoay người mà lên. Đụng gãy Long Vương miếu trước cự mộc cây du, lần nữa cắn nàng chân trước. Phạm Thiên Lân đau đến không muốn sống, liên tiếp chỉ muốn thoát khỏi tượng đá con nghê cận thân chiến đấu, Dược Hà bỏ chạy, nhưng thỉnh thoảng lãnh tiễn để nàng lại năm lần bảy lượt té ngã trên đất. Nửa ngày qua đi, trên người nàng cắm đầy mũi tên, hình như con nhím, hai cái chân trước tức thì bị tượng đá con nghê bỏng đến máu thịt be bét, sâu đủ thấy xương. Phạm Thiên Lân bị huyết khí kích đỏ hai mắt, thần trí mất lớn, hiện tại nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Liều chết cũng muốn trọng thương thần thiên. Quay người một đuôi quất bay con nghê, nàng không quan tâm quay đầu phóng tới bên bờ thần thiên, thế muốn đem nó lột bỏ một lớp da thịt. Khả thần thiên đối mặt lội nước đánh tới chớp nhoáng Phạm Thiên Lân, không có chút nào trốn tránh, thậm chí đều không có kéo cung dây mở, chỉ là đáy mắt hiện lên như có như không trêu tức. Phạm Thiên Lân cứ việc trong lòng cảm thấy không lành, nhưng vẫn là được ăn cả ngã về không. Đi tới nửa đường, nàng ngay lúc sắp một kích chụp chết thần thiên, lại đột nhiên nghe được bên người truyền đến phần phật tiếng xé gió. Không chờ nàng quay đầu nhìn quanh, thoáng chốc bị khủng bố lực đạo đụng vào Sương Hà, nhấc lên 10 trượng sóng lớn. Sóng cả mãnh liệt phía dưới, một đầu man hoang cự thú ngạo nghễ hùng cứ bờ sông, đưa lưng về phía ánh nắng bỏ ra mảng lớn bóng ma, chính là Tiên Âm Các trấn sơn thánh thú kỳ rồng. Lúc này, tượng đá con nghê lần nữa từ bãi bùn xoay người mà lên. Nó cùng kỳ rồng phân biệt trú đóng ở xương Hà Nam Bắc hai bên bờ, dạo bước tới lui sau khi, nhìn chằm chằm gấp chằm chằm Phạm Thiên Lân. Thần Thiên đứng chắp tay, thờ ơ lạnh nhạt, Phàn Trường Tường lập tức đứng tại phía sau hắn tiếng nổ hò hét. Năm cái cổ lấy hệ, tha cho ngươi khỏi chết. Chương 3853, làm công trả nợ. Chạy a, làm sao không chạy? Thần Thiên gặp Phạm Thiên Lân bị Nam Xương Quân hai tay bắt chéo sau lưng hai tay, bắt giữ lấy bên chân, không khỏi châm chọc nói. Phải biết, hắn một thân tinh xảo tu vi hoàn toàn không có khả năng điều động, toàn bái trước người yêu nghiệt cự thú ban tặng. Dù hắn hỉ nộ không lộ, nhưng im lìm tại trong lồng ngực hỏa khí, danh là thản nhiên thiêu đốt. Huống chi, bởi vì Phạm Thiên Lân năm lần bảy lượt sao động, gây nên không dưới 10 lần địa chấn, Vĩnh Thái Thành chỉ ít có vạn người thương vong, tài vật tổn thất càng là không nói kỳ sổ. Hèn hạ, lấy nhiều khi ít, Phạm Thiên Lân quay đầu hừ nặng, Thần Thiên cúi người nắm nàng cầm, cưỡng ép bẻ về cái này hèn hạ. Ta còn có hai đầu âm dương sát rắn, chưa xuất động. Ha ha, bản tôn vừa rồi có thể chưa đầu hàng, nếu ngươi có gan, có dám thả ta quy về Nam Cương. Phạm Thiên Lân trợn mắt tròn xoe, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, không thấy chút nào bản sơ diếm diếm hoa đào mặt, trong vòng 10 năm, nhất định đáng diệt Vĩnh Thái Thành. Ngây thơ, vậy ngươi bắt được bản tôn có dụng ý gì? Phạm Thiên Lân câu lên khóe miệng, môi lên một vòng khinh miệt, nên không phải lại muốn hướng về bản tôn huyền nói lời để ý đi. Tới tới tới, ngây thơ liền ngây thơ, Thần Thiên phủi tay bên trên vết máu, không muốn lại phản ứng nàng, làm bộ muốn đi gấp. Kết quả Phạm Thiên Lân kiên nhẫn, mở miệng lần nữa, nghe nói Vĩnh Thái Thành thành chủ cực kỳ xa vào nữ sắc, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền a. Ngươi ngược lại là nói đúng, Thần Thiên dừng bước chân, hết sức vui mừng. Hắn cảm giác lúc này Phạm Thiên Lân càng là cuồng loạn, càng là cho thấy thua không cam tâm, trăm phương ngàn kế muốn chọc giận chính mình, cũng đơn giản là để ý hình bác bỏ lấy dân nhập đạo. Nhưng mình tung hoành vạn dặm, tuần tự dạo chơi bốn tòa thiên hạ, đạo tâm chi kiên, há lại ẩn vào thâm sơn Phạm Thiên Lân có khả năng dao động. Thần Thiên cũng không phản bác, ngược lại thuận Phạm Thiên Lân lời nói nhẫm thuận miệng ứng thừa, thậm chí còn tự nhiên hào phóng thuận tay ôm trầm đồng nhược nhiên eo nhánh, danh mãnh cúi nhìn Phạm Thiên Lân. Cái này ý là ở ngoài sáng lộ ra bất quá, Thần Thiên căn bản chướng mắt Phạm Thiên Lân, bởi vì đồng nhược nhiên thân là một trong tứ đại mỹ nhân, dung mạo xuất chúng, mà bây giờ vết máu đầy người lại cực kỳ chật vật Phạm Thiên Lân, làm sao cùng với nàng so. Phạm Thiên Lân ngu ngơ nửa ngày, thật lâu mới trách mắng âm thanh, đăng đồ tử. Vô liêm sỉ, đi, về sau hảo hảo khi tù binh đi, Thần Thiên sai người vì nàng phủ thêm áo ra, che khuất xích quán thân thể, lại khoát tay ra hiệu đưa nàng ấn xuống đi, hảo hảo tu dưỡng. Về sau tại phủ thành chủ làm công trả nợ. Phạm Thiên Lân nghe không hiểu, đang muốn hỏi lại, binh tốt lại đột nhiên che mắt mặc lên gông xiềng, cấp tốc mang xuống. Nhìn về nơi xa nàng còn tại giấy giụa bóng lưng, Thần Thiên thở dài một hơi, ba tháng nơm nớp lo sợ rốt cuộc tại lúc này tan rã, Vĩnh Thái Thành phương hướng tây bắc lúc có trăm năm thái bình. Hắn ngồi tại đê phía trên, rất là mệt mỏi vuốt vuốt huyệt thái dương, thần sắc cũng có chút mệt mỏi. Đồng Nhược Nhiên nhìn hắn bộ dạng này, ghé vào bên người cho hắn chậm rãi xoa bóp. Nói khẽ thổ lâu kỳ xuất hiện rất là kỳ quặc, dựa theo Phạm Thiên Lân tính nết, đoán chừng rất khó hỏi ra nguyên do. Không có chuyện, chỉ cần lưu nàng lại, nhất định liền có biện pháp cậy mở miệng của nàng. Thần Thiên nghĩ nghĩ, thử suy luận đạo, thổ lâu kỳ xem như nham ma đi. Ta cảm giác nó cùng Phạm Thiên Lân tựa hồ cũng không phải là kiên định minh hữu. Nói như thế nào, Đồng Nhược Nhiên nghi hoặc, thời cơ không đối, nếu như ngươi có một tôn chiến lực vượt qua gang tấc cảnh tiên thiên nham ma, làm sao có thể mật mà không nói. Cũng đối, loại này chiến lược kinh khủng khẳng định sẽ sớm bày ở bên ngoài, chấn nhiếp tứ phương. Đồng Nhược Nhiên thuận mạch suy nghĩ nói đi xuống, nói tóm lại, tiên sinh cảm thấy triệu hoán nham ma tất nhiên có đáng giá cân nhắc đại giới. Không kém bao nhiêu đâu, Thần Thiên gật gật đầu, nham ma nói không chừng cùng vực ngoại thiên ma phiết không ra quan hệ, nếu như Phạm Thiên Lân đem nó đem ra công khai, thương tịch thiên hạ còn không hợp nhau tấn công. Nhân tộc cùng yêu tộc xác thực thủy hỏa bất dung. Nhưng vực ngoại thiên ma thế nhưng là thương tịch thiên hạ cùng chung địch nhân, đã nổi tiếng xấu. Phạm Thiên Lân nếu quả như thật đem nó đem ra công khai, danh môn chính phái thế nhưng là rất nguyện ý nhờ vào đó soát một đợt công đức, lại chướng hai phiên danh vọng. Dù sao vực ngoại thiên ma cướp lấy địa khí thủ đoạn cực kỳ thô bạo, chỉ lo khai thác, hoàn toàn không để ý tế thủy trường lưu. Nếu để cho nó đào xuyên địa tâm, thương tịch thiên hạ sẽ lâm vào một mảnh hoang vu, lại không nửa điểm sinh cơ. Nghĩ cùng nơi này, Thần Thiên rất là may mắn chính mình sớm phát hiện bãi sông động đá vôi mánh khóe, nếu không lại mang xuống tất nhiên ủ thành đại họa, một phát mà không thể vãn hồi. Về phần về sau Phạm Thiên Lân vì sao dám huyết tế nham ma, tung nó hành hung, đương nhiên là bởi vì chính mình dẫn người đã giết đến tận cửa, nàng lại không phản kháng, tất nhiên sớm ăn được cơm tù. Bất quá, phong thủy tuyền nhãn chữa trị, cùng lòng đất những si mị võng lượng kia tồn tại, còn cần thẩm vấn Phạm Thiên Lân. Đây chính là thần thiên lưu nàng lại nguyên nhân chủ yếu nhất, thứ yếu cũng có chút tư tâm, đó chính là hắn muốn để nàng tận mắt chứng kiến không chỉ yêu tộc, thậm chí hải tộc, cùng vạn vật sinh linh, tất cả chính mình thống nhất phía dưới. Phạm Thiên Lân chiến lực không tầm thường, Vĩnh Thái Thành quan được nàng sao? Đồng Nhược Nhiên có chút lo lắng, thần thiên ngẩn người, ngược lại là không nghĩ tới vấn đề này, người có chủ ý sao? Có là có, nhưng rất vô nhân đạo, Đồng Nhược Nhiên tựa hồ khó mà mở miệng, liên tục tìm từ, lần trước Liễu Văn Huy không phải vì tiên sinh khám nghiệm Huệ Cô Chi chú sao? Hắn không có tìm biện pháp giải quyết, nhưng đại khái phục khắc ra nguyên hình. Nói cách khác, hiện tại Liễu Ấm Đường nắm giữ Huệ Cô Chi nguyền rủa. Có thể quy mô lớn phổ cập sao? Thần thiên trong lòng hơi vui, thủy ngân độc dễ dàng bay hơi, bôi lên tại trên binh khí rất là tốn thời gian, nếu như Huệ Cô Chi chú có thể đền bù hạng này thiếu hụt, chữ Vĩnh Doanh cùng Nam Xương quân uy hiếp năng lực tất nhiên nâng cao một bước. Nhưng mà, không như mong muốn, cái kia kém đến còn xa. Đồng Nhược Nhiên nhớ lại trước mấy ngày Liễu Văn Huy hồi báo văn thư, lại bổ sung, chi phí quá mức cao nhất định không cách nào phổ cập, hiệu quả cũng chút chiết khấu, hiện giai đoạn chỉ có thể vẽ bùa hình xăm khắc vào trên thân. Nói tỉ mỉ đi, thần thiên thở dài, phục khắc Huệ Cô Chi chú chỉ có thể cam đoan linh lực không cách nào thôi động, nhưng cũng sẽ không để cho người ta sớm già đi, chỉ có thể để cho người ta suy yếu không còn chút sức lực nào, hiệu quả tự nhiên không bằng nguyên bản đột xuất. Nghe đến đó, thần thiên cười cười, Liễu Ấm Đường cái này không phải đối với Huệ Cô Chi chú phục khắc. Rõ ràng là dựng lại a. Huệ Cô Chi chú nguyên lý là khí độc nhập thể, xâm lược thập nhị kinh lạc, chỉ cần thôi động linh lực liền sẽ sớm già đi. Nhưng Liễu Ấm Đường cái này, hiển nhiên là lấy hình xăm sử dụng khí độc, cùng loại với cổ linh pháp trận, cả hai tương tự, nhưng mà thực tế đã khác nhau một trời một vực hai loại đồ vật. Có danh tự sao? Không có, liền gọi Brahma Văn đi, lập tức thông chi Liễu Ấm Đường động thủ đi. Giết người còn muốn chu tâm, Đồng Nhược Nhiên nhắc tới cái tên này, không khỏi mỉm cười, ta lập tức thông chi Liễu Văn Huy là Phạm Thiên Lân văn bên trên hình xăm, cam đoan nàng hảo hảo ở tại phủ thành chủ làm công trả nợ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ý vị thâm trường. Lúc này thu thập Long Vương miếu tàn cuộc Nam Xương quân thu đội, Phản Trường Tường ôm quyền bẩm báo, thần tôn, sư tử đá hôm qua cả. Muốn hay không trả về chỗ cũ, trường trừ đê bây giờ còn có đạo lỗ hổng, nó hiện tại nơi nào? Ngay tại phía sau, Phản Trường Tường nghiêng người tránh ra, hơn 10 tên binh tốt nhe răng trợn mắt đẩy đi tới một tảng đá lớn, ép tới đê suýt nữa nứt ra. Thần thiên đứng dậy nhìn một chút, kinh ngạc nói, các ngươi thật không có tìm nhầm. Đây là con nghê, vừa rồi trận đánh Phạm Thiên Lân tượng đá con nghê, uy mãnh thần tuấn, tiếng giống càng là vang động trời, nhưng trước mắt này khối cự thạch cháy đen như mực, mấp mô trạng thái như tổ ong vỏ vẽ. Vậy cái này cả hai có thể là một dạng đồ vật. Khởi bẩm thần tôn, mà tướng trông thấy nó tại bờ bên kia hiện nguyên hình, chỉ định không sai. Tính toán, các người đưa nó giao cho xuyên sơn cửa Lý Giới, để hắn mang thợ đá tới xem một chút đi, thuận tiện đem trường trừ lỗ hổng chắn. Mà tướng tuân mệnh. Chương 3854, dám thỉnh thần tôn chỉ giáo. Tiết trời đầu hạ phủ thành chủ công sở, nóng đến càng như lồng hấp, Liên Tử Tân càng là loay hoay sứt đầu mẻ chán, một phong tiếp một phong văn thư chồng lên án thư, để hắn hận không thể mọc ra ba đầu sáu tay xử lý xong công vụ đằng sau, lại dài ra cánh bay đến tiền tuyến, đem Long Hổ kỵ binh toàn nhấn trên mặt đất đập chết. Khởi bẩm chấp sự, nói, thần tôn trở về, dưới đường tư lại vừa nói xong, Liên Tử Tân lập tức từ án thư đằng sau nhảy lên đi ra. Liên tục ngoắc nhanh, những công văn này toàn bộ đem đến sát vách phủ thành chủ, thần tôn rốt cục trở về. Nửa ngày qua đi, thần thiên kinh ngạc nhìn xem một đội tư lại dùng văn thư đem đình nghỉ mát chất đầy, nếu như không phải Liên Tử Tân đứng ở bên cạnh giải thích, hắn còn tưởng rằng công sở dọn nhà. Ta tiến vào động đá vôi mấy ngày, tăng thêm hôm nay, tổng cộng 4 ngày có thừa. Chỉ là 4 ngày, thần thiên đưa cho Liên Tử Tân một ly đá chấn nước ô mai, kinh ngạc nói, cũng không trở thành đột nhiên xuất hiện nhiều chuyện như vậy đi. Bình Mộc Quan xảy ra chuyện, thần tôn anh minh, Liên Tử Tân ly đầy uống xong ướp lạnh nước ô mai, thoải mái chép miệng một cái, Long Hổ kỵ binh lấy Ân Kiến Nguyên làm soái, tổng cộng 3.000 binh mã, tôi tớ quân 40 vạn, đã vào ở Bình Mộc Quan, đoán chừng minh sau 2 ngày liền muốn tiếp quản Cô Tô Thành. Vĩnh Thái Thành cùng Bắc Vực Ân thì cách xa nhau gần như vạn dặm, tổng cộng có 19 tòa hùng quan, ở giữa Bình Mộc Quan chính là trung tuyến. Mà Cô Tô Thành lại là thương tịch Bắc Vực đệ tam đại thành trì. nhân khẩu vượt qua mấy triệu số lượng, nếu như Ân Kiến Nguyên chính thức vào ở trong đó, không chỉ có Bình Mộc Quan thất thủ, sẽ còn đạt được một tòa nội tình hùng hậu trạm tiếp tế. Liên Tử Tân đương nhiên biết rõ nó hại, quỷ đăng mỗi bản đưa tới tình báo, hắn tự nhiên cũng muốn cẩn thận cân nhắc, lại làm ra bố trí. Dù hắn tinh thông nội vụ, nhưng đối với trên vạn người quân cơ chuyện quan trọng, ít nhiều có chút ngượng tay, văn thư tự nhiên cũng chịu đôi càng nhiều. Thần Thiên chỉ còn không có bị chôn thạch đăng, ra hiệu hắn tọa hạ, Ân Kiến Nghiệp lần này tạo thế, hiệu quả nổi bật a, từ Bắc vực Ân thị xuất phát 8.000 kỵ binh, một đường đỗ thành trì lại đi đến Cô Tô thành đằng sau, thế mà lớn mạnh không chỉ gấp 10 lần. Không sai, Ân Kiến Nghiệp chính là Ân thị 500 không thấy thanh niên tài tuấn, cổ tay rất cao minh. Liên Tử Tân nói bổ sung, hắn đánh ra trinh phạt nghịch tặc cờ hiệu, lung lạc không ít người tâm, lại mang Ân thị chi uy, Bình Mộc Quan phía đông thành trì phần lớn xuất binh. Trinh phạt nghịch tặc chính là hắn nói xấu Vĩnh Thái thành cấu kết yêu tộc nội ứng ngoại hợp, chuẩn bị dẫn Nhạn Sơn chi bắc cánh đồng tuyết chó nhung nhập quan, xâm lược nội địa. Cái này cũng có người tin, miệng nhiều người sói chảy vàng, nói nhiều người, không tin cũng khó. Liên Tử Tân bất đắc dĩ giang tay ra, lần nữa bổ sung, đoạn thời gian trước Bàn Long Tông 1.000 tên đệ tử bị giết, ngoại giới nói là chúng ta tự biên tự diễn, có mục đích Bắc vực Ân thị nổi lên. Hoang đường, Thần Thiên vô án, hắn cảm giác Ân Kiến Nghiệp bào chế nước bẩn, so Long Hổ kỵ binh càng trước làm bị thương Vĩnh Thái Thành, gia hỏa này là động viên quân lực, đơn giản dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bất quá những này tên tuổi không có thực chất, lại đối Vĩnh Thái Thành căn bản là không có cách dao động dân tâm, mà lại phủ thành chủ mỗi ngày đều phát hành di báo, kỳ thật khống chế dư luận năng lực so Bắc vực Ân thị trống rỗng càng mạnh càng hữu hiệu. Không cần phong tỏa những tin tức này, để bọn hắn truyền vào đến. Thế nhưng là, vấn đề không lớn, không chỉ có muốn để bọn hắn truyền vào đến, phủ thành chủ thậm chí càng phụ họa lời đồn, khiến cái này lưu ngôn phỉ ngữ ngu xuẩn đến một chút có thể thấy được, cuối cùng lưu lạc thành trò cười. Dám thỉnh thần tôn chỉ giáo, Ân thị không phải bịa đặt Vĩnh Thái thành cấu kết yêu tộc sao? Chúng ta không cần phản bác, trực tiếp gấp trăm ngàn lần thuận khoa trương nói đi xuống. Thần Thiên gõ gõ bàn trà, diễu diễu nói, Vĩnh Thái thành đâu chỉ cấu kết yêu tộc, thậm chí còn từ trên xuống dưới cấu kết vực ngoại thiên ma. Đi ở trên đường đều có thể trông thấy yêu ma tại tản bộ, bình dân bách tính không nuôi dưỡng một hai con, đều không có ý tứ đi ra ngoài. Lời này cũng quá giả đi, Liên Tử Tân ngượng ngùng nói. Thần Thiên cười cười, muốn chính là hiệu quả này, một chút liền có thể khám phá lời đồn, đám người nghe tự nhiên hoài nghi Ân thì cố ý hãm hại Vĩnh Thái Thành, thậm chí cảm giác Long Hổ kỵ binh đều không đáng tin cậy. Minh Bạch, sau đó hơi chức lập tức an bài, người cũng đừng phí quá nhiều tâm tư, những này trò vặt không đáng giá nhắc tới. Có tinh lực hay là nhiều hơn chiếu cố dân sinh dân kế, bách tính giàu có, căn bản không cần phủ thành chủ ra mặt, lời đồn tự sụp đổ. Nhưng giống Bàn Long Tông đệ tử cái chết, nhất định phải giải nghĩa sự thật, không thể để cho chữ Vĩnh Doanh thất vọng đau khổ. Hơi trước biết được, Liên Tử Tân gật đầu, thuận miệng nói, Brahma Lân bảo tàng tin tức một khi nhóm lộ, các trại thương hội thám tử tụ tập mà đến, phản tương quân nhờ vào đó cẩn thận kiểm tra, rất muốn tìm đến giết hại môn hạ đệ tử chủ mưu thủ phạm. Tùy hắn đi đi. Quỷ đăng có đầu mối, cũng nhớ kỹ kịp thời cung cấp cho hắn. Tuân mệnh, gần nhất hạ lương thành thục, thu hoạch như thế nào? Thần Thiên càng phát giác Vĩnh Thái thành đi đến quỹ đạo chính, một ngày một cái diện mạo mới, mấy ngày không thấy, chỉ là phủ thành chủ phụ cận mới xây cao ốc đã có 4-5 chỗ. Liên Tử Tân trầm ngâm một lát, êm tai nói, bởi vì có cỏ cây hoa tiên tử tẩm bổ địa khí, lần này hạ lương so những năm qua sinh sản nhiều ra 8 thành, trong đó lấy Trung Nghĩa Trang sát lại gần nhất. Thu hoạch tốt nhất, nửa mẫu đất liền có 9 thạch. Cũng không tệ lắm, chờ sau này biết nông đường triệt để trưởng thành, dựa theo này xu thế, thu lương tiếp tục gấp 2 cũng không thành vấn đề. Thần Thiên dự liệu được cỏ cây hoa tiên tử mang tới tác dụng, thật cũng không quá ngoài ý muốn. Nhưng Liên Tử Tân nói ra toàn bộ sản lượng đằng sau, hắn có chút kinh ngạc, đơn giản không thể tin vào tai của mình. Hạ lương trưng thu đã nhập kho, tổng cộng 17 vạn thạch, đến tiếp sau lại thêm đóng 3 tòa làm bằng đá kho lương. Làm sao cũng nên đã đủ dùng. 17 vạn thạch, phải biết, Vĩnh Thái thành lương thuế rất thấp, chỉ có 3%, nếu như chuyển đổi xuống tới, chẳng phải là chỉ ít có 5 triệu thạch hạ lương. Thần Thiên giật mình, nâng chung trà lên nhẹ môi một ngụm, đóng đi, bãi sông động đá vôi sự tình đã giải quyết triệt để, nơi đây vừa vặn có thể nhiều đóng vài tòa kho lương. Ngoài ra, ta tại trong động đá vôi phát hiện không ít tài nguyên khoáng sản, đã ghi lại ở Long Tiền bản đồ, người điều động công thừa, mau chóng nghĩ ra một phần khai phát kế hoạch. Đặc biệt là trong đó mảnh sừng con sen, người tự mình đốc xúc khúc tị giam tiến hành thuần dưỡng cùng bồi dưỡng, cuối tháng ta muốn nhìn thấy thành tích. Tuân mệnh, Liên Tử Tân ấy ứng thanh, Thần Thiên nhíu mày, thế nào, có gì khó xử, ngược lại là không có, chỉ là những này quân cơ sự việc cần giải quyết thực sự nhiều lắm, hơi trước phận thân thiếu phương pháp. Liên Tử Tân gãi đầu một cái, đi, ngươi trước phụ trách xử lý Vĩnh Thái Thành nội chính đi, những này ta tới đi. Lao phiền thần tôn, nghe nói như thế, thần thiên nguyết hắn một cái, ngươi đem công văn dọn nhà giống như làm tới, không phải liền là ý tứ này a? Liên Tử Tân lặng lẽ, cười hì hì thỉnh tội hai ba âm thanh, khom người lui xuống. Trời chiều muộn chiếu, Đinh Nhỉ mắt diêm giác nổi lên một mảnh mờ nhạt, thần thiên cúi nhìn bên chân chồng như gạch đá văn thư, đột nhiên có chút hối hận buông tha Liên Tử Tân, chính mình tiến vào động đá vôi đã có 4 ngày 3 đêm không có chợp mắt, hiện tại lại phải chịu suốt đêm. Nguyên bản thanh lương ngon miệng ướp lạnh nước ô mai, lúc này uống ở trong miệng không khỏi phạm khổ, hắn lườm liếc bên hông hoa văn phức tạp thêu túi, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Hơi qua một lát, lĩnh mệnh mà đi thị nữ đã trở về, không chờ chuyển qua hành lang, một đám líu ríu yêu kiều cười tiếng vọng ở phía sau nha vườn hoa, muộn tinh vừa vặn. Chương 3855, hai chữ, đèn hoa mới lên, trông chất tại đình nhỉ mắt văn thư lại chỉ thiếu xuống dưới gần một nửa. Nam Lã trưởng lão ngồi tại bên cạnh cái bàn đá bên cạnh, buông xuống bút lông xoa cổ tay nhìn các tỷ tỷ đang giúp thần thiên phê duyệt văn thư, đột nhiên nói. Thần tôn, ân, ngươi có khát không? Không khát, vậy ngươi có đói bụng không? Có chút, thần thiên một bên nâng bút viết xuống phê văn, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói, nhưng ta vẫn còn muốn xử lý xong quân vụ lại dùng bữa ăn. Nghe đến lời này, Nam Lã trưởng lão khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt chuyển vui là lo, nằm ở bàn đá ục ục thì thầm toái niệm không thôi. Chúng nữ vì đó vui cười, Đồng Nhược Nhiên càng là tiện tay cuốn lên văn thư đập vào trên đầu nàng, lại không để cho ngươi làm quyết đoán, chỉ là sao chép cũng có lời oán giận. Tông chủ, tay ta cổ tay đau, vậy ngươi đi tu luyện đi, ban đêm kiểm tra, ấy cổ tay lại không đau. Nam Lã trưởng lão trong nháy mắt ngồi thẳng người, cầy bút không ngừng. Đồng Nhược Nhiên sờ sờ cái mũi của nàng, ngồi trở lại thần thiên bên người, quỷ đăng từ từ cô Tô Thành truyền đến tin tức, Cát Trạch thương hội chủ sự bệnh chết. Nó môn hạ sản nghiệp rán mất đầu, dám xin mời tiên sinh mưu đoạn. Hắn là Lâm Anh Phàm phụ thân. Không sai, mệnh lệnh Bắc Thảo Khê thương đội không được vọng động, nắm lấy trong tay sản nghiệp là được rồi. Ân thị Long Hổ kỵ binh đã tại Bình Mộc Quan, khẳng định phải hướng cô Tô Thành đòi lấy quân phí, những này củ khoai nóng bỏng tay đừng tiếp. Đồng Nhược Nhiên theo lời ghi lại, lần nữa báo cáo cái kia phái đi cô Tô Thành Phù La cực kỳ lê cửa đệ tử đâu. Lúc trước là hấp dẫn lưu dân di chuyển. Vĩnh Thái Thành từng phái ra lê cửa đệ tử thông qua tuần diễn hình thức, hướng nơi đó bình dân bách tính tuyên truyền phúc lợi chính sách, vì thế về sau mới có Hoàng Đán Thành 10 vạn cư dân. Hiện tại nhiệm vụ của các nàng không sai biệt lắm đã đạt thành, cũng nên rút về tới, bất quá nếu là quả quyết rời đi, quỷ đăng lại mất đi một cái cứ điểm, đồng thời còn khả năng bại lộ thân phận. Rút lui trước hướng Cô Tô Thành bên ngoài dịch quán đi, Vĩnh Thái Thành cũng sắp xuất binh, vừa vặn có thể tiếp ứng, tiện thể còn tiếp về Trường Cảnh Sơn Lộc. Thần thiên làm ra an bài đằng sau, đột nhiên hỏi, đúng rồi, Hứa Hiến dẫn đầu âm dương song sát rắn, hiện tại nơi nào? Hắn từ Sương Hà xuôi dòng xuống, đã tới từ nước phụ cận, vẫn luôn là trong bóng tối uy hiếp lực lượng, coi như thanh nhàn. Đồng Nhược Nhiên chỉ địa đồ, thần thiên gật đầu, vậy thì thật là tốt, mệnh hắn cùng Trường Cảnh Sơn Lộc đồng hành, đi dịch quán cùng lê cửa đệ tử tụ hợp. Nếu như không có so Long Hổ kỵ binh càng lớn uy hiếp, những này bày ở bên ngoài tổ chức, rất dễ dàng bị ăn làm bôi tận. Huống chi Phù La hiện tại xông ra trò, đã bị trên phố phụng làm Ngọc Quan Âm. Nàng đã từng thế nhưng là chính mình thiếp thân thị nữ, về tình về lý, chính mình cũng hẳn là cân nhắc an toàn của nàng. Thần thiên cấp tốc đọc xong liên quan tới Cô Tô Thành tình báo, suy nghĩ càng rõ ràng, ý thức được trong đó mấu chốt nhất chính là Long Hổ kỵ binh đã trình diện. Nếu như không nhanh chóng cầm xuống Bình Mộc Quan, Cô Tô Thành tất nhiên trở thành Bắc Vực Ân thị công kích Vĩnh Thái Thành ván cầu. Nói đến lại cực đoan một chút. Nếu là Long Hổ kỵ binh lôi cuốn mấy triệu lưu dân trùng kích Vĩnh Thái Thành, chính mình lại nên làm cái gì? Nhưng Long Hổ kỵ binh sự tình gấp không được, bởi vì chính mình trong tay lấy chữ Vĩnh Doanh làm đại biểu bàn Long quân, còn có vừa mới xây dựng Nam Xương quân, đều là huấn luyện 3 tháng tân binh. Bàn Long quân còn tốt, lúc trước chủ đóng ở Nhãn Sơn mỗi ngày cùng Tuyết Nguyên yêu tộc chém giết, nhưng Nam Xương quân rõ ràng chưa thấy qua máu, theo thành mà thủ vẫn được, nhưng để nó trực diện Long Hổ kỵ binh trùng kích, ít nhiều có chút khó xử. Nghĩ cùng nơi này, thần thiên còn ý thức được, hiện tại phải đối mặt là một chi bách luyện kỵ binh, mới huấn luyện bộ tốt tới đánh giáp lá cả nên có mấy thành phần thắng. Thiên cơ các khuê cấn binh tượng, đã đốt tạo bao nhiêu? Tăng thêm chúng ta lúc trước mang vào động đá vôi 3.000 tôn, tổng cộng 5.000, sản lượng ngược lại là cùng bên trên, nhưng linh thạch không đủ dùng. Đồng Nhược Nhiên cấp tốc báo ra số liệu, nói bổ sung, nếu như không còn ổn định cung ứng, linh khí thuyền lớn không thể không gác lại. Cái kia nhìn thương binh nhân chữa trị sao? Tốt, Lúc trước tiên sinh đầu nhập tài nguyên đủ nhiều, trải qua thiên trụ phong chi dịch tiêu hao, hiện tại thậm chí còn nhiều rèn đúc 3 tôn, tổng cộng 10 tôn. Nghe xong Đồng Nhược Nhiên báo cáo, Thần Thiên nhíu mày không thôi, tình hình dưới mắt thực sự quá quẫn bách. Khuê Cấn Bình Tượng không có dư giả linh thạch cung ứng, chỉ có thể là đất thó khôi lỗi, mà trông thương binh nhân thể tích quá lớn, căn bản không có khả năng bôn 3.000 dặm, ngạnh sinh sinh đi đến Cô Tô Thành. Nguyên bản định ra chuyên chờ tái cụ, cũng bởi vì phẩm chất cao linh thạch không đủ, không thể không gác lại. Linh khí thuyền lớn liên quan sản nghiệp công tượng rất nhiều, vượt qua hơn vạn, chính là Thiên Cơ Các tại công thừa phí hết tâm tư bồi dưỡng mà thành. Nếu như không có khả năng tiếp tục kiến tạo, những này thuần thục công tượng thế tất yếu đổi nghề khác mưu sinh kế, cái kia Thiên Cơ Các tâm huyết coi như uổng phí. Về sau chính mình như muốn xây lại tạo linh khí đại bàn, lại được làm lại từ đầu một lần, nói ít cũng muốn non nửa năm. Thần Thiên nghĩ đến nghĩ đi, cuối cùng tại Thiên Ti Vạn Lũ bên trong lý giải hai chữ linh thạch. Phẩm chất cao linh thạch, không có cái đồ chơi này cái gì cũng không làm thành. Mà lại sau này chiến sự càng ngày càng lo lắng, tiêu hao linh thạch hẳn là con số trên trời, nếu như không nhanh chóng tìm tới ổn định nơi phát ra, không thể nghi ngờ là tự đoạn lui lại. Thần Thiên tê, hận không thể bây giờ gọi hơn 10 vạn dân công, đào lên Lâm Diệp hai nhà mộ tổ, trực tiếp đem dưới đáy linh thạch chụp đi ra. Phán đoán về phán đoán, kỳ thật hắn đối với chuyện này sớm có mưu đồ, mảnh sừng khoát dù còn chưa ra thành tích. Nhưng Thiên Cơ Các cải tiến đằng sau chui từ dưới đất lên thất lang còn có thể dùng, xuyên qua Cô Tô Thành chui vào Lâm Diệp mộ tổ dưới đáy trộm thải linh thạch, hoàn toàn đi đến thông. Vừa rồi bộ đội sở thuộc thự dịch quán, chính là đào bới địa điểm, về phần móc ra đất đá đều muốn tốt chất đống địa điểm, có thể lắp thuyền lân cận đổ vào từ nước. Thần Thiên đem những này tưởng tượng đại khái giảng cho Đồng Nhược Nhiên, nàng liên tiếp gật đầu, cảm giác việc này hoàn toàn có thể thực hiện. Nếu có một đầu hoàn toàn mới mỏ linh thạch, cung ứng chiến sự, Vĩnh Thái Thành chắc chắn đứng ở thế bất bại, cho dù thủ thành cũng có thể mài chết Bắc Vực Ân Thị. Tiên sinh, hang ngầm động kỳ thật có thể mở rộng đào thành đại đạo. Ngươi nói là, Vĩnh Thái Thành dưới đây vận binh tập kích bất ngờ. Thần Thiên linh quang chợt hiện, không sai, mỏ linh thạch ngay tại Bình Mộc Quan không xa, về sau không đủ trăm dặm lại là Cô Tô Thành, một chi thần binh xuất thế, còn không đem Long Hổ binh giết đến mảnh giáp không lưu. Hành quân đánh trận, khẳng định không có Đồng Nhược Nhiên nói đến như vậy nhẹ nhàng linh hoạt. Nhưng đại thể mạch suy nghĩ không sai. Đầu này trộm thải linh thạch đường hầm, rất có thể liền trở thành thay đổi chiến cuộc mấu chốt, không ngại cũng là một đầu quỷ binh kế sách. Thần Thiên khẽ vuốt cằm, người nói rất đúng, thông chi Thiên Cơ Các gấp rút chế tạo chui từ dưới đất lên thất lang đồng thời, cũng phân phó bọn hắn làm tốt giữ bí mật biện pháp, việc này giao cho suối đài đốc tra. Không có vấn đề, Đồng Nhược Nhiên ứng thừa, xử lý xong mấu chốt quân cơ sự việc cần giải quyết, còn lại văn thư thuận tiện xử lý nhiều. Đơn giản một số người sự tình điều động, cùng quân bị phê duyệt. Thậm chí không cần Thần Thiên xuất thủ, kỳ thật Đồng Nhược Nhiên cũng có thể toàn bộ giải quyết. Hai người thoáng thương lượng, một phong tiếp một phong văn thư liền tại giam ba câu bên trong nhanh chóng lướt qua. Nguyên bản chồng đến cái bản văn thư, thoáng chốc vì đó một rõ ràng. Toàn bộ xử lý xong sau, Tân Nguyệt đã thăng đến ngọn liễu đầu, Nam Lã trưởng lão cũng gối lên bút lông đã ngủ. Tiên sinh sau đó có gì an bài? Đồng Nhược Nhiên nâng cánh tay duỗi ra lưng mỏi. Linh lung tư thái phủ thêm ánh trăng, kiều mị nhu hòa. Thần Thiên chỉnh lý văn thư, thuận miệng nói, rửa mặt đi ngủ. Trong phòng ta mới thêm một cái thùng tắm, công nghệ không sai, tiên sinh nếu không thử một chút. Đồng Nhược Nhiên lũng lên thái dương toái phát, về lại sau tai, thanh âm so gió đêm càng thêm mềm mại. Thần Thiên ngạc nhiên, chúng nữ che miệng mà cười. Chương 3856, người cảm thấy không ổn. Màn đêm tốt tươi, gió đêm phất qua mái hiên chuông gió. Ánh trăng tùy theo phiêu đãng ngàn dặm, Cô Tô Thành Đông Bắc Bình Mộc Quan một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Ân Kiến Nguyên đi săn trở lại quân doanh, thuận lộ đi qua chuồng ngựa, thân là Long Hổ kỵ binh doanh tướng lĩnh hắn, hơn nửa đời người đều cùng ngựa làm bạn. Hiện tại hắn trong tay dẫn dắt Ngọc Thông Tử, càng là trong cả đời của hắn đắc ý nhất lương câu, càng như hiệp khách chi kiếm, văn nhân chi thư. Đây là đậu nành, Ân Kiến Nguyên thói quen tự mình nuôi ngựa, nhưng nhìn thấy mã quan đưa tới một hộp lương thảo, rất là kinh ngạc. Hắn nhưng so sánh Trung Vực Ân Thị những cái kia sống mơ mơ màng màng ăn chơi thiếu ra biết nông sự, bất quá đối mặt to như anh đào hạt tròn, hắn vẫn là không nhịn được truy vấn, đây thật là đậu nành. Từ đâu mà đến, đậu nành một mực là quân mã dinh dưỡng bổ sung tề, có thể ngày đi nghìn dặm, toàn bằng hậu cần có bỏ được hay không bỏ tiền vốn. Bình thường mà nói, một thất hợp cách quân mã so phổ thông bộ tốt thức ăn tiêu chuẩn còn cao hơn, như lại thêm bộ yên ngựa cùng mặc giáp, quân mã phí tổn hoàn toàn có thể chống đỡ qua năm tên bộ tốt. Đương nhiên, Ngọc Thông Tử chính là Ân Kiến Nguyên tọa kỵ, nhất định không thiếu thức ăn, thậm chí cả đêm đều có mã quan đốt lá ngải cứu huân hương trực ban, cam đoan nó sẽ không thụ nửa điểm con muỗi đốt. Mã Quan nịnh nọt tươi cười, hồi bẩm tướng quân, đây chính là Vĩnh Thái Thành sản xuất đậu nành, hạ lương vừa thu, tuyệt đối tươi mới đây. Vĩnh Thái Thành, bọn hắn binh mã suy nhược, trồng trọt ngược lại là một tay hảo thủ. Ân Kiến Nguyên nắm lên đậu nành lườm liếc, tiện tay đút cho Ngọc Thông Tử, một bên cầm lấy cán dài ngựa soát vì nó trải lông, một bên còn nói, có bao nhiêu hạ lương liền thu bao nhiêu hạ lương, bộ tốt có thể bạc đãi, nhưng ngựa không có khả năng. Ây, chủ bộ vội vàng ghi xuống. Mã Quan thật vất vả cùng Ân Kiến Nguyên đáp lời, lập tức bắt lấy Kỳ Ngộ, tướng quân, đậu nành còn có thể chế thành đậu hũ, mềm nhu ngon miệng, có muốn thử một chút hay không? Nhưng mà không như mong muốn. Ân Kiến Nguyên thật sâu nhíu mày, đây là xa hoa lãng phí chi phong, quyết không có thể mở tiền lệ này, như vậy đậu nành khi chữ làm quân lương, bản bộ hơn vạn ngựa nhờ vào đó có thể ngày đi nghìn dặm, xông pha chiến đấu. Khả Nhân Nguyên lành nuốt vào, lại có thể làm gì? Tạo phân mà thôi, nghe nói như thế, Mã Quan sắc mặt không khỏi căng lên, trong lòng cũng nổi lên nói thầm, lại phiêu phì thể tráng ngựa còn không phải dựa vào người phát huy công hiệu. Làm gì nặng bên này nhẹ bên kia, nhưng Mã Quan cũng không dám phàn nàn, cúi đầu khom lưng liên tục xưng là, tham ô quân lương tội danh không ai có thể cõng nổi. Lúc này, chủ bộ gặp Ân Kiến Nguyên cùng Ngọc Thông Tử thân mật đến không sai biệt lắm, đi theo phía sau hắn đi hướng chủ trướng đồng thời, bẩm lễ báo cáo. Tướng quân, Cô Tô Thành Lâm thị gia chủ bệnh qua đời, bản bộ cần phải phúng viếng. Tùy tiện phái một tên nha tướng đi, cho thấy thái độ là được. Ân Kiến Nghiệp thuận miệng làm ra bố trí, nhưng mà lại gặp chủ bộ theo vào doanh trướng, cũng không có lui ra, lập tức lại hỏi, ngươi cảm thấy không ổn. Tên này chủ bộ vốn là tinh thần sa sút văn nhân, tay trói gà không chặt, theo lý thuyết làm sao cũng không có khả năng lưu tại tinh nhuệ nhất Long Hổ kỵ binh trong doanh trại. Nhưng Ân Kiến Nguyên gặp hắn tâm tư cực kỳ linh lung, xử lý quân vụ rất đi, cũng liền lưu tại dưới trướng cùng Quyển Tông liên hệ. Đồng thời còn vì ban thưởng họ Ân, gọi là Ân Trù, quan hệ coi như thân cận. Hơi trước nào dám, chỉ là gần nhất nhận được tin tức, Lâm thị gia chủ chết bệnh chính là bởi vì con hắn chết hiểu ở Vĩnh Thái Thành, khí cấp công tâm. Ân Trù liên tục tìm từ, tận lực nói đến mịt mờ một chút, mà lại Lâm thị gia chủ còn có một cái trọng yếu thân phận Cát Trải Thương hội chấp sự. Tai nghe nơi này, Ân Kiến Nguyên híp híp mắt, Cát Trải Thương hội môn hạ sản nghiệp vô số, xem như chiếm cứ tại Cô Tô Thành cùng thương tịch Bắc vực lớn nhất thương nhân, một ngày thu đấu vàng. Hiện tại nó chấp sự chết, con trai trưởng cũng mất, vậy cái này phần cự tài nên do ai tiếp nhận đâu? Ân Kiến Nguyên quay người nhìn chăm chú về phía Ân Trù, chậm rãi mở miệng, Lâm thị gia chủ ngày dỗ định tại khi nào? Ngày kia, vậy thì thật là tốt, Lâm Anh Phàm chết thảm tại Vĩnh Thái Thành, bản soái lẽ ra tự thân vì kỳ chủ cầm công đạo, còn Lâm thì cùng Cát Trải Thương hội một cái công đạo. Ân Kiến Nguyên đứng tại ánh đèn phía dưới, thân sắc sáng tối chập chờn, truyền mệnh lệnh của ta. Cô Tô Thành tất cả danh lưu, cần phải vào ngày kia tham gia ngày dỗ, bản soái muốn thay dân làm chủ, mở rộng chính nghĩa. Tướng quân nhân đức, thiên cổ lưu danh, Ân Trù chắp tay cúi thấp, thư thái cười, Cát Trải Thương hội sao mà giàu có. Tùy tiện từ khe hở để lọt nửa điểm mảnh vụn, cũng đủ chính mình hưởng phúc cả đời, lần này trình lên khuyên ngăn, có thể nói đất bằng chợt giàu. Ân Kiến Nguyên nhìn xem Ân Trù lộ ra tham lam sắc mặt, trong lòng có chút khác thường, kỳ thật hắn rất phản cảm hục hạc với nhau, thậm chí thiếu chủ Ân Kiến Nghiệp đối với Vĩnh Thái Thành dư luận công kích, hắn cũng sâu cho là nhục. Chính mình dùng võ nhập đạo, hoành luyện ngoại công, chẳng lẽ nâng thương thúc ngựa còn đánh không lại công vu tâm kế mồm mép sao? Nhưng đọc đủ thứ binh thư hắn, bị ai phát hiện chính diện chiến trường loại kia nhiệt huyết sôi trào chém giết tràng cảnh, chỉ là mong muốn đơn phương mà thôi. Chiến tranh, cái này kim qua thiết mã hai chữ giải thích đến cùng, cuối cùng chỉ có một nhóm lời chú giải. Binh giả, quỷ đạo giả. Lúc trước sư phụ nghe được Ân Kiến Nguyên thổ lộ tiếng lòng thời điểm, bùi ngùi thở dài, mặc dù cái gì cũng không nói, nhưng hắn hay là biết sư phụ thất vọng. Sư phụ đối với hắn bồi dưỡng, từ trước đến nay đều là tòa trấn chủ trướng đẹp trai tài. Mà hắn đủ loại biểu hiện nhưng dù sao hướng một thành viên sông trận hán tướng dựa sát vào, cho nên sư phụ thở dài, để hắn tinh thần chán nản. Người đến sau đến trung niên, Ân Kiến Nguyên cũng lĩnh ngộ được sư phụ dụng tâm lương khổ. Không phải vậy Ân Trù vừa rồi một phen trình lên khuyên ngăn, sớm bị xem như bợ đỡ tiểu nhân, loạn côn đánh chết. Nhưng nói đi thì nói lại, Ân Kiến Nguyên trừ ra truyền đạo thụ nghiệp sư phụ, bội phục nhất chính là tại phía xa ở ngoài ngàn dặm đường huynh Ân Kiến Nghiệp. Hắn tựa hồ biết mình tính nết, cho nên cố ý điều động 8.000 Long Hổ kỵ binh để cho mình dũng làm tiên phong, chuẩn bị cùng Vĩnh Thái Thành chính diện giao phong. Chỉ dựa vào phần này chỉ dùng người mình biết tài có thể, Ân Kiến Nguyên cũng 10 phần tôn sùng Ân Kiến Nghiệp, cũng có mục đích hắn dựa sát vào, ý muốn trợ hắn trở thành đời tiếp theo gia chủ. Khởi bẩm tướng quân, nói, thiếu chủ đến làm cho. Nhanh truyền, một tên truyền lệnh trinh sát phi thân nhập sổ, quỳ xuống đất trình lên văn thư, Ân Kiến Nguyên bóp nát Sinephong, nhìn thấy từ Bắc vực Ân thị ổ bảo truyền đến tự tay viết thư nhà. Trừ ra Hàn Huyên ân cần thăm hỏi, Ân Kiến Nghiệp tại trong câu chữ nói cho Ân Kiến Nguyên, Bình Mộc Quan chiến lược ý nghĩa trọng đại, chính là chí thắng Vĩnh Thái Thành quan trọng nhất, vạn không có mất. Thứ yếu, Cô Tô Thành nhân khẩu đông đảo, cần phải kinh doanh, Thiên Lý Thương Tịch Bắc vực phồn vinh yên ổn càng là gắn bó ở đây. Ân Kiến Nguyên tinh tế đọc qua đằng sau, giao cho Ân Trù, để hắn lại phân tích một hai. Thiếu chủ anh minh, liệu sự như thần, Ân Trù từ đáy lòng tán thưởng. Hắn cùng Ân Kiến Nguyên vừa mới chính đang thương nghị vào ở Cô Tô Thành sự tình, không nghĩ tới nửa tháng trước, Ân Kiến Nghiệp thế mà đã đánh xuống đại thể phương hướng, cũng làm ra cụ thể an bài. Phần này liệu địch tiên cơ năng lực, để Ân Trù rất là bội phục sau khi, êm tai nói. Thiếu chủ rất là coi trọng thần thiên dưới trướng Vĩnh Thái Thành, nói là kỳ phùng địch thủ cũng không đủ, thiếu chủ tạo thế hấp dẫn thiên hạ chú ý, nói rõ là muốn chính diện đánh tan Vĩnh Thái Thành, dương danh lập vạn, sáng tạo bất thế chi công. Ân Kiến Nghiệp hiện tại vẫn chỉ là thiếu chủ, khoảng cách chính thức gia chủ còn kém xa lắm, cần một phần đao thật thương thật đánh ra tới công tích, hướng trưởng lão các chứng minh chính mình. Mà chỉnh hợp bốn tòa thiên hạ, đột nhiên giáng lâm Thương Tịch Bắc vực thần thiên, không thể nghi ngờ là tốt nhất đá đặt chân. Đồng thời, hắn cũng cần thời gian chỉnh hợp Bắc vực Ân thị, từ từ ngồi vững vàng bàn cơ bản, mưu đồ sau mưu. Đương nhiên, Ân Trù chỉ là ngoại nhân, những chuyện này hắn mặc dù nhất thanh nhị sở, nhưng đối mặt Ân Kiến Nguyên khẳng định không thể nói quá trực tiếp, điểm đến là dừng. Còn gì nữa không? Ân Kiến Nguyên gật gật đầu. Ân Trù lần nữa bổ sung, nhưng xuất phát từ toàn cục suy tính, thiếu chủ hy vọng tướng quân cẩn thận làm việc, đã bình ổn Mộc Quan làm cơ sở điểm cũng hướng Cô Tô Thành kéo dài, chậm chậm mưu toan. Ngươi nói không sai, Ân Kiến Nguyên vẫy lui truyền lệnh trinh sát, tổng kết đạo, bản bộ chưa cùng Vĩnh Thái quân chính diện giao phong, còn cần một trận đánh giáp lá cả thăm dò, một lần nữa tính ra thần thiên thực lực. Tướng quân anh minh, chương 3857, đây không phải gây khó cho người ta thôi. Thần thiên vuốt vuốt eo, nhìn xem đầy đất tán loạn quần áo, rốt cuộc biết Đồng Nhược Nhiên an bài 12 âm vận trưởng lão, vì chính mình thay nhau trực đêm ý tứ. Các nàng đều ngại tu luyện quá chậm, thế mà đem chính mình xem như lô đỉnh, nhưng ở ngoài người xem ra, các loại thiên thu 12 âm vận trưởng lão cái đỉnh cái tuyệt sắc, dù là cách mạng che mặt nhìn một chút cũng cảm thấy không uổng công đời này, huống chi lớn thân dung mạo. Nhưng mà thần thiên có khổ khó nói, càng tưởng niệm điều động linh lực đại sát tứ phương nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác, về phần dùng võ nhập đạo, thực sự đánh không lại 12 âm vận trưởng lão A. Ngoài ra bên người còn thường có hai tên cỏ cây hoa tiên tử, chính mình càng liền không chống nổi, ngẩng đầu ngày rằm cảm giác ánh nắng đều là lục. Chỗ chết người nhất chính là, đỏ gốc cùng lam lan tu vi phóng đại, gây nên biết nông đường hơn trăm tên cỏ cây hoa tiên tử chú ý, biết được bí pháp đằng sau, không ít mỹ quyến xuân tâm manh động. Có thể cho dù chính mình trong bóng tối cự tuyệt không ít tâm tư ý, nhưng vẫn là có người dính sát, trong đó muốn thuộc Dương Nương tồi tệ nhất, bao giờ cũng không đối chính mình có mang ăn mặn chi tâm. Dương Nương bản thể tự nhiên là một gốc cây dương, cái gọi là thủy tính dương hoa, thật không chỉ là hình dung từ. Thời khắc này thần thiên mặc xong quần áo vừa định rời giường, Dương Nương vén lên đệm chăn ứng thế dính sát, mị nhãn như tơ ngẩng đầu lên nói, ngày mới hơi hy, thần tôn muốn đi thôi. Chính vụ phong phú, cần kịp thời xử lý. Thần thiên bất động thanh sắc bảo vệ đai lưng, Dương Nương cũng mặc kệ những này, khinh bạc sa y trượt xuống vai, lấn người nằm nhoài bộ ngực của hắn, thổ khí như lan, nhưng thiếp thân còn treo niệm thần tôn một đêm vuốt ve an ủi đâu. Nghe được kéo dài âm cuối kiểu diễm thanh âm, thần thiên ý động sau khi, cũng thầm hận chính mình đạo tâm bất ổn. Hắn cưỡng ép quay đầu nhìn hướng biệt ngoại, trấn an nói, ngày sau hãy nói đi, hiện tại có việc phải bận rộn. Ấy ấy đừng cởi quần áo, thần tôn không phải nói Dương Nương giả bộ không hiểu. Ra vẻ tiểu nữ nhi u mê hồn nhiên thái độ, nghiêng đầu lại hỏi, chẳng lẽ thần tôn thích mặc áo phục? Cúi nhìn thiên kiều bá mị, thần thiên theo bản năng run run hầu kết, cuối cùng vẫn đáng xấu hổ tuân theo bản tâm. Dương lập tức vì đó kẹt kẹt, càng như cuồn cuộn thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Thật lâu qua đi, thần thiên ôm ấp nở nang, thuận miệng nói chuyện phiếm, vì sao ngươi kêu là Dương Nương? Mẹ ở trên thời kỳ, còn chỉ là tuổi hơi lớn nữ tử xưng hô, kỳ thật cùng tỷ tỷ không sai biệt lắm, chỉ là lại thêm một tầng kính ý. Dương Nương mặt mũi tràn đầy đỏ say, chậm rãi giải thích, về sau mới dần dần diễn biến thành mẫu thân xưng hô. Thế nhưng là đi, thiếp thân danh tự đã bị gọi 2000 năm, bọn tỷ muội sớm quen thuộc, cũng liền không thay đổi. Nghĩ lại đến, thần thiên cảm giác cô nương xưng hô thế này nữ tử trẻ tuổi danh hào, kỳ thật liền có thượng cổ ngôn ngữ diễn biến vết tích, nguồn gốc rất sâu. Cho nên Dương Nương cái tên này, nghe mặc dù trách, cũng kỳ thật có thượng cổ di phong. Dương là chỉ nàng bản thể. Mẹ thì là cho thấy tuổi của nàng cùng mỹ mạo, tin tức chặt chẽ, cũng không giống như hậu thế danh tự có như vậy thượng vàng hạ cám ngụ ý. Vuốt ve an ủi qua đi, Thần Thiên đơn giản rửa mặt xong liền rời đi Biết Nông Đường, đi hướng Thiên Cơ Các. Trình Nghi lượng nhiệm vụ rất nặng, nhìn thương binh nhân ngược lại cũng dễ nói, đã có thuần thục công tượng giữ gìn, không cần hắn nhiều quan tâm. Nhưng phá thổ thất lang cải tiến để hắn có phần hao tổn tâm thần, bởi vì dựa theo thần tôn suy nghĩ, đã muốn để phá thổ thất lang rất có thể đào móc đường hầm, lại phải tạp âm nhỏ, thậm chí càng tiết kiệm linh thạch. Đây không phải gây khó cho người ta thôi. Dù vậy, Trình Nghi lượng ác chiến ba cái ngày đêm đằng sau, hay là bằng vào quá cứng tay nghề bản lĩnh tại trong vòng 3 ngày bàn giao công trình. Lợi hại, Thiên Cơ Các bản sự bất phàm. Thần Thiên nhìn thấy trưng bày có thứ tự phá thổ thất lang, từ đáy lòng tán thưởng, cảm giác trộm thải linh thạch sự tình đã đạt tới một nửa. Trình Nghi lượng nghe được tán dương, mặt mày hớn hở, nhưng lại sợ hắn nhắc lại ra yêu cầu, cảnh giác nói, phá thổ thất lang cũng không thể lại sửa lại, nếu không dự bị linh kiện không cần dùng. Tốt, Trình Tông chủ lao khổ công cao, nghỉ ngơi thật tốt đi. Thần Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, hứa nặc đạo, Thiên Cơ Các có gì yêu cầu cứ việc nói, phủ thành chủ dẫn đầu thỏa mãn. Linh thạch, hơi trước cần rất nhiều phẩm chất cao linh thạch. Không có vấn đề, còn có còn lại sao? Có ngược lại là có, nhưng là đi. Trình Nghi lượng hơi lúng túng một chút, ngượng ngùng nói, hơi trước muốn tượng đá con nghê làm bản môn chấn thú. À, tượng đá con nghê chữa trị. Thần Thiên kinh ngạc, ba ngày trước tượng đá con nghê đột nhiên hóa hình, thành công ngăn cản Phạm Thiên Lân, công lao cũng không nhỏ. Nhưng sau đó tựa hồ bị thương nặng, lại biến trở về nguyên hình. Không nghĩ tới xuyên sơn cửa lý giới thật là có bản sự, thế mà dẫn đầu thợ đá đã sửa xong, là thật khiến người ngoài ý. Không sai, Khuê Cấn Bình Dòng xem như cùng thạch toan nghê đồng suất nhất mạch, hơi trước cùng lý giới nghiên cứu 2-3 ngày, cuối cùng để nó hóa hình. Trình Nghi lượng chỉ Bình Dòng tắc phường, Thần Thiên mỉm cười, khó trách Trình Nghi lượng chỉ mặt gọi tên yêu cầu tượng đá con nghê, nguyên lai là sớm để mắt tới a, nếu như mình không tới trận. Hắn khẳng định cũng sẽ dâng thư. Chữa trị qua đi tượng đá con nghê, sau lúc trước tại Sương Hà nhìn thấy rõ ràng nhỏ hơn 3-4 vòng, hiện tại hình thể cùng băng ghế đá không sai biệt lắm, thẳng thân đứng lên miễn cưỡng có thể đủ đến bàn đọc sách. Trình Nghi lượng vỗ tay gọi nó tới, nó không chút nào không để ý tới, ngồi xổm ở lò gạch trước mặt mí mắt đều không có nhấc một chút. Nhìn chàng diện có chút xấu hổ, Lý Giới dứt khoát ôm lấy nó, từng bước gian nan đi hướng Thần Thiên. Tiểu gia hỏa vẫn rất nặng a. Thần Thiên nhếch chỉ gõ gõ tượng đá con nghê đầu, phát ra trận trận trầm đục, càng như một khối thật tâm thỏi đồng, nó vì sao không để ý ngươi. Lý Giới đoạt đáp, hai ngày trước ta đem tượng đá chuyển tới thời điểm, hắn cầm chùy một trận cạch cạch đập loạn, há có thể phản ứng hắn. Ta không đập đập nói, nào biết được nơi nào nứt ra. Trình Nghi lượng không cam lòng yếu thế, phản bác, mà lại ngươi còn cần cái cưa tháo bỏ xuống nó cái đuôi đâu. Hay là ta lắp trở lại, hai người tranh luận say sưa, Thần Thiên cũng không để ý. Ngược lại là phát hiện tượng đá con nghê bới bới móng vuốt, hiển nhiên có chút bực bội. Tiểu gia hỏa này quả nhiên là con nghê hóa hình, hơn nữa còn là vĩnh thái thành thứ nhất tôn thông qua hương hỏa niệm lực hóa hình tinh linh. Bất quá thành thục con nghê xác thực vui khói tốt ngồi, nhưng nó rõ ràng thiếu khuyết mấy phần nên có điểm tính cùng tính nhẫn nại, sau này trưởng thành không gian còn rất lớn. Dù sao nó cũng chỉ hóa hình 3-4 ngày, xem như con non, đợi thêm vĩnh thái thành thái bình lâu ngày, nhiều góp nhặt một chút hương hỏa niệm lực. Nói không chừng nó sẽ giống âm dương sát rắn như vậy phi tốc thuế biến. Nói đến, con nghê cũng là một tôn kỳ, nhưng so sánh trong động đá vôi đất lâu cao quý được nhiều, nếu để cho nó thay vào đó, cũng trấn thủ phong thủy tuyền nhãn thì như thế nào. Thần Thiên đem này tưởng tượng đại khái nói cho Trình Nghi lượng cùng Lý Giới nghe ngóng, hai người cảm thấy có thể thực hiện, chính xảo thành chủ phủ ban bố động đá vôi khai phát kế hoạch, chuẩn bị tại dưới đáy thiết lập tụ quần công xưởng. Mà lại Thần Thiên một kiếm phá mở mặt đất. Hiện tại cũng không cần đường vòng đi đến 3 ngày 3 đêm, trực tiếp có thể từ cái giếng đến hố trời. Cái kia con nghê vừa vặn có thể trấn thủ ở giữa, nơi đó khẳng định so bên ngoài an tĩnh, đốt lô khói lửa cũng nhiều hơn. Chuyện phiếm bên trong, con nghê bị xác lập là Lộc Ngô Sơn Tân Tấn Sơn Thần, địa vị thẳng bức Long Vương Miếu, nhập thánh phong thần chỉ là vấn đề thời gian. Nó nghe hiểu được tiếng người, rất là mừng rỡ lung lay đầu, quấn tại Thần Thiên đủ bên cạnh thân mật thẳng cọ ống quần. Lý Giới cũng thuận thế nói lên chính sự, thần tôn, đường hầm đào móc sự tình, có thể giao cho hơi chức. Nói một chút lý do, mỏ linh thạch không đang Lâm Diệp hai nhà mộ tổ phía dưới sao. Thuận tay đi lên đào đào, lại là một phen phát tài. Khá lắm, Lâm thị gia chủ vừa mới chết, người đã đánh lên chủ ý. Thần Thiên cười cười, nghĩ lại nhớ tới Lý Giới lão bổn hành chính là thổ phu tử. Hắn gật gật đầu, có thể, việc này giao ngươi đi làm, nhưng phải nhớ kỹ linh thạch mới là mấu chốt. Tuân mệnh, chương 3858, muốn quá xa. là bảo đảm vạn vô nhất thất. Thần Thiên quyết định lấy Vĩnh Thái Thành là nguyên hình, để Lý Giới thao túng chui từ dưới đất lên Thất Lang luyện tay một chút, nếu như có thể đang nháo thị dưới đáy đảo ra một tòa mê cung, đồng thời không người phát giác, cái kia trộm thải linh thạch sự tình liền giao cho hắn. Lý Giới vui vẻ nhận lời, quay người lĩnh mệnh mà đi. Đưa mắt nhìn hắn đi xa, Thần Thiên bắt đầu thị sát thiên cơ các nhiều hạng công trình, cái thứ nhất cho là Khuê Cấn binh rong, về sau chính diện cùng Long Hổ kỵ binh cứng đối cứng có thể toàn trông cậy vào bọn chúng. Nương theo sản lượng tăng lớn, thuần thục công tượng cũng càng lúc càng đến, mỗi ngày lắp ráp 500 tôn binh rong hoàn toàn không nói chơi. Phóng tầm mắt nhìn tới, lò gạch phụ cận tất cả đều là đất thó sắc Khuê Cấn binh rong, rất là tráng quan. Thần Thiên sau khi mừng rỡ, cũng hướng Trình Nhi sáng nói một chút ban đầu ở hố trời sử dụng binh rong tình huống thực tế, cảm thấy nó hình thể có thể làm được cùng người thường tương tự. Bởi vì Vĩnh Thái Thành trị sản lượng sắt so Cô Tô Thành cùng Bắc Vực Ân thì cộng lại còn nhiều, thiết giáp tự nhiên cũng nhiều, nếu như tình huống khẩn cấp cùng, hoàn toàn có thể cho vốn là không thể phá vỡ binh rong lại bộ một tầng phòng ngự. Trình Nhi lượng nhớ kỹ, nhưng hắn cho là có thể thông qua cải tiến đất thó thành phần, thích hợp thêm một chút bột sắt, trực tiếp để binh rong tăng cường phòng ngự. Thậm chí còn có thể dưới đây khống chế binh rong nhan sắc, để tướng soái rõ ràng nhìn thấy binh rong phân bố, từ đó thuận tiện chỉ huy. Thuật nghiệp hữu chuyên công a, binh rong là bị ngươi nghiên cứu minh bạch. Thần Thiên cũng không nhiều kiên trì, yên tâm binh tướng rong đốt tạo sự tình giao cho Trình Nghi Lượng. Hắn xưa nay đã như vậy, chuyện chuyên nghiệp liền giao cho người chuyên nghiệp đi làm, kiêm nghe thì minh, Cố Diện Tử chuyện có hại hắn có thể không nguyện ý làm. Sau đó thị sát chính là vọng thương binh nhân. Thần Thiên mỗi lần nhìn thấy những này cao lớn thanh đồng cự nhân, trong lòng cuối cùng sẽ tưởng tượng, vạn năm trước đó nhân tộc đại đế đánh bại vực ngoại thiên ma tràng cảnh. 10 tôn vọng thương binh nhân khí thế đã hùng hồn như núi, cái kia 1000 tôn đối chiến vực ngoại thiên ma tràng cảnh, làm sao các loại dãy núi gào thét. Thần Thiên cảm khái, đáng tiếc, nếu như linh thạch đủ, trực tiếp đưa chúng nó phân phối đến Bình Mộc Quan, chỉ là đứng tại chỗ cũ, đoán chừng đều có thể dọa lùi Long Hổ kỵ binh. Trình Nghi Lượng ngẩn người. Vọng thương binh nhân giơ tay nhấc chân đều dựa vào linh thạch khu động, phung phí không ít, nếu như bôn ba thiên lý đi đến Bình Mộc Quan, chỉ sợ linh thạch đều có thể trực tiếp trải ra một con đường đi. Đương nhiên, Trình Nghi Lượng cũng không có nói phá, hắn buông tay hư dẫn phương hướng, mời Thần Thiên vòng qua lò gạch đi hướng bến tàu, có chút hổ thẹn nói, chậm chạp không chiếm được ổn định linh thạch cung ứng, dựa vào cắt trải thương hội chút đồ vật kia, khó mà thỏa mãn kiến thiết cần. Linh khí thuyền lớn hình thể rất khoa trương. Trong vòng trăm bước căn bản thấy không rõ toàn cảnh, Vĩnh Thái Thành là hao phí nhất nhân lực cùng vật lực hạng mục, đúng là hắn dưới chân chiếc này linh khí thuyền lớn, phía trên bong thuyền thậm chí có thể thao diễn ngàn người bộ tốt. Chuyện gì xảy ra, phía trên này còn có đốt cháy khét vết tích, Thần Thiên nhíu mày, nhìn về nơi xa đen kịt một màu khoang thuyền. Trình Nghi Lượng tranh thủ thời gian giải thích, khởi bẩm thần tôn, đây cũng không phải là bản môn ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, mà là ân thị lưu lại hài cốt linh kiện, có chút còn có thể dùng. Thần Thiên nghĩ nghĩ, bỗng nhiên ý thức được chính mình vừa mới giáng lâm thương tịch Bắc Vực thời điểm, mới từ ân thị đại mộ đi ra, vừa vặn gặp ân Lục Kỳ mang linh khí thuyền lớn tìm phiền toái, sau đó bị chính mình một kích đánh rớt. Không có trách cứ ý của ngươi, chú trọng chất lượng thì có thể. Hơi trước minh bạch, đúng rồi, trong động đá vôi khâm nguyên, ngươi xem qua sao? Thần Thiên lườm liếc khoang thuyền, tâm tư thoáng chốc linh hoạt. Trình Nghi Lượng thử dò xét nói, thần tôn là muốn đem nó an trí tại khoang thuyền. Nếu như khống chế được khi, xác thực có thể thực hiện. Linh khí thuyền lớn nhất thường quy hỏa lực thuộc về cung nỏ, ở trên cao nhìn xuống, lực sát thương đương nhiên rất mạnh. Nếu như toàn bộ đổi thành khâm nguyên, gặp địch thì đem nó phô thiên cái địa thả ra, tràng diện tuyệt đối tráng quan, sát thương hiệu quả càng là gấp trăm ngàn lần đề cao, thậm chí còn thu về lưu làm xuống lần lại dùng. Có thể vấn đề theo nhau mà tới. Không nói trước khâm nguyên thờ ăn phối cấp rất phiền phức, chỉ nói kỳ độc tính khủng bố. Như thế nào cam đoan để nó ngoan ngoãn nghe lời, không ngộ thương người một nhà đâu. Thần Thiên tựa hồ nhìn thấu ý nghĩ của hắn, chậm rãi nói, chuyện này có thể giao cho khúc tị giam đi làm, thiên cơ các phụ trách tạo thuyền, lại trừ lại tương ứng khoang thuyền thì có thể. Còn có, không chỉ là linh khí thuyền lớn, đồng thời cũng tạo một chút phiêu bạt mặt nước chiến hạm, Bình Mộc Quan nội bên cạnh nương tựa từ nước, có thể mưu chi. Xin hỏi thần tôn, chiến hạm chủ yếu công năng là vận binh hay là tác chiến? Trình Nghi Lượng nghi ngờ nói. Thần Thiên nghĩ nghĩ, dò hỏi, nếu là cả hai kiêm đều, khó khăn sao? Độ khó không lớn, khẳng định so linh khí thuyền lớn đơn giản, chỉ là gặp nước mới xây bến tàu, nhanh nhất cũng muốn cuối tháng sau mới có thể bàn giao công trình. Từ từ sẽ đến, trước đem sạp hàng trải đứng lên, về sau Vĩnh Thái Thành còn muốn bước chân hải ngoại sóng cả, kiến thiết chu kỳ rất dài. Thần Thiên chân thành nói, Trình Nghi Cao có chút kinh ngạc, hải ngoại, Sương sông hướng lên Tố Nguyên khoảng cách Hải Dương tương đối gần, nhưng có Gia Dương Sơn vắt ngang ở giữa, thủy hệ cũng không liên hệ, huống chi đi qua Nhạn Sơn đằng sau, thời tiết cực kỳ lạnh lẽo, nước biển còn vì đó băng phong thiên lý. Cái kia Sương sông hướng phía dưới đâu? Hạ du ngược lại là thủy hệ dày đặc, cũng có cảng không đóng băng có thể cung cấp ra biển, nhưng khoảng cách thực sự quá xa, vượt qua vạn dặm, Ân thị chủ thành có thể không thể so với Gia Dương tốt hơn. Ha ha, vẫn là câu nói kia, từ từ sẽ đến đi. Thần Thiên cười cười, Trình Nhi lượng ngấm lại cũng đối, hiện tại một chiếc thuyền cũng không xuống nước, trò chuyện quá xa dễ dàng để cho người ta ủ rũ. Bất quá hắn biết Thần Thiên đã chỉnh hợp bốn tòa thiên hạ, mà Thương Tịch thiên hạ thì là cuối cùng một vùng thiên địa, mặc dù hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy Thần Thiên có năng lực nhất thống vũ nội. Thị sát qua đi, bầu trời tích lấy mây đen, Thần Thiên đón xe vừa tới khúc tị giam, mưa rào xối xả mà tới, đất bằng thoáng chốc nổi lên một tầng nước đọng, chìm qua mắt cá chân. Gió táp mưa xa phía dưới, mái nhà lập tức tuôn rơi rung động, dệt ra một màn màn nước. Hứa Hiến mang Âm Dương Song Sát rắn tiến đến từ nước, khúc tị giam hiện tại là bất kể sự tình tông chủ Hứa Nhẫn ở quản sự, hắn vừa ra cửa tiếp giá, đột nhiên gấp chằm chằm Thần Thiên sau lưng không thả. Thần Thiên theo hắn ánh mắt nhìn sang, chỉ gặp cửa đình bên ngoài bốc lên một đạo khói xanh hơi nước, chính hướng bên này chạy nhanh đến. Khúc tị giam lại nuôi cái gì? A, à, Hứa Nhẫn ngẩn người, vật nhỏ này không phải theo đuôi thần tôn xa giá mà đến sao? Thần Thiên đột nhiên ý thức được, cái này rất có thể là con nghê vụng trộm chạy ra ngoài, không nghĩ tới cực kỳ sợ nước nó, thế mà đội mưa đuổi tới. A, à, đây là chúng ta Lộc Ngô Sơn Tân Tấn Sơn Thần, bộ dáng thần tuấn, chư vị khẳng định gặp qua. Quả nhiên, đợi không đủ 10 trượng thời điểm, một đầu sư tử đá vội vội vàng vàng xuyên qua mênh mông mưa to, lạch cạch nhảy lên bậc thang, chính là con nghê. Kết quả ngày mưa đường trượt, chỉ đài lại có dính thủy khí, nó bành đông một tiếng liền quẳng xuống đất, lại đang trước mắt bao người trượt ra đi thật xa. Cửa đình cái nào chịu đựng nó đụng, thốt nhiên ngã xuống đất, chấn động rất xuống đại lượng gạch ngói, lốp bốp rơi vỡ nát. Hứa Nhẫn ngạc nhiên, bộ dáng ngược lại là thần tuấn, phân lượng cũng không nhẹ a. Thần Thiên đồng dạng vô cùng ngạc nhiên, tranh thủ thời gian sai người đem tượng đá con nghê đào đi ra, đám người tinh tế nhìn sau, phát hiện mình quả thật gặp qua. Miếu Long Vương trước mặt sư tử đá, kỳ, thế mà thật hiện hình, ha ha, ta đều không có lễ tạ thần đâu, nó lại chính mình tìm tới cửa, tránh khỏi ta đi một chuyến nữa. Oa, trên người nó thật nóng, nên không phải muốn nổ đi. Đám người mồm năm miệng mười nghị luận ầm ĩ, làm cho con nghê mấy lần muốn tránh thoát, nhưng nhiều lần đều bị khúc tị giam nữ đệ tử ôm vào trong ngực vò đến vò đi. Chương 3859, Khoát Du, Thần Thiên ngồi xuống tại chủ vị, thứ tịch chính là Hứa Nhẫn, dưới đường còn có đệ tử thân truyền hầu hạ ở bên. Hắn đơn giản đem linh khí thuyền lớn Khâm Nguyên sự tình nói một chút, hỏi hắn có hay không biện pháp giải quyết, việc này quan hệ trọng đại, không thể không có xem xét. Hứa Nhẫn chân mày nhíu chặt, Khâm Nguyên nói cho cùng cũng là dị hóa ong mật, như muốn khống chế bọn chúng, cần đơn độc bồi dưỡng ong chúa, quá trình rất rườm rà, đoán chừng hình thành sức chiến đấu cũng muốn một đoạn thời gian rất dài. Cái kia khúc tị giam tại động đá vôi tìm tới ong chúa sao? Không có, nhưng đã hướng Vĩnh Tự Doanh ủy thác, hẳn là rất nhanh liền có tin tức. Hứa Nhẫn pha trà đưa về phía Thần Thiên, không chỉ là Khâm Nguyên, trong động đá vôi si mị võng lượng, khúc tị giam đều có thể lấy ra nghiên cứu. Thần Thiên môi môi nước trà, nếu như khai phát lợi dụng tốt, nói không chừng kế tiếp trượng cúc nằm ở chỗ khúc tị giam. Hắn ý tứ rất rõ ràng, vạn sự vạn vật đều có tác dụng đồ, chỉ bất quá thế nhân không được nó pháp mà thôi. Như là trước đó đậu nành, nếu như không có cối đá, thế nhân chỉ có thể làm đậu cơm, há có về sau hoa dạng phong phú đồ ăn. Lại tỉ như, thanh nghiêu cùng cừu sừng xoắn ốc đều là khúc tị giam bồi dưỡng mà thành, người trước xuất lực, trợ giúp Vĩnh Thái Thành khai khẩn vô số ruộng tốt, cực lớn để cao lương thực sản lượng. Về phần cừu sừng xoắn ốc, nó tại nồi đất cây ra chỉ phía dưới, tốc độ sinh trưởng thật nhanh, 2 tháng thì có thể ra cột, không biết để bao nhiêu bình dân bách tính lần thứ nhất nếm đến vị thịt. Cho nên Thần Thiên mỗi phát hiện một loại cỏ cây cầm thú, đầu tiên cân nhắc có thể hay không bồi dưỡng, mừng rỡ trình độ hoàn toàn không thua gì đạt được một chỗ mỏ linh thạch. Thực sự không có gì giá trị, dù sao cuối cùng còn có Liêu Ấm Đường lật tẩy, dù sao vạn vật đều có thể làm thuốc. Hứa Nhẫn cũng minh bạch đạo lý này, vỗ ngực biểu thị, nhất định sẽ đem trong động đá vôi si mị võng lượng lợi dụng, quyết không để đó không dùng. Thần Thiên gật đầu, hỏi đến trước chuyến này tới chính sự, Khoát Du bồi dưỡng đến như thế nào. Ra thành tích, sinh mệnh lực của nó cực kỳ ương ngạnh, chỉ cần nuôi nấng đá xanh, căn bản sẽ không chết. Hứa Nhẫn đưa lên một phần văn thư, nói tiếp, Thiên Cơ Các cùng Đốt Kim Sơn Trang đã tại bản môn lập thành hơn 100 đầu Khoát Du, để mà khai thác mỏ, hiệu quả rất không tệ. mảnh sừng khoát du lấy đất đá làm thức ăn, sinh sôi tốc độ rất nhanh, thêm nữa bài tiết xỉ quặng lại nấu lại thoáng trùng luyện, thành phẩm liền đi ra. Lúc trước Thiên Cơ Các cùng Đốt Kim Sơn Trang mượn có tam muội chân hỏa, đã diện rộng hạ thấp tinh luyện kim loại chi phí, về sau lại đang động đá vôi phát hiện lấy không hết địa hỏa, chi phí vừa giảm lại hàng. Hiện tại lại có khoát du trợ giúp khai thác mỏ, chi phí càng thêm thấp xuống, gần như tại không. Có thể đoán được, Vĩnh Thái Thành sau này đồng sắt sản lượng, nhất định có 102 thiên hạ, bằng vào phần này kinh người năng lực sản xuất, Vĩnh Thái quân cùng Nam Xương quân mặc giáp suất tự nhiên cũng là 100%. Có giáp cùng không giáp bộ tốt, cách biệt một trời, nói là thêm ra ba cái mạng có giáp bộ tốt, hướng không giáp bộ tốt thiên về một bên đổ sát cũng vô vi qua. Đồng thời, đồng sắt giá cả diện rộng hạ thấp, Vĩnh Thái Thành các loại công cụ cũng đề cao một cái cấp bậc. Cái này phóng đại hiệu suất sinh sản, ứng dụng đến toàn xã hội, cũng không phải thật đơn giản tiết kiệm nhân lực mà thôi, các ngành các nghề tất có tiến bộ nhảy vọt, hàng năm chỉ ít có thể lấy cỡ nào sáng tạo giá trị vạn kim tài phú. Mà hết thảy này phồn vinh phía sau, vẻn vẹn bởi vì khoát du có thể quy mô lớn bồi dưỡng, tinh luyện kim loại chi phí thấp xuống. Mang ta đi nhìn xem khoát du, Thần Thiên đứng dậy, Hứa Nhẫn khó xử, thần tôn, hiện trường đặc biệt bẩn, còn không có việc gì, lê dân sinh kế đều hệ nơi này, mà lại ta cũng sớm gặp qua khoát du. Vậy cái này bên cạnh xin mời. Xuyên qua thật dài hành lang, Thần Thiên đi theo Hứa Nhẫn đi hướng hậu sơn nhai động, trước kia nơi này là âm dương song sát động phủ, nếu bọn chúng không có ở đây, vừa vặn dùng để chăn nuôi khoát du. Vừa mới rảo bước tiến lên bậc cửa, một cỗ thiêu đốt sóng nhiệt đập vào mặt, hắn trông thấy trên trăm đầu mảnh sừng khoát du ngay tại ăn, nhiệt độ kinh khủng nóng mặc sàn nhà, đỏ sậm nham tương tứ tán ra, toát ra trận trận khói xanh. Xanh biếc khổng tước chỉ cần thoáng bị mảnh sừng khoát du đụng tới, lập tức rung như tuyết động, tư tư không ngừng bên tai. Chỉ bất quá khoát du hình dạng quá mức xấu xí, lại mập lại lớn, trên thân thỉnh thoảng còn toát ra chất lỏng, rất là để cho người ta buồn nôn, cũng rất khó không khiến người ta liên tưởng đến thịt giòi. Khúc Tị Giam một ngày có thể sản xuất bao nhiêu đầu khoát du? Thần Thiên mở ra văn thư, hắn biết được khoát du chăn nuôi chi phí cũng không cao, chỉ cần cát đỏ cung ứng, sinh sôi tốc độ so chuột còn nhanh, mà cát đỏ lại là đốt gạch chủ yếu vật liệu, Lộc Ngô Sơn cũng không thiếu. 200 có thừa, nếu như gây giống khiến cho tốt, cuối tháng sản xuất hơn vạn cũng không có vấn đề. Không sai, Thần Thiên khép lại văn thư, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Nhẫn, trước mắt có chuyện gì khó xử. Khoát du rất thích ăn ngọc bụi, xem như thuốc bổ, ăn chi có thể nhanh chóng lớn mạnh, nhưng không tốt thu thập. Ngọc bụi tức là linh thạch bị hấp thu đằng sau lưu lại bột phấn, cũng có thể thúc đẩy sinh trưởng cỏ cây, hiệu quả nổi bật. Thần Thiên nghe được đằng sau, thần sắc trì trệ, làm sao sự tình gì đều cùng linh thạch móc nối. Hiện tại vốn là thiếu cực kỳ, kết quả gặp người liền hỏi mình yêu cầu, đây cũng quá qua trùng hợp đi. Trưởng Cúc sản xuất ngọc hạt có đồng dạng hiệu quả sao? Cái kia mạnh hơn nhiều, nhưng Thiên Cơ Các đốt tạo khuê cấn binh rong, cũng muốn dùng đến đại lượng ngọc hạt, cung không đủ cầu. Thần Thiên gặp qua trình nghi sáng đốt tạo binh rong quá trình, ngọc hạt bị mài thành phấn, sau đó đổi bên trên dầu cây trầu bôi tại binh rong phần lưng phù văn, cái này đương nhiên không tốt thu thập ngọc bụi. Như vậy đi, người hướng phủ thành chủ báo cáo chuẩn bị, trước hết nhất thân dẫn tới một nhóm trượng cúc ngọc hạt, thỏa mãn Khúc Tị Giam đằng sau, lập tức lại đến phiên Thiên Cơ Các, như thế nào? Hồi bẩm thần tôn, cái kia Thiên Cơ Các khẳng định không có dùng. Cái gì, dùng nhiều như vậy, Thần Thiên rất là kinh ngạc. Cuối cùng vẫn là khoát khoát tay, không có việc gì, Thiên Cơ Các bên kia trước ngừng một chút, khoát du làm trọng. Mỏ linh thạch bày ở trước mắt, chỉ cần có đầy đủ khoát du thuận đường hầm phá vỡ đá rắn, linh thạch chẳng phải là dễ như trở bàn tay, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Dù sao khuê cấn binh rong đã có 8.000, đầy đủ ứng phó thế cục, dừng lại thời gian nửa tháng cũng không có việc gì, vừa vặn có thể đốt thêm tạo linh kiện. Tốt, có thần tôn câu nói này, hơi chức cam đoan trong vòng 10 ngày giao đủ 3.000 đầu khoát du. Một đầu cũng không ít bày ở thần tôn trước mặt. Tạm biệt, Thần Thiên liên tục khoát tay, cũng không muốn nhìn thấy khoát du khắp nơi bỏ loạn buồn nôn tràng cảnh, người giao cho Lý Giới liền thành. Tuân mệnh, chính sự đã định, Thần Thiên cùng Hứa Nhẫn thương lượng lên chi tiết, cũng lần nữa cường điệu giữ bí mật làm việc. Gặp hắn miệng đầy đáp ứng đằng sau, Thần Thiên thuận miệng hỏi, nghe nói người một mực tại chuyển xa quyền, tiến triển như thế nào? Quá khó khăn, khai tông lập phái võ kỹ là thật không dễ làm, để thần tôn chê cười. Ha ha, tích nửa bước cho nên ngàn dặm, đừng nóng vội thôi, người lấy ra đằng sau, nhớ kỹ cho ta xem một chút. Thần Thiên mỉm cười, cam đoan trước tiên hướng thần tôn báo cáo. Hứa Nhẫn đã sớm gặp qua công phu quyền cước của hắn, bác chúng ra sở trường, đơn giản không chỗ sẽ không, tự nhiên không có ý tứ nói thêm. Hắn nói sang chuyện khác, kỳ thật Liễu tiên sinh cũng tại trang điểm quyền pháp, nhưng không phải rắn, tựa như là gấu ngựa. Liễu Văn Huy, hắn cũng luyện quyền, Thần Thiên cười yếu ớt, cảm giác Bắc vực 36 tông môn nhìn thấy tiên ở giữa các sát âm thanh võ kỹ, tựa hồ cũng cố ý nghiên cứu võ kỹ, đây chính là chuyện tốt. Hứa Nhẫn cười bồi, chính là, ngẫm lại lão tiên sinh đánh quyền tràng cảnh, không hợp nhau a. Đúng vậy thôi, Liễu tiên sinh ôn tồn lễ độ, động thủ ngược lại là hiếm thấy. Thần Thiên một bên trêu ghẹo, một bên đi ra ngoài. Nhưng hắn vừa tới cửa hang, đột nhiên liếc thấy theo sát mà đến tượng đá con nghê có chút không đúng, không chỉ có toàn thân phát run, da còn tí tách rơi xuống vụn đá.